mà là đều chạy chậm đến Khương Phong diện trước, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tô Mạch cùng Giang Như Lạc. Các ngươi thật là lợi hại, cái này nữ hải cũng thật là lợi hại, nàng vừa mới khoảnh khắc mấy cái cao dài tăng thi, quá xoái. Ca, ngươi sau lại dùng dị năng là cái gì dị năng a? Ngươi này một đạo quang đi ra ngoài, liền chết một tảng lớn, ta còn không có gặp qua lợi hại như vậy dị năng lạc. Ta còn tưởng rằng hôm nay buổi tối chúng ta khẳng định kiên trì không được đâu, thật là đa tạ các ngươi, bằng không chúng ta chấn võ căn cứ liền xong rồi. Mọi người mồm năm miệng mười dò hỏi, một bức tươi sống bộ dáng, như là một chút cũng không bị đêm nay tang thi chiều dọa đến. Tô Mạch cười cười, ta dị năng à, quang minh hệ dị năng, giống như không phải thực thường thấy, bất quá cùng phân loại chung còn có rất nhiều mặt khác, cũng không có quá mức hiếm lạ. Các ngươi đều rất tuyệt, kiên trì lâu như vậy cũng không có từ bỏ. Khương Phong cũng cười cười, tiểu Tô đồng chí ngươi không lấy làm phiền lòng, này đó hài tử cứ như vậy, ta vừa mới cũng là một bụng tò mò. Lúc này, Giang Như Lạc mở to mắt, đã hấp thu xong. Liên ở mọi người đều đang nói chuyện khởi cái gì nói cười cười khi, một đạo thanh âm sấm sét dường như xuất hiện. Cái này tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, cũng thật xinh đẹp, như vậy tuổi trẻ, hẳn là không có thành ra đi. Trường hợp như chết giống nhau yên tĩnh. Giang Như Lạc thật cẩn thận quay đầu nhìn về phía Tô Mạch mặt. Quả nhiên, ngày thường ôn nhuận như ngọc nam nhân giờ phút này sắc mặt hắc có thể tích ra mặt tới. Đôi mắt giống mắt ưng giống nhau thẳng lăng lăng nhìn về phía vừa mới mở miệng tiểu Nam Hải. Giang Như Lạc lại xem xét cái này người nói chuyện. Thoạt nhìn còn không tính thành thục, có cái 18-9 tuổi bộ dáng. Diện mạo nhưng thật ra rất không tồi, đáng tiếc đầu óc có điểm bệnh. Bất quá người nhưng thật ra thật sự dũng, nàng bội phục dũng sĩ. Giang Như Lạc yên lặng vươn ngón tay cái hướng hắn ý bảo điểm cai tán. Kia Nam Hải còn tưởng rằng chính mình có cơ hội, vội vàng giới thiệu. Tỷ tỷ hảo, ta kêu Mạnh Tử Hạo, hiện tại là nhị giai phong hệ. Ngữ khí ngoan ngoan ngoan ngoãn, Giang Như Lạc nhìn mắt sắc mặt càng trầm Tô Mạch, phụt một tiếng cười lên tiếng. Khương Phong thật sự nhìn không được, đi qua đi chụp hạ Mạnh Tử Hạo đầu, sau đó không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp bưng kín hắn miệng. Ngượng ngùng hai vị, đứa nhỏ này khi còn nhỏ ra cửa bị cẩu cắn, sau đó đem đầu tạp cái cửa, từ nhỏ liền không quá thông minh. Hắn ra vẻ thở dài, lại ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Mạnh Tử Hạo Tô Mạch. Thầm nghĩ phiền toái. Sau đó một cái tát lại chụp ở Mạnh Tử Hạo trên đầu. Ngô ngô ngô, Mạnh Tử Hạo dễ rủa muốn nói lời nói, bang lại là một cái tát chụp hắn trên đầu. Mạnh Tử Hạo hợp với bị chụp tam bàn tay, đầu ong ong, cũng không làm ầm ĩ. Bình tĩnh lại thấy rõ tình thế. Trực tiếp liền đối thượng một đôi giống tôi đầy nọc độc đôi mắt, lại nhìn hắn màu lục đậm mặt. Sau đó hắn phát hiện Tô Mạch nhìn đến hắn mê mang sau, lập tức dắt Giang Như Lạc tay. Như là ở tuyên cáo chủ quyền. Hảo đi, hắn một chút liền đã hiểu. Cả người mất sức lực, có chút suy sút. Tô Mạch từ từ mở miệng, ngữ khí rất là âm trầm hung ác, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Thấy rõ ràng, đầu óc không hảo xử liền ít đi nói hai câu lời nói. Hắn giơ lên cùng Giang Như Lạc dắt ở bên nhau tay, chính đại quang minh biểu thị công khai chủ quyền. Giang Như Lạc cười cười, vỗ vô hắn ngực thuật khí. Nhìn lại vẻ mặt ủ rũ Mạnh Tử Hạo, nàng lại cười cười, không có ra tiếng. Chỉ là để sát vào Tô Mạch bên hai, nhẹ giọng nói, đại bình giấm chua. Nàng không phải lần đầu tiên thấy Tô Mạch như vậy thần sắc. Nhưng loại vẻ mặt này cùng nói chuyện phương thức cực nhỏ xuất hiện ở trên mặt hắn. Hắn thông thường đều là ôn nhuận như ngọc cùng gợn sóng bất kinh đại danh tử. Cho nên nàng cảm thấy, ngẫu nhiên nhìn đến như vậy một màn, phá lệ có ý tứ. Nghe được nàng mang theo ý cười trào phúng, Tô Mạch sắc mặt nháy mắt hảo không ít, nhưng vẫn là nghiêm túc đối Mạnh Tử Hạo nói. Cái này đã là thuộc về của ta, ngươi vẫn là chờ một chút mặt khác đi. Lại giơ lên hai người dắt ở bên nhau tay tiến đến Mạnh Tử Hạo trước mắt Tú Tú. Theo sau Mạnh Tử Hạo tránh ra Khương Phong tay, thấp giọng nói, chúc hai người các ngươi hảo hảo, đối tỷ tỷ muốn tốt một chút. Sau đó có chút mất mát vào căn cứ. Khương Phong ra tới cười đánh khéo đưa đẩy. Người trẻ tuổi tiểu vui đùa, ha ha ha, cũng là tiểu cô nương lớn lên quá đẹp sao, tiểu Tô à, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Hắn lại hướng phía sau mọi người vây vây tay, các ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không thực xứng đôi, trai tài gái sắc nhà. Đúng vậy, hai người đều đẹp. Đúng vậy, đặc biệt xứng đôi, ta vừa mới bắt đầu liền cảm thấy đây là trong truyền thuyết kim đồng ngọc nữ tổ hợp đi. Đúng vậy, hai người lại đẹp lại lợi hại, thật sự là không thể lại xứng đôi. Ở mọi người thanh thanh phụ hòa chung, Tô Mạch sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại cùng mọi người hàn huyên vài câu. Cười rời đi. Trấn võ căn cứ mọi người tại chỗ mở miệng. Ta nói Tử Hạo lúc này đây cũng thật đủ không đầu óc, nhân gia này nhiều rõ ràng a. Nhân gia cứu chúng ta nhiều người như vậy, kết quả chọc như vậy một bụng không cao hứng trở về. Cũng không có đi, cuối cùng không đều nói khai sao, nhìn qua không phải keo kiệt như vậy người. Lần này xác thật là Tiểu Mạnh không đúng, nào có người như vậy không mang theo đầu óc, người hai người vẫn luôn mắt đi mày lại thân mật khăng khít, hắn sẽ không còn cảm thấy là huynh muội đi. Hắn không phải vẫn luôn như vậy khờ sao, hại, trở về đến nói hắn một đốn. Còn nói đâu, tiểu tử này vừa mới dị dạng đi vào, các ngươi không nhớ rõ. Đây là đến thương tâm mấy ngày rồi, mọi người đều miễn bản chuyện này, hắn chậm rãi liền đã quên. Mau đừng nói nữa, bắt đầu thu thập đi, nhiều như vậy tăng thi, đến đủ thu thập một hồi. Mọi người đều bắt đầu quét tước chiến trường, thu thập thi hoạch. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 trở về nghỉ ngơi muốn ôm ôm ngươi. Mới vừa ngồi trên xe. Giang Như Lạc khỏe miệng nết lên nhỏ vụn ý cười, trong mắt tinh quang lấp lánh. Nàng đôi mắt nhìn thẳng phía trước, đầu lại giống như vô tình hướng Tô Mạch phương hướng để sát vào. Giang Như Lạc thân mình đã nghiêng rất lợi hại, nàng nhanh chóng đem đầu hướng Tô Mạch phương hướng vừa chuyển, như thế nào, còn sinh khí đâu. Ngữ khí khinh khinh nu nu, thở ra khi đánh vào hắn vành thai, không lớn sẽ liền nhiễm đến bên thai phấn hồng một mảnh. Giang Như Lạc nhìn liền dùng chóp mũi cọ hắn vành thai. Nhìn dần dần hồng thấu giống muốn tích xuất huyết tới vành hai, nàng trong mắt ý cười doanh doanh. Lại thấy Tô Mạch cầm lấy tay che ở nàng cái mũi cùng chính mình lỗ thai chi gian, không cho nàng tiếp tục có. Nhưng hắn đôi mắt lại nhìn xa tiền, một chút cũng không có hướng nàng cái này phương hướng xem ý tứ. Rõ ràng lỗ thai đều hồng thấu, còn ra vẻ tức giận bộ dáng, tựa như một con ngạo kiều lại chờ mong bị hống đại cẩu. Giang Như Lạc xem hắn đầy mặt viết không cao hứng, đôi tay bái ở hắn hoành ở hai người trung gian bàn tay thượng. Khóe miệng cười càng thêm trương dương. Thật sự không nhịn xuống, phụt vẫn là cười lên tiếng, đại giấm bao. Không đợi Tô Mạch phản ứng lại đây, lấy nháy mắt lôi không kịp che thai chi thế, đem hai tay bái bàn tay dùng sức đi xuống lôi kéo. Thân thể lập tức dán đi lên. Ba, nàng cố ý phát ra tiếng vang. Một cái hôn lạc ở lỗ thai hắn thượng. Tô Mạch chỉ cảm thấy bên thai nóng lên, mềm mại xúc cảm dừng ở nhĩ thượng. Lại nhìn về phía, phảng phất trộm tanh tiểu miêu dường như bạn gái. Hắn nội tâm về điểm này ghen tuông cùng không vui tức khắc tan thành mây khói. Nhìn triệt thân rời đi Giang Như Lạc, hắn trái tim vừa động. Bàn tay to một vớt, lập tức liền phải ngồi thẳng thân thể Giang Như Lạc nháy mắt lại khuynh hướng ghế điều khiển. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, mềm mại xúc cảm đã dừng ở trên môi. Nhìn bởi vì cực gần khoảng cách mà phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Cho dù là trong chớp nhoáng, nàng đối hắn cũng không chút nào bố trí phòng vệ, không có một chút muốn lui về phía sau ý tưởng. Đâu phản ứng lại đây sau, thân thể của nàng thậm chí chủ động về phía trước một dán. Cảm nhận được hắn công thành đoạt đất bá đạo hơi thở, nàng may mà trực tiếp nhắm lại đôi đầy ý cười đôi mắt. Tô Mạch bàn tay to khấu ở Giang Như Lạc cái hốc, an ổn vững chắc nâng nàng hạ khuynh thân thể. Hắn lần này hôn bá đạo mà nhiệt liệt, phảng phất một cái lưới lớn chi khai, dậm dạp đem Giang Như Lạc cả người bao phủ lên. Ở được đến môi Giang gian mềm mại ngọt thanh phản hồi sau, hắn thế công càng vì mãnh liệt lên. Hoàn toàn bất đồng với hắn ngày thường ôn hòa. Giang Như Lạc lông mi khẽ run, cảm giác được chính mình cả người đều như là phải bị năng đến hòa tan giống nhau, nhưng nàng vẫn luôn ở nhu hòa làm đáp lại. Thật lâu sau, hắn mới như là tiêu khí. Bá đạo hơi thở dần dần ôn hòa xuống dưới. Phấn hồng phao phao ở không trung liên tiếp tạc vỡ ra, chiếc xe nội lúc này hẳn là khai thượng tràn đầy hoa hồng tới hợp với tình hình. Giang Như Lạc cảm thụ được môi răng gian mềm mại, mặt hướng đem bên cạnh một bên, nam nhân hôn dừng ở gương mặt. Nàng ôm Tô Mạch, nghe trên người hắn mát lạnh hương vị. Ở nam nhân tràn đầy nhu tình hai trong mắt chung, nàng nói thầm nói, còn không có đủ sao. Tô Mạch ngón tay ở Giang Như Lạc khỏe miệng cọ cọ, ánh mắt thật sâu câu ở môi nàng, phảng phất là ở dư vị. Không sai biệt lắm. Giang Như Lạc mặt mang ngượng ngùng che khuất hắn giống móc giống nhau đôi mắt, kia, không tức giận đi. Còn tức giận lời nói, hiện tại ngươi liền mở không nổi miệng. Hắn động tác mềm nhẹ kéo xuống Giang Như Lạc bám vào chính mình đôi mắt thượng bàn tay. Giang Như Lạc thật sự là không thói quen bộ dáng này của hắn. Cùng ngày thường nhận chi hắn có rất lớn xuất nhập. Cũng không nghĩ tới, tại đây loại đề tài chung, không nghĩ tới trước hết bị thua, kiên trì không được, cư nhiên sẽ là nàng. Nhưng là nàng hiện tại thật sự cả người mỗi một tế bào đều ở kêu gào ngượng ngùng. Cho nên nghe được Tô Mạch lang diệt lên tiếng, nàng phản ứng đầu tiên là, lôi ra đai an toàn khấu hảo, sau đó đem đầu bối qua đi. Lại sau đó, hướng về phía sau người nào đó, vây vây tay, đi, đừng nói nữa, mau lái xe, chúng ta hồi căn cứ. Nhìn nàng liên tiếp một chút không tạm dừng động tác. Tô Mạch cười cười, nhìn hạ bạn gái lông xù xù đầu, vươn tay cánh tay xoa nhẹ một phen. Đầu tiên là đem hai sườn cửa sổ xe hàng đi xuống, cấp người nào đó hàng hạ nhiệt độ. Sau đó điều chỉnh hạ chính mình trạng thái, cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, mặt sườn đỏ ửng cũng chậm rãi hàng đi xuống. Hắn mới phát động chiếc xe, xe nháy mắt xông ra ngoài. Một lát sau, kia phân kiểu diễm hơi thở mới từ bốn phía biến mất sạch sẽ. Giang Như Lạc đem chính mình rơi rụng xuống dưới vài sợi sợi tóc hướng nhị sau từ biệt. Ngồi ngay ngắn, trên mặt đỏ ửng lui tán. Nhìn mắt nghiêm túc lái xe bạn trai. Đổi tệ rất giàu có, ta trước thăng cái cấp. Hảo. Được đến khẳng định sau khi trả lời, nàng trực tiếp mua sắm một cái lôi hệ dị năng. Cảm giác thân thể bị thương chính một chút bị chữa trị. Ban ngày cùng Tang Thi Vương đánh nhau sau khi bị thương đau xót bị đảo qua mà tẫn. Không lớn sẽ. Thăng giai thực mau liền hoàn thành, dù sao cũng là hệ thống mua sắm, không giống tầm thường dị năng giả giống nhau yêu cầu thật lâu thời gian. Giang Như Lạc cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập năng lượng, nàng lại nhắm mắt lại, sờ soạng chính mình tân đạt được dị năng. Tô Mạch cảm nhận được chung quanh năng lượng một cường, nghiêng mắt nhanh chóng nhìn nàng một cái. Tức khắc minh bạch nàng là thăng cửu giai. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ, sau đó càng vì cẩn thận điều khiển ô tô. Đêm quá sâu, liền tính đèn xe mở rộng ra, mắt nhìn khoảng cách cũng không lâu lắm. Hắn đến chú ý phòng bị bốn phía thỉnh thoảng công kích. Cùng với những cái đó đột nhiên xuất hiện, tuy rằng sẽ bị chiếc xe đâm bay, nhưng sẽ làm thân xe kịch liệt chấn động tăng thi. Giang Như Lạc vẫn như cũ híp mắt cảm thụ được dị năng lưu kinh khắp người khoái cảm. Quen thuộc kiểu giai lôi hệ dị năng. Dị năng không hề che ngại ngoại phóng. Trên đường tang thi sớm bỏ chạy đến không còn một mảnh, nơi đi đến biến dị điểu bay tán loạn, biến dị thú bay nhanh chạy trốn. Lệnh người kinh ngạc, này mà thế ban đêm con đường, cũng có thể hành tẩu như thế thông thuận. Như vậy tình cảnh tự nhiên là rất khó nhìn thấy, có thể nói là cơ hồ không có khả năng. Nhưng đây cũng là mà thế tính tàn khốc, không có thực lực, tất nhiên liền sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Một lát sau, nàng thu hồi ngoại phóng dị năng, khoe miệng mang theo nùng liệt cười. Chậm rãi mở to mắt. Cái này dị năng. Không tồi. Cơ lắc mở hệ thống giao diện, nhìn nhìn bên trên tin tức. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 9 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đình giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang. Lôi đỉnh cơn giận. Thể chất 40, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 3 cấp. Đổi tệ 6.049. Thế nào? Cảm giác có khỏe không? Có hay không không thoải mái? Tô Mạch một bên lái xe, một bên lòng tràn đầy lo lắng hỏi ra khẩu. Không có, lần này thăng giai cũng thực thuận lợi, không cần lo lắng, tân đạt được năng lực còn rất cường. Nghe nàng nói như vậy, Tô Mạch vẫn luôn dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Được rồi. Cái này có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nàng thả lỏng cười cười. Đêm nay thượng nỗ lực, nàng rốt cuộc vẫn là thăng cấp. Ngày mai hừng đông sau, bọn họ liền xuất phát, đuổi theo Tang Thi Vương đi, nhất định phải thăm dò rõ ràng này sau lưng bí mật nơi. Tô Mạch mở miệng nói, ngồi xong, chúng ta nhanh lên hồi. Nghỉ ngơi là rất quan trọng, nhân loại cùng Tang Thi không giống nhau. Nếu ở ban đêm không chiếm được tốt nghỉ ngơi, kia chiến đấu lên tất nhiên liền có hoàn cảnh xấu. Bọn họ ba lô vật phẩm đều đặt ở cái thứ nhất tiểu căn cứ, cũng chính là lúc ấy chuẩn bị nghỉ ngơi, lại lâm thời nảy lòng tham quyết định ra tới sát tang thi. Kỳ thật, bọn họ hẳn là đem đồ vật đều mang ra tới, như vậy cũng không cần lại trở về đuổi. Cái kia tiểu căn cứ kêu Phương Nặc căn cứ, bọn họ sắp ngủ trước rốt cuộc cùng trong căn cứ người ta nói hảo. Còn nữa, cùng tang thi vương cuối cùng một trận chiến là ở nơi đó. Cho nên ngày mai đuổi theo, hướng phương hướng nào đi đều tương đối phương tiện một ít. Cho nên hai người vẫn là vội vàng trở về. Hôm nay vất vả ngươi, A Mạch. Giang Như Lạc mãn nhãn đau lòng. Tô Mạch cười cười, không có việc gì, tóm lại hiện tại không chịu cái gì thương. Hắn ngữ khí ôn hòa, nhưng khỏe mắt lại cất giấu mệt mỏi. Hắn vốn là ở cùng Tang Thi Vương chiến đấu khi bị thương, càng là thiếu chút nữa bỏ mạng ở nơi đó. Sau lại vẫn luôn trằn trọc ở các chiến đấu chi gian. Hắn sở khiến cho sức lực, so Giang Như Lạc thật sự lớn rất nhiều. Tuy rằng bị cấm chế vây ở tam giai, nhưng hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì không dám đi phía trước hướng nhút nhát. Hơn nữa lộ trình chi gian lái xe công tác, hắn chưa bao giờ làm Giang Như Lạc sở trạng. Kỳ thật Giang Như Lạc minh bạch, hắn hiện tại cũng chỉ là ngạnh chống thân thể. Không muốn làm nàng lo lắng. Nàng nhìn về phía bạn trai nghiêm túc lái xe, chuyên chú tra xét phía trước con đường sườn mặt. Đầu quả tim khẽ run lên. Nàng hảo muốn ôm một ôm hắn. Nhưng hắn ở lái xe, nàng sửng sốt một lát, cơ cơ đầu. Tô Mạch lái xe kỹ thuật không tồi, hắn có thể tránh đi đại bộ phận tang thi cùng với trên đường chướng ngại vật. Lấy khiến cho chiếc xe vận hành nhanh chóng lại vững vàng. Sắc trời đã nổi lên bụng cá trắng. Để lại cho bọn họ nghỉ tạm thời gian, không nhiều lắm. Nhưng đêm nay thu hóa pha phong. Nàng tiêu khoe miệng, có chút buồn ngủ phía trên. Ngủ ngã vào ghế phụ vị thượng. Tô Mạch nghe được bên thai vững vàng tiếng hít thở, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tốc độ hơi hơi giảm xuống một ít. Sau đó đem hai sườn cửa sổ xe thăng lên đi. Giang Như Lạc lại lần nữa tỉnh lại khi, cảm giác được thân thể của mình như là bị người ôm vào trong ngực. Nàng mê mê hoặc hoặc mở to mắt, trực tiếp liền thấy được bạn trai tinh xảo cảm giác. A Mạch tới rồi sao? Mới vừa tỉnh ngủ thanh âm mang theo một tia mê mang. Đúng vậy, ngủ tiếp sẽ đi, một hồi liền đến phòng. Ngữ bãi, hắn bước ra bước chân đã bắt đầu lên lầu. Tuy rằng lên lầu quá trình hẳn là sốc nảy, nhưng ở hắn vững chắc hữu tay chung, Giang Như Lạc cảm giác hắn phảng phất như dẫm trên đất bằng. Nàng không có lại đi ngủ, nhưng thân thể cũng không có từ buồn ngủ chung dãy rủa ra tới. Nàng giật giật nửa người trên, đem đầu vặn hướng Tô Mạch trong lòng ngực. Sau đó, tiếp tục nằm hảo. Một lát, đẩy cửa thanh nhớ tới, nàng cảm giác được chính mình bị mềm nhẹ đặt ở trên giường. Tô Mạch túi đầu đem nàng phóng hảo, đem tay nàng từ chính mình cổ phía sau lấy ra. Lạc lạc, hảo hảo nghỉ ngơi, ta về trước phòng. Ở Giang Như Lạc hai chỉ mắt to thẳng lăng lăng trong ánh mắt, hắn cười cười, xoay người tưởng rời đi. Lại đột nhiên cảm thấy quần áo bị thứ gì câu lấy. Quay đầu nhìn qua, là Giang Như Lạc nửa ngồi dậy, túm chặt hắn quần áo một góc. Đối thượng hắn mê mang ánh mắt, Giang Như Lạc vỗ vỗ chính mình giường một khắc sườn. Đừng đi trở về. Tô Mạch đuôi lông mày vừa động, trái tim lỡ một nhịp nhảy lên, trên mặt lại không có cái gì gợn sóng. Hắn xoa xoa Giang Như Lạc đầu, sau đó gật gật đầu, tưởng đem Giang Như Lạc nửa ngồi thân mình vững vàng bông. Giang Như Lạc xua xua tay, nhanh chóng cởi ra chính mình áo khoác, tùy tay hướng mép giường sofa ghế ném đi. Nhanh chóng hướng chân hạ cố dũng hai hạ, an tĩnh nằm hảo. Sau đó móc ra một bàn tay, hướng Tô Mạch so cái ok thủ thế. Tô Mạch bất đắc dĩ cười cười, mãn nhãn đều là sủng nịch, hắn dịch hạ Giang Như Lạc góc chăn. Sau đó ngồi dậy, đưa lưng về phía Giang Như Lạc, cởi ra chính mình áo khoác, đi hướng giường một khắc sườn. Giang Như Lạc nhìn sofa lưng ghế thượng hai cái đắp ở bên nhau áo khoác, gò má đỏ lên. Hai người trải qua một đêm chém giết, vốn dĩ cả người đã không quá sạch sẽ. Giang Như Lạc nghĩ, còn cũng may hai người cuối cùng lên xe khi, dùng thủy hệ dị năng rửa sạch một chút. Cho nên hiện tại hai cái áo khoác cũng là sạch sẽ bày biện ở kia. Thế nhưng làm nàng có chút dị dạng cảm giác, tình yêu từ đáy lòng tê tê dại dại bỏ lên tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 49 Chương 49 cùng ngươi ngủ chung biết chân tướng. Cảm nhận được đến từ giường lớn một khắc sơn áp cảm, nàng quay đầu nhìn lại. Tô Mạch hơi mang cẩn thận xốc lên chăn một góc, sau đó động tác thực nhẹ nằm đi lên. Động tác quy củ thực, hai người chi gian cách 8 trượng xa. Nàng khỏe môi nết lên một cái độ cung, nàng bạn trai, thật là quá đáng yêu. Bên cạnh người ấm áp nhiệt lượng truyền đến, buồn ngủ tới mãnh liệt, Giang Như Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, hướng Tô Mạch phương hướng chậm rãi hoạt động. Cuối cùng, hai tay cô ở hắn bên hông, một chân đáp ở hắn trên đùi, gương mặt kề sát Tô Mạch ngực. Cảm giác gan toàn ập vào trước mặt, tiến mãn hơi thở. Nàng cơ hồ ở nháy mắt đi vào giấc ngủ. Tô Mạch túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu nhân. Khoe mắt mỏi mệt cảm ở nháy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là sâu không thấy đáy tình yêu. Hắn túi đầu hôn hôn bạn gái phát gian. Cũng nặng nề ngủ. Một đêm không có việc gì phát sinh, cũng không có bọn họ tưởng tượng tang thi chiều. Sắc trời tờ mờ sáng khởi, Giang Như Lạc cùng Tô Mạch đã cáo biệt căn cứ mọi người, lái xe rời đi. Trên xe. Thế nào, có thể kiểm tra đo lường đến nó vị trí sao? Tô Mạch nghiêng đầu hỏi. Vẫn là không thể, nó không phát động công kích nói, ta đại khái nhìn không tới nó nơi khu vực. Giang Như Lạc ngữ khí có chút thần thương. Hai người bọn họ ngày hôm qua đêm khuya đi ra ngoài tích cóp đổi tệ, còn không phải là vì hôm nay có thể đuổi tới tang thi vương sao. Kết quả, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả. Nó không phát động dị năng, bọn họ căn bản không có biện pháp tìm được nó vị trí. Giang Như Lạc vỗ hạ đầu, trước đi phía trước mở ra đi, chúng ta lại giúp chút ven đường tiểu căn cứ. Nghe được Tô Mạch tiếng thanh hảo. Giang Như Lạc cùng hệ thống đối thoại, tiểu thống, có biện pháp nào, có thể tìm được tang thi vương vị trí sao? Nàng cũng là lần này không có gì biện pháp, chỉ có thể nhìn xem hệ thống còn có hay không cái gì tân hy vọng. Có nhưng thật ra có, chẳng qua cái loại này đạo cụ quá mức sáng quý. Không đợi Giang Như Lạc mở miệng, nó lần này ngữ khí có chút áy náy, lạc lạc, ta có chuyện lừa ngươi. Giang Như Lạc như là nghĩ tới sự tình gì, ánh mắt có chút ngây ngẩn cả người. Là sự tình gì? Phản ứng lại đây sau, ngữ khí vẫn như cũ vững vàng. Nàng biết hệ thống sẽ không có cái gì ý xấu, hơn nữa lần này nó chủ động đề cập. Nàng có thể cảm giác được trong đó tất nhiên có ẩn tình. Vậy ngươi lần trước tiêu phí 1 vạn đổi tệ, từ ta nơi này mua sắm chân tướng, kỳ thật ta không có nói cho ngươi. Nó ngữ khí rất là tự trách. Chuyện này so ngươi trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút, ta phía trước cũng không có quyền hạn nói cho ngươi. Giang Như Lạc bừng tỉnh, ta biết tự nhiên không có khả năng chỉ là kia vài câu đơn giản nói, nhưng ngươi nếu không nói, tự nhiên có ngươi đạo lý. Nàng kỳ thật đều biết đến. Nhưng nó không nói, nàng liền quyết định chính mình đi tra. Nói đến cùng, tiểu thống cũng bất quá là cái hèn mọn làm công người. Nàng không nghĩ khó xử nó. Hệ thống vừa nghe lời này, cảm động rối tinh rối mù. Lúc ấy Lạc Lạc ngươi hỏi ta, có thể hay không biết chân tướng, ta liền nói cho ngươi có thể, nhưng là ta nghĩ vậy sự đề cập phạm vi quá lớn, ta liền ở ngươi tích cóp đổi tệ sát tang thi thời điểm, cùng tổng bộ hệ thống câu thông, ai biết bọn họ liền trực tiếp cho ta phủ quyết. Giang Như Lạc hơi chút hiểu biết đại khái. Kia hiện tại, ngươi lại vì cái gì muốn nói cho ta này đó đâu? Hệ thống tiếp tục nói, ngay lúc đó tình huống ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một ít, các ngươi đã suy đoán 89 phần 10 sự tình, như vậy không trái với ta nhiệm vụ, lại có thể không bại lộ quá nhiều, nhưng gần nhất ta xem tang thi đại quy mô phát động chiến tranh, lại đem hiện tại ngươi đã lên tới cửu giai tình huống hướng về phía trước hội báo một chút, tổng bộ quyết định làm ta đem chuyện này đều nói cho ngươi. Nghe được hệ thống này xuyến lời nói, Giang Như Lạc đồng tử co rụt lại. Cho nên hiện tại chính là, ta có thể biết sự tình chân tướng. Đúng vậy, phía trước không cho ngươi biết, là vì bảo hộ ngươi, hiện tại làm ngươi biết, là vì bảo hộ thế giới này sở hữu nhân loại. Cũng là, hiện tại tang thi chiều khắp nơi bùng nổ, nhân loại đã nguy cơ từ phía. Nguy ngập nguy cơ. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn bắt đầu nói. Hệ thống hiếm thấy lại nghiêm túc lên. Giang Như Lạc cũng đầy mặt nghiêm túc, nàng biết, chính mình kế tiếp nghe được này đó, đều là đối toàn bộ thế giới tới giảng cực kỳ quan trọng tin tức. Tìm cái trống trải địa phương dừng lại xe, có cái chuyện rất trọng yếu muốn xử lý. Nàng quay đầu hướng Tô Mạch mở miệng, Tô Mạch gật gật đầu, nhìn nàng ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, liền biết sự tình rất quan trọng. Hắn an ổn đem xe đình hảo, sau đó mở cửa xuống xe, đứng ở xe chung quanh, cẩn thận phòng bị. Giang Như Lạc nhìn bốn phía còn tính an ổn hoàn cảnh, hướng hệ thống gật gật đầu. Hảo, bắt đầu đi. Hảo. Trước nói ngươi hiện tại nhất quan tâm một vấn đề đi, ngươi rất tò mò nhân loại đã chịu cái gì cấm chế, dẫn tới không thể thăng giai. Hệ thống thanh âm bằng phẳng, kỳ thật chuyện này bắt đầu từ một cái virus. Cái gì virus, có hay không phá giải biện pháp? Về virus, nên như thế nào nói đi, kỳ thật trận này tang thi dị biến, mặt thế buông xuống đều cùng này virus có quan hệ, mà này virus là chúng ta hệ thống bên trong sai lầm sở tạo thành. Giang Như là không có ra tiếng đánh gãy. Hệ thống tổng bộ có vô số đài hệ thống máy móc, xuyên qua các thế giới vị diện chấp hành nhiệm vụ, bởi vì đoạt được đến tích hiệu không nhiều lắm, có tiểu bộ phận hệ thống tự chủ sinh ra virus, trở thành đọa hào hệ thống, này đó đọa hào hệ thống mưu toan liên hợp lại phản đối chủ hệ thống. Nhưng trải qua rất nhiều thứ đối kháng, này đó phản động hệ thống bị chủ hệ thống đánh bại, sau đó toàn bộ bị tiêu hủy. Giang Như là không nghĩ tới hệ thống loại này máy móc tính sản phẩm sau lưng, cũng sẽ có loại này làm phản đoạt quyền chuyện xưa, nhưng nàng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc giống tiểu thống loại này, liền rõ ràng là có chính mình ý thức, như vậy mặt khác hệ thống sinh ra một ít phản kháng ý tưởng cũng liền rất bình thường. Còn nữa nói, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến, các hệ thống cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ mới chỉ có thể từ đổi tệ trung rút ra đến 3%. Nàng đã từng giống như cũng phun tảo quá như vậy chế độ quá mức bóc lột, tuy rằng nàng không quá hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng nàng thực hiểu gật gật đầu. Sau đó đâu? Sau đó ở cuối cùng tiêu hủy xong sau. Phát hiện thiếu một cái đọa hào hệ thống, chủ hệ thống liền chạy nhanh đi truy, cuối cùng vẫn là đem nó trảo trở về tiêu hủy. Tiêu hủy nói, kia cùng chuyện này có quan hệ gì đâu. Giang Như Lạc có chút nghi hoặc, nếu nói sở hữu đọa hào hệ thống đều bị tiêu hủy, như vậy nó bởi vì trận này mà thế hạo kiếp có quan hệ gì đâu. Đây cũng là ta đi vào nơi này làm nhiệm vụ nguyên nhân, ta là hệ thống thế giới 3.366 hào hệ thống, đã từng chấp hành qua rất nhiều vị diện nhiệm vụ, đều hoàn thành thập phần xuất sắc. Cũng là chúng ta bình thường hệ thống phân loại chung nhiệm vụ hoàn thành độ tối cao hệ thống. Nó ngữ khí rất là kiêu ngạo, sau đó tiếp tục mở miệng. Cái kia trộm đi rất đọa hào hệ thống bị chủ hệ thống trảo sau khi trở về, chủ hệ thống mới phát hiện cái này tiểu thế giới luôn hăm rớt, nguyên lai là nó đã từng trốn vào cái này tiểu thế giới, ý đồ bong ra từng mảng chính mình trên người virus, tuy rằng cuối cùng cũng không có thành công, nhưng nó đã từng ngốc quá kia khu vực lại dính đầy mỗ một loại virus, cuối cùng bị một nhân loại phát hiện cũng mang về nghiên cứu. Chính là tạo thành trận này mà thế người. Đúng vậy, hắn là một cái rất lợi hại nhân viên nghiên cứu, chúng ta chủ hệ thống đều nói qua tò mò người này não nội cấu tạo, hắn tinh vi tính toán trình độ đã có thể sánh vai cao cấp hệ thống. Kia hắn là như thế nào làm đâu? Theo chủ hệ thống kiểm tra đo lường, hắn phát hiện ý đồ đem lợi dụng phát hiện virus làm thành nào đó dược tề, sau đó chế tạo ra tới cùng loại với hệ thống giống nhau sinh mệnh thể, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, dùng nhân loại nói thuật tới giảng, hẳn là ở theo đuổi vĩnh sinh. đó là một loại thực bệnh trạng ý tưởng, mà hiện tại mặt thế cảnh tượng chính là hắn lần đầu tiên thực nghiệm thất bại tình cảnh. Giang Như Lạc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng thật sự không nghĩ tới sự tình như vậy khúc chiết phức tạp. Nói như vậy, cái kia băng hệ cửu giai tang thi cũng liền không phải mặt thế chủ mưu. Bởi vì hệ thống vừa mới nói, đây là một lần thất bại kết quả, kia nó không có khả năng chính mình đem chính mình làm thành dáng vẻ này, chủ mưu người nhất định có khác một thân. Đúng vậy, hắn đem nào đó dược tề tác dụng ở thổ nhưỡng chung, cho nên mặt thế trước một ngày, sở hữu thân ở bên ngoài, hút vào đến bụi đất nhân loại đều biến đến dị, có chút giống ngươi giống nhau trở thành dị năng giả, nhưng càng có rất nhiều trở thành bên ngoài cái loại này không hề lý trí tăng thi. Nguyên lai, vì rút nguyên lai nơi phát ra với thổ nhưỡng sao, chắc không được có thể tại như vậy đoạn thời gian nội dẫn tới nhiều người như vậy biến đến dị, cũng là, chúng ta mấy ngày trước đi tăng thi thành. Có một chỗ hải dương sinh vật trên cơ bản liền không có sinh ra biến đến dị. Giang Như Lạc dần dần nghĩ đến, bọn họ trên đất bằng người cùng các loại động vật đều đã xảy ra chút biến đến dị, trong biển những cái đó loại cá lại đều như cũ như thường, nhưng nàng suy nghĩ đột nhiên ngạnh trụ. Nếu nói là tác dụng ở trong đất, hắn lại là thế nào đem loại này dược tề làm đến này toàn bộ thế giới? Này ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn là như thế nào đem dược tề phạm vi làm được như vậy toàn thế giới phạm vi truyền bá? Nay liền không được biết rồi. Chủ hệ thống cũng không có kiểm tra đo lường đến hắn hành vi, nhưng này cũng chứng minh người này tư duy rất cường đại, hắn đại não không kém gì tinh vi dụng cụ, người đối thượng hắn khi nhất định phải tiểu tâm ứng đối. Ân. Giang Như Lạc cẩn thận gật gật đầu. Kia cấm chế lại là cái gì, vì sao nhân loại có thể đã chịu áp chế, mà biến dị thú cùng tang thi lại không cần. Giang Như Lạc lại đột nhiên nghĩ đến. Này hình như là hắn nghiên cứu chế tạo một loại khác vi rút dược tề, ở hắn phát hiện lần đầu tiên thực nghiệm sau khi thất bại. Liền kịp thời nghiên cứu chế tạo ra trở ngại nhân loại tiếp tục tiến hóa bước chân, cái này dược tề tựa hồ là ở nhân loại uống nước chung bị kiểm tra đo lường ra tới. Hệ thống nghĩ nghĩ, trong nước, kia như thế nào mới có thể tiêu trừ loại này virus, làm nhân loại bình thường thăng giai? Giang Như Lạc không có tiếp tục rối rắm vấn đề này, nàng chỉ có thể tại đây cảm thán tên này sau lưng chủ mưu thông minh. Hạ ở dùng để uống trong nước, tang thi không cần uống nước, biến dị thú phần lớn tại giã ngoại, trực tiếp lấy hồ nước nước sông là chủ. Cho nên biện pháp này chỉ dùng tới hạn chế nhân loại tốt nhất bất quá. Hắn có thể ở nhanh như vậy tốc độ hạ nghiên cứu chế tạo ra tới loại này biến thái dược tề, lại có thể làm loại đồ vật này lặng yên vô tức rơi vào mỗi một cái đập chứa nước chung, nàng thật sự là không thể không nói câu bội phục. Chủ hệ thống trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu chế tạo, cũng làm ra tới có thể tiêu mất rất loại này vi rút dược tề, bởi vì là hệ thống sai lầm dẫn tới kết quả, cho nên này dược tề là thả xuống đến các hệ thống thương thành sau. Làm ta lấy gặp lại giá cả bán cho ngươi. Không biết vì cái gì, Giang Như Lạc từ nó nhìn như bình thường âm sắc chung, nghe ra một tia chột dạ. Sau đó nàng tựa hồ liền có cái gì dự cảm bất hảo, quả nhiên, điểm đi vào hệ thống thương thành sau. Nàng nhìn đến một cái dược tề hình ảnh, phía dưới thình lình viết 120.000 đổi tệ, bên cạnh có một cái hoa rớt giá gốc, 120.000 đổi tệ, 120 vạn, sao không đi đoạt lấy đâu. Liên tính đánh gặp lại, vẫn là quý thái quá à. Dì ngoạn ý liền 12 vạn lạp, nàng giết nhiều ít tang thi mới giết đến 1 vạn nhiều, này 12 vạn được đến khi nào mới có thể tích cóp đủ a? Giang Như Lạc mặt mang thống khổ, giữ được đầu mình, mắt trợn trắng. Sau đó yên lặng mà ngồi thẳng thân mình, cùng hệ thống nói chính mình đã biết, sẽ chậm rãi tích cóp. Sau đó, vốn dĩ liền trột dạ hệ thống vừa thấy nàng dáng vẻ này, xoay người liền chạy. Giang Như Lạc yên lặng mà gõ gõ cửa sổ, hướng Tô Mạch kéo ra một cái chua xót tươi cười. Tô Mạch kéo ra cửa xe đi lên, mãn nhãn mê mang hỏi, làm sao vậy? L-E-O-S-I-N-G Phần 50 Chương 50 đi theo bản đồ hướng Bắc xuất phát. Giang Như Lạc nhìn Tô Mạch vẻ mặt quan tâm cùng mờ mịt, đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua bộ dáng, trong lòng phiền não cũng lập tức bị giảm bớt không ít. Nàng sửa sang lại một chút chính mình cổ áo, đem vừa mới bởi vì nôn nóng làm cho lộn xộn đầu tóc một lần nữa sửa sang lại hảo. Sau đó mới nghiêm túc nhìn về phía đã ngồi xong ở bên trong xe bạn trai. Chậm rãi nói, vừa rồi hệ thống cùng ta nói về mặt thế nguyên nhân gây ra, cùng với cấm chế khởi nguyên cùng giải trừ biện pháp. Tô Mạch đang ở kéo lên đai an toàn tay run một chút, vẻ mặt không thể tin tưởng, có biện pháp giải trừ. Giang Như Lạc nhìn hắn mãn nhãn tinh quang bộ dáng, cũng xả môi mỉm cười nói, đúng vậy, tiểu thống nó nói, cấm chế là sau lưng cái kia chủ mưu người làm nào đó dự tề, sau đó chính là dùng nào đó phương pháp thêm ở nhân loại dùng để uống trong nước, đến nỗi giải trừ phương pháp. Chính là hiện tại hệ thống thương thành có một cái thanh trừ loại dược tề, bất quá nó giá cả phi thường cao. Nói cuối cùng hai câu thời điểm, giọng nói của nàng có chút hạ xuống, giữa mày lại thoáng thượng một cổ tử ưu sầu. Tô Mạch nhìn đến nàng như vậy phản ứng, cũng biết sự tình khẳng định không có rất đơn giản, có chút lo lắng tràn ngập đi lên. Hắn gật gật đầu, nhẫn mại tính tình ôn nhu hỏi, nhiều ít? 12 vạn. Giang Như Lạc ngôn giản ý hợi, sau khi nói xong một cái tắt chụp ở chính mình trán thượng, đầu sau này một ngưỡng, gối lên xe ghế phía sau lưng thượng, này nhưng làm sao nha? Tô Mạch nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, xoa xoa huyệt thái dương, híp mắt suy tư một hồi. Tóm lại, có biện pháp vẫn là tốt. Hắn mở to mắt, bên trong tràn đầy kiên định. Giang Như Lạc buông ra ôm đầu tay, nghiêng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đằng mà một chút ngồi ngay ngắn, ngươi lại có biện pháp sao? Tô Mạch nhìn nàng sáng lấp lánh con ngươi, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng suy xét đến cái này cảnh tượng không thích hợp cười ra tiếng tới, hắn khụ hai tiếng hoán hoãn, sau đó mở miệng nói, ta cảm thấy, cũng không cần quá lo lắng, chúng ta không cần thiết chỉ buôn một vài giai đánh mất hạch đi. Giang Như Lạc đồng tử phóng đại một chút, ta hiểu được, chúng ta đi tìm mấy cái cao giai đánh mất đàn. Đúng vậy, một vài giai bất quá mới giá trị mấy chục đổi tệ, nếu là tam giai vậy muốn hơn trăm, nếu là tứ giai nói, vậy thượng ngàn. Bọn họ hướng về phía càng cao giai tăng thi đi, khẳng định thực dễ dàng là có thể thấu đủ 12 vạn, như vậy tưởng tượng, này phảng phất không phải một cái đại sổ mục. Nàng gần nhất thăng giai quá nhanh, bọn họ đến bây giờ tối cao cũng mới chỉ giết chết quá tứ giai tăng thi, kia ngũ giai đánh mất hoạch giá trị nhiều ít đổi tệ, bọn họ còn không rõ ràng lắm đâu, nàng hiện tại đã là cửu giai, kỳ thật đại có thể đi sắt rất cao giai tăng thi. Căn bản là không cần câu nệ với này đó cấp thấp tăng thi chung, lấy lượng thủ thắng. Tô Mạch cười lắc lắc đầu, hắn xoa nhẹ hạ bạn gái đầu, sau đó thanh sắc trong sáng nói, tuy rằng cao giai đánh mất đàn cũng có thể, nhưng ta hiện tại có cái càng tốt chủ ý, chúng ta đi, tìm cái kia băng hệ cửu giai tang thi vương. Cái kia tang thi vương cửu giai, nếu bắt được nó thi hoạch, không biết lại đến giá trị nhiều ít đổi tệ, Giang Như Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy xa xa không ngừng 12 vạn cái này giá cả. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ chính là hướng về phía tang thi vương đi, tuy rằng phía trước mục đích là vì hỏi ra một ít chân tướng. Hiện tại đã biết sự tình đáp án, nhưng nó tóm lại là nhân loại một đại hòa hoạn. Giang Như Lạc gật đầu, cảm thấy biện pháp này cũng là được không, hơn nữa nàng là song hệ cửu giai dị năng, rõ ràng cao hơn Tang Thi Vương. Mà Tang Thi vốn là không có nhân loại mạnh mẽ, hơn nữa hiện tại còn ở vào ban ngày, nàng trong lúc nhất thời lý giải bạn trai ý tưởng, hiện tại căn bản chính là diệt trừ nó tốt nhất thời cơ. Hảo, chúng ta liền vẫn là hướng nó đi. Tô Mạch lại lắc lắc đầu, sau đó cố nén cười, đậu ngươi. Chúng ta hiện tại cũng không có nó vị trí, muốn giết nó cũng tìm không thấy a được rồi. Ngươi xem trên bản đồ năng lượng vòng cho ta chỉ dẫn vị trí, chúng ta hướng về phía cái loại này ngũ giai lục giai tả hữu tang thi đi. Giang Như Lạc hướng hắn cầm nắm tay, rất có lễ phép uy hiếp một chút hắn, sau đó làm bộ chính mình cũng không để ý đem không biết cụ thể vị trí chuyện này cấp quên mất sự thật. Ở Tô Mạch hứng lấy hạ không nặng không nhẹ hai vòng sau, nàng mới làm chính mình quên hết cái này tiểu nhạc đệm, sau đó lại lần nữa tăng lên khởi đầu. Đi thôi, xuất phát hướng Bắc. Tô Mạch cười nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn chung quanh hạ bốn phía hoàn cảnh, nhìn đến không có gì nguy hiểm sau. Phát động chiếc xe hướng Bắc mặt chạy tới. Ban ngày đường cái thượng, tang thi số lượng không nhiều lắm, nhưng trên đường thi thể lại có rất nhiều, con đường hai sườn chất đầy vứt đi chiếc xe, có thùng xe thượng nằm bò bị gặm thực bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Nơi xa có chiếc xe vận tải, tài xế bị tang thi cắn thương sầu biến đến dị, hiện tại cũng là biến thành tang thi. Nhưng không có chỉ số thông minh nó đã sẽ không mở cửa xe, cho nên hiện tại chỉ có thể bị nhốt ở thùng xe nội bái pha lê chu lên. Giang Như Lạc ngồi ở ghế phụ nhìn ngoài cửa sổ này phúc cảnh tượng, nghiêm trọng hiện lên dày đặc bi thống, sau đó chậm rãi buông cửa sổ xe, một đạo lôi điện phát ra, trợ giúp nó kết thúc sinh mệnh. Sau đó nàng nhanh chóng đem cửa sổ xe khép lại, ở xe nhanh chóng cọ sát quá mặt đất trong thanh âm, nàng ngửa đầu gối lên lưng ghế. Ngươi nói, cái kia phía sau màn người chủ sử thật là tội không thể thứ. Bởi vì chính mình một cái vớ vẩn ý niệm, đem thế giới biến thành bộ dáng này, ngươi nói người như vậy, liền tính hắn có lại thiên tài tư duy, cũng không xứng sống thêm ở thế giới này đi. Nàng tay phải vương, đầu ngón tay đánh xa tiền chắn bản, khấu, khấu, khấu. Đây là nàng nội tâm cực độ bực bội thể hiện. Tô Mạch không có quay đầu nhìn qua, nghe thấy cái này khấu đánh thanh âm, lại kết hợp nàng mới vừa nói quá nói, hắn cũng biết lúc này tâm tình của nàng thực không mỹ diệu. Hắn giật giật miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tiếng đáp lại. Chuyện như vậy, xác thật không thể tưởng tượng. Cũng tuyệt không phải một người bình thường có thể làm được sự tình, nghĩ nghĩ cái kia chưa từng gặp mặt cường đại đối thủ, hắn ánh mắt không khỏi ngưng ngưng. Chính như Giang Như Lạc nói, sẽ không có bất luận cái gì một cái bình thường nhân loại sẽ vì một cái cực độ vớ vẩn ý niệm, cầm toàn thế giới người sinh mệnh tới làm thực nghiệm lợi thế, mà thất bại xem ra cũng ở hắn dự kiến trong vòng, hơn nữa hắn còn tự động đem chính mình quy hoạch vì tang thi nhất tộc. Việc này, là thật khó giải quyết thực. Khấu, khấu. Giang Như Lạc đầu ngón tay đột nhiên đình chỉ tiếp tục đánh. Ta vừa mới suy nghĩ một chút chúng ta hẳn là như thế nào tìm được cái này người chủ sự, kỳ thật cũng rất đơn giản, cái kia đánh mất vương tuyệt đối cùng hắn có chút quan hệ, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, vẫn là từ cái kia băng hệ tang thi vào tay. Nàng mở hai mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tia ám mang. Chúng ta hiện tại liền, trước tích cóp ra tới tinh lọc dược tề, nếu trùng hợp gặp được tang thi vương, nhất định phải lấy nó hạng thượng thi đầu, đem cái kia làm chủ cấp bước ra tới. Nàng đôi tay nắm thành quyền, nửa cử ở trong không khí làm một cái cố lên thủ thế. Tô Mạch nhìn nàng tự đạo tự diễn này một vở diễn, không mặt mũi đánh vỡ nàng đắm chìm thế giới, tuy rằng thừa nhận nàng những lời này đều là hữu dụng, nhưng cảnh tượng như vậy mạc danh làm người bật cười. Nhưng hắn biết này sẽ chính mình không nên cười ra tiếng tới, vì thế hắn yên lặng thanh thanh giọng nói, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, đầy mặt nghiêm túc nhìn Giang Như Lạc liếc mắt một cái. Nghiêm túc nói, đúng vậy, ngươi phân tích thực chính xác. Giang Như Lạc không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng. Nàng nhìn ngồi nghiêm chỉnh bạn trai, càng kiên định cùng nhau bảo hộ thế giới ý tưởng. Nàng gật gật đầu, yên lặng địa điểm khai chính mình năng lượng bản đồ, sau đó cấp Tô Mạch chỉ dẫn phương hướng, thẳng đến cao giai tang thi mà đi. Nhưng đột nhiên, nàng nhìn năng lượng trên bản đồ cực nhỏ màu đỏ năng lượng hoàn tản mát ra quan mang, trong lòng lại nổi lên một tầng ưu sầu. 3-4 giai tang thi đã là hiện tại nhân loại có khả năng thừa nhận cực hạn. Kia đối với vẫn ở vào cấm chế chung nhân loại dị năng giả. 5-6 giai tang thi lại là cái dạng gì khủng bố tồn tại. Từ nàng gần nhất quan chắc đi lên xem, 5-6 giai tang thi số lượng đã là thập phần thưa thớt, ngũ giai đại khái có cái 10 dư chỉ, đến nỗi lục giai càng là ít ỏi con số, thất giai cùng bát giai năng lượng hoàn căn bản là không có xuất hiện quá, phỏng chừng là cùng tang thi vương có kết thúc tầng, nhưng như vậy cũng càng thêm kiên định tang thi vương sau lưng tất nhiên là cùng tên kia chủ mưu người có quan hệ này một lý luận, bất quá cao giai tang thi thưa thớt, đảo không phải chịu cái gì cấm chế ảnh hưởng, mà là tuần hoàn bình thường càng cao giai càng khó lấy tới quy luật. Ngươi nói, chúng ta muốn chạy đến cái này địa phương, cùng 5-6 giai tang thi đối chiến những người này, đến là bộ dáng gì a? Tô Mạch lần này là chân chính nghiêm túc lên, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Đống nhiên nghĩ tới phía trước cái kia đối chiến 3-4 giai tang thi quân nhân căn cứ, có thể cùng cao giai tang thi dây dưa hồi lâu, tất nhiên không phải bình thường dân chúng căn cứ, hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lông mày ninh giống thắt giống nhau, xinh đẹp đơn phượng nhãn cũng mị lên. Ngồi xong, ta khai nhanh lên chạy tới nơi. Vệ hoa căn cứ. Đội trưởng, này một đợt tang thi quá cường, chúng ta pháo khí giới đều không đủ dùng. Một cái trên mặt dính đầy hôi bùn cùng máu đen chất hỗn hợp nam nhân để sắt vào một cái khác trang quân trang nam nhân bên người. Bị gọi là đội trưởng quân trang nam nhân thu hồi chính mình kim nhận, nhưng cả người lại cháo đầy kim quang. Là Giang Khâm kim thân không phá dị năng. Đầy mặt dơ bẩn dấu vết nam nhân nói xong những lời này sau, liền hộ ở Giang Khâm bên người, một đạo ánh lửa từ trong tay hắn bắn ra, đem hai người vây quanh ở một mảnh quyển lửa bên trong, trở thành một cái có thể tạm thời nghỉ ngơi phòng hộ cái chắn. Rõ ràng là Đặng Dũng bạo kích hỏa tuyến dị năng. Nguyên lai Giang Khâm phía trước mang đội xuất phát, sau lại liền cùng căn cứ nội mặt khác tiểu đội phân tán mở ra, yêu cầu bị cứu trợ tiểu căn cứ quá nhiều, bọn họ tụ ở bên nhau căn bản là không giúp được quá nhiều người. Giang Khâm mang theo Đặng Dũng, Phương Thượng, Lục Sơn cùng với Lôi Lịch cùng Lâm Tinh Miên cùng nhau, này hai ngày bọn họ vẫn luôn ở trạng thái chiến đấu. Chan chọc một cái lại một cái bị tang thi triều công hãm tiểu căn cứ. Đánh nhau quá trình tuy rằng đều tương đối thảm thiết, nhưng cuối cùng thắng được cũng đều không tính gian nan. Này rất lớn một bộ phận nguyên nhân kỳ thật chính là, phía trước đều là nhỏ lại hình căn cứ, đại bộ phận đột kích tang thi đều là một vài giai, ngẫu nhiên mấy cái tầng giai, tứ giai tang thi càng là khan hiếm thực. Cho nên bọn họ liên thủ vẫn là không tính gian nan. Nhưng chẳng chọc đến cái này vệ hoa căn cứ sau, sự tình liền đã xảy ra biến hóa. Nơi này có hai chỉ rất cao giai tăng thi, bọn họ đã có không yếu chỉ số thông minh. May mắn phía sau vệ hoa căn cứ là cái quân nhân võ trang căn cứ, bằng không liền bọn họ mang đến về điểm này hỏa dược căn bản là không đủ dùng. Nhưng tuy là như vậy, chiến đấu khó khăn lắm bắt đầu không nhiều lắm sẽ, bọn họ càng là các loại dị năng pháo toàn bộ dùng tới, cũng chống đỡ không được đối diện cường thế công kích. L-E-O-S-I-N-G Phần 51 Chương 51 kiên trì chiến đấu không rời không bỏ. Không cần thiết một lát, chờ bọn họ vũ khí toàn bộ dùng xong, sợ là chỉ có thể chờ chết. Không có cách nào, chúng ta tuyệt đối không thể lui lại. Giang Khâm ở Đặng Dũng dị năng sở tạo thành vòng vây ngắn ngủi khôi phục hạ dị năng. Kiên định thanh âm xuyên qua vài người lỗ tai sau, lại về phía trước một bước cùng tang thi chiến đấu ở bên nhau. Hảo! Nghe được hắn nói, mấy người đồng thời nói nhỏ đáp lại. Bọn họ nếu là muốn chạy trốn, khẳng định không tính khó khăn, này một mảnh tang thi tuy rằng nhiều, nhưng chúng nó mục tiêu là này phía sau căn cứ, mà không phải bọn họ mấy người này. Nhưng này căn cứ chung, có hơn 1.000 danh bình thường người sống sót, bọn họ bên người cũng có rất nhiều đang ở cùng nhau chiến đấu căn cứ dị năng giả. Nghĩ đến vừa mới bọn họ vừa mới đã đến khi, những người này ánh mắt. Hiện tại lại sao có thể lui bước, chỉ để lại những người này một mình chiến đấu đâu. Lôi Lịch cùng Lâm Tinh Miên là thật sự không đành lòng, nhưng Giang Khâm, Phương Thượng, Đặng Dũng cùng với Lục Sơn đám người càng là không có khả năng rời đi. Bọn họ có một tầng quân nhân sứ mệnh cảm ở trên người, sao có thể làm loại này lầm trận chạy thoát sự tình đâu. Nhưng liên tục chiến đấu thật lâu, bọn họ đều đã thực mỏi mệt, dị năng khôi phục tốc độ xa xa theo không kịp sử dụng tốc độ. Phương Thượng lưỡi dao gió ném bay lên, mỗi một lần sắc bén lưỡi dao gió đi qua, đều sẽ thu hoạch một tảng lớn tang thi đầu. Nhưng đối với này ngàn quân vạn vân vân tang thi chiều tới nói, còn thật sự là chín châu mất sợi lông. Tới nơi này tang thi quá nhiều, chẳng những có mấy cái cao giai tang thi, cũng chỉ nói cấp thấp một ít, cũng là bọn họ ở mặt khác tiểu căn cứ ngoại nhìn đến gấp ba nhiều. Nhìn căn bản là sát không sạch sẽ tang thi, Phương Thượng cái chán thấm mãn đổ mồ hôi, dị năng tiêu hao lượng quá lớn, chẳng sợ chỉ là nhất giai dị năng, cũng nhịn không được như vậy liên tục phát tán. Hắn đỡ lồng ngực nghỉ ngơi một nghỉ, mắt thấy một đám tang thi lại lần nữa chiều hắn đánh úp lại, hắn cuối cùng ngưng ra dị năng, một cái thật lớn gió lốc cầu ở trong tay hắn dần dần thành hình. Hao hết sở hữu dị năng một kích phát ra, chung quanh một mảnh tang thi tử thương thảm trọng, ly đến gần kia một bộ phận tang thi cơ hồ trực tiếp đã bị rào thành một đống thịt nát. Nhưng này một kích lúc sau, hắn thân thiết cảm nhận được dị năng tào hư không, hắn hiện tại cảm thấy chính mình chính là một cái chưa bao giờ thức tỉnh quá dị năng người thường, đôi tay nắm tay dùng sức thúc giục, cũng lại không ngưng ra một cái lưỡi dao gió. Hắn này một mảnh chung quanh tang thi chém giết số lượng rất nhiều, cũng được đến một lát thở dốc cơ hội. Hắn lau mồ hôi, đứng ở tại chỗ hướng bốn phía nhìn nhìn, chẳng sợ hắn mới vừa rồi phát ra một kích đoạt lại nhiều như vậy tang thi tánh mạng, cũng không có đối lần này tang thi triều tạo thành cái gì đại bị thương. Đang xem bốn phía vẫn như cũ ở chiến đấu hăng hái các đồng đội, hắn lại về phía trước đi rồi vài bước, lướt qua này phiến tang thi thi hải. Chính diện đón đánh tang thi, một con công kích bên trái mà ở vào cuối cùng phương tang thi đầu tiên phát hiện hắn. Nó mở ra thi chảo hướng chính mình cho rằng mỹ vị đồ ăn bắt qua đi, là bình thường nhất giai tang thi. Phương Thượng ánh mắt gắt gao mà ngưng ở nó trên người, không có lại nếm thử thúc dục dị năng đi chống đỡ, chỉ có thể lợi dụng tự thân thể chất. Hắn từng ở trong quân đi theo Giang Khâm học được không ít vật lộn kỹ xảo. Hắn đôi mắt trên dưới nhìn quét, cực nhanh tốc đích xác định rồi chính mình công kích phương hướng, theo sau một cái lắc mình tránh thoát lần này công kích. Ở cùng tang thi gặp thoáng qua một cái trước mắt, hắn vươn chân phải một chán, nhanh chóng xoay người đến tang thi chính phía sau, cánh tay một khúc trực tiếp chế trụ tang thi cổ. Dùng sức một bẻ, ca, tang thi số lượng một. Không mang theo cái gì kỹ xảo, hắn chỉ dựa vào cậy mạnh cùng tốc độ liền lược đổ một người tiếp một người tang thi. Nhưng như vậy chung quy không phải biện pháp. Hắn tay tự nhiên rũ xuống, ở bẻ rớt một cái tang thi đầu khe hở sờ soạng chính mình túi áo. Ngón tay như là chạm vào cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, lại bay nhanh thu trở về. Hắn xuyên qua ở tang thi đàn trung, tay không bẻ rớt một cái đầu sau, lại duỗi thân ra tay đi bẻ tiếp theo cái. Mồ hôi ngưng tụ thành giống đậu nành giống nhau đại mồ hôi rơi xuống. Hắn thể lực cũng tới rồi cực hạn, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía bốn phía. Đội trưởng cùng vài vị đồng đội rõ ràng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Trải qua lúc này đây bẻ đầu hành động, hắn thành công cùng Lục Sơn gặp gỡ thành công. Lúc này hai người lưng tựa lưng cho nhau chống đỡ hạ. So với Phương Thượng tới giảng, Lục Sơn tình huống cũng không có hảo đến nào đi. Hắn vốn là không có quá nhiều công kích dị năng. Hắn còn muốn vẫn luôn hao phí dị năng duy trì hóa thạch trạng thái. Giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, duy trì thập phần gian nan. Thân thể thượng thật lớn thạch xây thân ảnh chợt lóe chợt lóe. Giống như lập tức liền phải biến mất rớt. Nắm tay dừng ở tang thi trên đầu, cục đá hình thái cánh tay giống nhau hư hư thật thật láo liên không ngừng, cũng không có giống phía trước giống nhau trực tiếp bạo liệt bóc. Nhìn qua cũng là dị năng lập tức khô kiệt bộ dáng. Phương Thượng lại một lần sờ hướng chính mình túi áo, lúc này đây ánh mắt rất là kiên định. Lục Sơn, ngươi còn có dược tề sao? Thanh âm lộ ra một tia đập nồi dìm thuyền. Cuối cùng một lọ, không dám dùng. Lục Sơn tình huống cũng không hảo đến nào đi. Giang Như Lạc theo chân bọn họ tách ra khi, cho bọn hắn mỗi người tam bình dược tề, đại gia trải qua 2 ngày không ngủ không nghỉ chiến đấu, trên cơ bản đều dùng không sai biệt lắm. Mà Lục Sơn cùng Phương Thượng đều là chỉ còn một lọ, không dám sử dụng. Bởi vì không biết chiến đấu sẽ ở khi nào mới kết thúc, cũng không biết ngay sau đó có thể hay không càng cần nữa dược tề, hiện tại bằng vào một cổ tử ý chí còn có thể đủ kiên trì đi xuống, nhưng nếu thật sự đã không có bất luận cái gì hy vọng, kia. Nhưng hiện tại đã tới rồi lựa chọn thời điểm, nơi này tang thi không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nếu hiện tại còn không sử dụng, bọn họ phỏng chừng cũng đợi không được cái gì càng cần nữa thời gian. Lục Sơn nhìn Phương Thượng đã gân mệt kiệt lực bộ dáng, lại xem chính mình nhân vô pháp ngưng tụ hóa thạch trạng thái mà song lộ chân thật thân thể. Lại hướng bốn phía nhìn, toàn bộ đều là tang thi, nhất giai nhị giai còn hảo thuyết, đáng sợ chính là những cái đó ba bốn giai. Càng khủng bố chính là, hắn xem xét liếc mắt một cái đang ở bị mãnh liệt pháo vây quanh ở tang thi triều chi gian, phẫn nộ giống như muốn đem tất cả mọi người xé nát kia hai chỉ cao dài tang thi. Hắn cũng biết, căn cứ nội bao gồm bọn họ mang đến những cái đó vũ khí phòng trừng đã còn thừa không có mấy. Lại là một đám tang thi hướng hai người phát lại đây, Lục Sơn xem xét liếc mắt một cái có chút chật vật Phương Thượng. Sau đó hướng hắn trước người vừa đứng, cũng là bắt đầu lợi dụng khởi gần người vật lộn kỹ xảo, bẻ rất mấy cái tang thi đầu. Chờ đánh nhau xong quay đầu lại khi, phát hiện Phương Thượng quanh thân năng lượng mềm ngông, hai con mắt tràn đầy quan mang. Một bức mãn huyết sống lại bộ dáng. Người uống dược tề. Lục Sơn tuy rằng là ở do hỏi, lại là dùng khẳng định ngữ khí, hắn mày nhăn lại bông. Phương Thượng không có ra tiếng, chỉ là đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, trên mặt cơ hồ không có biểu tình, chỉ có một đôi con ngươi lượng sáng lên. Lục Sơn cũng gật gật đầu, hắn tựa như nháy mắt đọc đã hiểu Phương Thượng cái kia hai mắt hàm quang ý tứ. Thực bình thường, rốt cuộc, cuối cùng một bắt sao. Bọn họ hôm nay tất nhiên liền sẽ bỏ mạng tại đây, kia không bằng, đánh vui sướng tràn trề. Sau đó thừa dịp Phương Thượng lưới dao gió khắp nơi phi tán, chính mình quanh thân hình thành một cái hoàn mỹ bảo hộ vòng khi, hắn từ áo trên nhất nội sườn trong túi móc ra dược tề, đem nút lọ nhổ sau, uống một hơi cạn sạch. Giang Như Lạc cho bọn hắn lưu lại dược tề khẳng định không phải giống nhau, không giống như là tối hôm qua Thượng cấp cứu trợ tiểu căn cứ lưu lại bình thường khôi phục dược tề. Lúc ấy xuất phát trước, nàng đổi tệ cũng không thiếu thốn, nàng cấp mấy người dược tề đều là khôi phục năng lực mạnh nhất, cơ hồ là thương thành nhất sang quý khôi phục dược tề. Không ngừng là khôi phục dị năng, thân thể các loại bị thương, tuy rằng không thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng này đối với một ít da thịt thương cũng là hoàn toàn đủ dùng. Lợi hại hơn, là tinh thần lực khôi phục hiệu quả, giống nhau dị năng giả đều ý thức không đến chính mình về tinh thần lực năng lực, bởi vì chỉ có tinh thần hệ đã mới có thể chủ động lợi dụng đến cái này kỹ năng. Nhưng tinh thần lực khôi phục lại là cực kỳ quan trọng, nếu một cái dược tề chỉ có thể khôi phục dị năng cùng thể lực, kia uống qua nó người ở trọng độ mỏi mệt hạ tái chiến cũng sẽ không kiên trì quá dài thời gian. Nhưng này bình dược tê bất đồng, chỉ cần uống, nháy mắt thân thể liền sẽ được đến các phương diện tăng lên, cả người giống như là khôi phục đến một cái phi thường hoàn mỹ trạng thái. Cho nên giờ phút này hai người chính vẻ mặt không sợ, nhìn về phía chung quanh thành đàn tang thi triều, trong ánh mắt biểu lộ tương đồng thần sắc. Giống nhau khẳng khái chịu chết. Hai người bồi chống bối, quay đầu lại cho nhau nhìn liếc mắt một cái, nháy mắt hai đôi mắt đều biến vô cùng kiên nghị, tuy rằng không có gì đối thoại. Nhưng hai người đồng thời thu hồi đầu về phía trước phương vọt qua đi, quanh mình cấp thấp tang thi nháy mắt tử thương tăng lớn, nhưng bọn họ mục tiêu lần này cũng không phải này đó một vài giai tang thi. Cứ việc hai người không có ngôn ngữ, được không vì tỏ vẻ, hai người bọn họ là cùng cái ý tưởng, đều không có chút nào chuyển biến chạy về phía trong sân 3-4 giai tang thi. Bọn họ năng lực đã đạt tới toàn thịnh, lại cùng những cái đó cấp thấp tang thi dây dưa liền không có gì ý nghĩa. Làm nhiều năm chiến hữu kinh nghiệm cùng ăn ý, hai người đều không có chút nào kinh ngạc, cùng nhau công kích hướng một cái tứ giai tăng thi. Mà bên kia, Lâm Tinh Miên cũng là vừa uống xong cuối cùng một lọ khôi phục dược tề, xanh biếc cảnh cây lại lần nữa từ tay nàng trung phát ra, đem quanh mình tăng thi sinh cơ rút ra không còn, bị cành đâm vào thân thể mấy chỉ tăng thi, thân thể nhanh chóng khô cát, rơi xuống trên mặt đất. Mà Lâm Tinh Miên phía sau Lôi Lịch cũng cầm lấy dược tề một ngụm buồn hạ, nghiêm trọng xẹt qua một tia không tha, rồi sau đó lại trở nên kiên nghị lên. Nhìn về phía trước người không ngừng phát động cảnh công kích tang thi Lâm Tinh Miên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới còn ở căn cứ Trương Nho Nhỏ, hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này lúc sau khả năng liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Ở lúc sau trước mắt nhanh chóng xẹt qua phía trước ở tang thi thành, Giang Như Lạc đại thứ tiến vào cứu mấy người bọn họ cảnh tượng, giờ phút này hắn là thật sự hy vọng cái kia giống như không gì làm không được Lạc Lạc tỷ, có thể trực tiếp từ bầu trời rơi xuống, lại lần nữa đem bọn họ cứu. Tuy rằng, không có khả năng. Sao có thể còn sẽ như vậy xảo đâu? Tưởng cái gì đâu? Uống dược tề liền nhanh lên chiến đấu, ngươi tại đây phát ngốc, điên rồi sao? Lâm Tinh Miên thúy sắc cảnh từ hắn bên thai cọ qua. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái thi chảo cách hắn chỉ có không đến 10cm khoảng cách tăng thi, nhanh chóng khô quắt đi xuống. Đây là, thiếu chút nữa liền chết mất. Cánh tay hắn nổi lên một tầng gà da, sau đó ngưng sắc mặt gia nhập trong chiến đấu, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy nghẹn cốt chết. Ít nhất, muốn lại làm một hồi lúc sau đi. Cảm tạ. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, hai người liền lại phối hợp sát khởi tang thi tới. Lâm Tinh Miên cành bắn ra, cuốn lấy một mảnh tang thi cổ chân. Lôi lịch hóa xa kỹ năng nhanh chóng bùng nổ, đông đảo bị khống chế không thể di động tang thi, nháy mắt bị lưu xa hoạt tiến bùn đất chung, chờ đến hoàn toàn vùi lấp trụ lúc sau, hạt cắt dường như thổ nhưỡng lại khôi phục nguyên trạng, trở thành bình thường thổ địa. L-E-O-S-I-N-G Phần 52 Chương 52 hội hợp đánh bại, bổ căng nhị. Hai người từ mặt thế lúc đầu liền phối hợp ở bên nhau, trải qua nhiều như vậy thứ sóng vai chiến đấu, căn bản không thua với Giang Khâm mấy người chiến hữu chi gian ăn ý. Mấy người đều uống cuối cùng một lọ dự tề, mà bên kia, Triệt Dứt Hỏa tuyến vòng vây Đặng Dũng lại đổ mồ hôi đầm địa, hắn bản thân dị năng tiêu hao liền thập phần nghiêm trọng, hơn nữa người này tính cách dũng mãnh, một đường che chở Giang Khâm xuống dưới, trên người dược tề sớm mà liền dùng sạch sẽ. Hắn căn bản là không phải cái loại này giỏi về cho chính mình lưu điều đường lui người. Mà lúc này, hắn đứng ở Giang Khâm phía sau phương, cảm nhận được dị năng tảo cực độ hư không, trên mặt cũng không có gì sợ hãi cùng lo lắng. Trong mắt như là xẹt qua một mạt mất mát, cũng mau đến làm người căn bản chảo không được, trong nháy mắt liền đổi thành kiên định. Nhìn Giang Khâm trọng thương một con lại một con tang thi, ham sâu ở tang thi vòng vây chung, hắn tồi phong hãm kiên vọt tới Giang Khâm trước người, bằng vào đầy người giữ tợn gắt gao đố lại trụ một phương đột kích tang thi. Thân ảnh ở tang thi đàn trung qua lại xuyên qua, tốc độ không chậm, lược hiện cường tráng thân hình dị thường linh hoạt. Đang lúc Đặng Dũng phụ tá đắc lực ném bay lên khi, lại đột nhiên bị cái gì bắt được thủ đoạn. Hắn ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, Giang Khâm rõ ràng động tức giận, hắn chân mày đều nhíu lại, bắt lấy Đặng Dũng tay buộc chặt, phảng phất muốn ngạnh sinh sinh bóc gãy. Lao tử còn chưa có chết đâu, không cần ngươi xông vào phía trước sốt ruột thấy Diêm Vương. Đặng Dũng mãn nhãn quật cường, đang chuẩn bị phản bác, lại đột nhiên phát hiện một con tang thi từ phía trước vọt lại đây, cánh tay phải bị kéo lấy, còn nhàn rỗi cánh tay trái hướng về phía trước vung lên, tang thi trực tiếp bị chủ y ra vẻ mặt máu đen, tang thi vốn là xấu xí mặt trực tiếp bị chủ y thay đổi hình. Đôi mắt còn đại thứ thứ mở to, như là muốn phá vỡ đồng tử lậu ra tới, đã không có chống đỡ thân thể dừng ở trên mặt đất. Ngươi xem đi. Hắn nhìn về phía Giang Khâm, tay trái chỉ vào ngã xuống đất tang thi thi thể, giống cái muốn đường ăn tiểu hài tử giống nhau, hưng phấn mà triển lãm chính mình chiến lợi phẩm. Được rồi, chỉ bằng cậy mạnh có thể kiên trì bao lớn sẽ, chờ ngươi ta kính, tang thi lập tức liền sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Giang Khâm buông ra cổ tay của hắn. Đôi mắt đầu tiên là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhìn bốn phía. Tang thi quá nhiều, bọn họ những người này hoàn toàn bị bao vây trong đó, liền hướng hiện tại, trên tay hắn kim hệ dị năng còn vẫn luôn ở phóng thích, chỉ cần dừng lại một lát, này đó tang thi liền sẽ trực tiếp vây quanh đi lên, bọn họ chỉ sợ liền một đống thi cốt đều thừa không dưới. Nghe được Giang Khâm nói, Đặng Dũng nhíu môi, có chút buồn bực đi theo Giang Khâm phía sau, nhìn từ trong tay hắn bay ra kim nhận, thu hoạch từng mảnh tang thi đầu. Hắn trong mắt mang theo chút lo lắng, nhưng ngẫm lại đội trưởng vừa rồi răn dạy, cánh tay hắn nâng lên tới lại bông, trừ bỏ chủ động công kích chính mình tăng thi, hắn đều không làm đáp lại. Đột nhiên không trung tung ra thứ gì, hắn không thấy rõ, cũng không chuẩn bị động thủ đi quản, đội trưởng không cho hắn động, hắn không thể lãng phí thể lực. Ghi nhớ đội trưởng mệnh lệnh, hơn nữa một hồi không có thể lực, liền không có biện pháp bảo hộ đội trưởng, còn cấp đội trưởng thêm phiền toái. Hắn còn tại đây túi đầu thiên mã hành không phát tán tư duy. Tiếp theo. Đột nhiên nghe được Giang Khâm câu này phân phó, hắn không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp một cái phi phát tiếp được thiếu chút nữa liền rơi trên mặt đất dược tề. Hắn phủng dược tề cái chai, bò lên thân vô đầu gối thổ, sau đó đem hai chỉ chuẩn bị cào hắn tang thi chú ý lạn mặt sau, trở lại Giang Khâm phía sau. Thật cẩn thận đem cái chai đi phía trước một đệ, đội trưởng, không hư, ta tiếp được. Giang Khâm một bên sát tang thi, nhìn hắn dáng vẻ này, vô ngữ phiết hạ miệng, cho ngươi uống. Nghe Giang Khâm chắc chắn ngữ khí. Hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, đội trưởng là cái gì thân phận, hắn là cái gì thân phận. Hắn mệnh có cái gì quan trọng. Lạc lạc muội muội cho mấy bình dược tề, hắn phía trước tất cả đều uống lên, có cái dạng nào hiệu quả hắn lại rõ ràng bất quá, sao lại có thể, hắn không có khả năng uống sạch đội trưởng này bình dược tề. Hắn đồng tử tắc nức, căn bản không thể tin được Giang Khâm có như vậy cách làm. Ta không cần. Giang Khâm quay đầu lại nhìn hắn, sau đó đỡ chán thở dài. Gia hỏa này gì đều hảo. Chính là tính tình quá cố chấp, gặp chuyện còn tổng ái cái thứ nhất xông lên đi, này sẽ lại cố chấp giống đầu cột lửa. Đây là mệnh lệnh, hiện tại lập tức, đem ngươi trong tay dược tề uống sạch. Đội trưởng, uống. Đặng Dũng mãn nhãn hàm chứa nhiệt lệ, nhìn vây quanh ở hắn bốn phía rửa sạch tang thi Giang Khâm. Hắn nổ dược tề bình pha lên nút lọ phẫn nộ ném ở khoảng cách Giang Khâm gần nhất một con tang thi trên đầu. Trực tiếp đem hắn huyệt thái dương tạp lom xuống đi một khối to, ẩn ẩn có vết máu cùng óc chảy ra, tang thi trực tiếp ngã xuống đất. Giang Khâm, tính tình không nhỏ. Nhìn hắn uống xong dược tề sau nháy mắt khôi phục nguyên khí bộ dáng, hắn biết Đặng Dũng nội tâm khó chịu, vì thế mở miệng nói, còn thất thần làm gì, khôi phục dị năng còn không mau tới sát tăng thi, làm ta nghỉ sẽ. Quả nhiên, vừa nghe hắn nói như vậy, Đặng Dũng sắc mặt chỉ một thoáng liền tươi đẹp rất nhiều, một trương đại mặt để sát vào Giang Khâm, được rồi đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Sau đó liền lại xả ra một cái hỏa tuyến ở Giang Khâm chung quanh, chính mình một người lao ra hỏa tuyến sắt tiến tang thi trong đàn. Nhìn hắn tiến lên tinh thần phân chân bóng dáng, phảng phất còn có thể một quyển chủ y chết 10 đầu như bộ dáng, Giang Khâm nhẹ trừ một hơi. Sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng chuẩn bị khôi phục dị năng, hắn móc ra trong quần áo trang túi nhỏ, bên trong tràn đầy đều là các màu thi hạch cùng thu tinh, hắn lấy ra một viên lớn nhất cái thu tinh, cẩn thận đem còn lại sủi hồi trong quần áo. Tứ giai thu tinh, đại khái đủ bổ khuyết hắn thân thể dị năng thiếu hụt, hơn nữa biến dị thú so nhân loại cường, ngang nhau giai thú tinh kỳ thật thi hạch ở trong chứa có năng lượng nhiều rất nhiều. Hắn vừa rồi đem cuối cùng một lọ dược tề cho Đặng Dũng, tuy rằng ở Đặng Dũng dưới sự bảo vệ, hắn vẫn luôn không có tiêu hao quá nhiều dị năng, nhưng giờ phút này cũng xác thật yêu cầu bổ một bổ. Nhìn ở Đặng Dũng ở hỏa tuyến bốn phía không loạn tán loạn thân ảnh, hắn nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu năng lượng. Đương hắn đem cao giai nhất kia viên tinh hạch hấp thu sạch sẽ khi, đã qua đi thời gian rất lâu. Cảm thụ được cả người khôi phục khí lực, lại bắt đầu cảm khái lên. Một viên tứ giai thú tinh khó khăn lắm đem vốn là không có thiếu hụt nhiều ít dị năng bổ khuyết mãn, hơn nữa thân thể chảy ra cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Hắn đột nhiên nghĩ tới Giang Như Lạc dược tề, kia dược tề là thật sự cường đại, một lọ đi xuống tuyệt đối không phải như vậy cái phản ứng. Hắn không khỏi nhớ tới Giang Như Lạc, cũng không biết muội muội hiện tại thế nào, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Lúc ấy vừa mới chuẩn bị ra nhiệm vụ khi, nàng cùng Tô Mạch không đi theo cùng nhau ra tới, hắn cũng không hỏi, chỉ biết nàng khẳng định là có tính toán của chính mình. Cũng không biết nàng hiện tại hay không an toàn, càng không biết lần này lúc sau có phải hay không liền thật sự sẽ không còn được gặp lại. Cùng lôi lịch giống nhau, hắn cũng nghĩ đến lần trước từ Tang Thi Vương trong tay được cứu trợ hình ảnh. Nhìn lại chung quanh rậm rạp Tang Thi đàn, cùng với trung gian kia hai chỉ như là lập tức liền phải đột phá vũ khí ra tới, màu đỏ tươi hai mắt muốn xé nát bọn họ mọi người cao dài Tang Thi. Bốn phía cấp thấp tang thi càng thêm hưng phấn lên, chúng nó phảng phất có chống đỡ, trong nháy mắt nghẹn ngào tiếng kêu vang tận mây xanh. Lọt vào tai tất cả đều là hô hô thanh âm, nhìn chúng nó kích động mà bộ dáng, mọi người không khỏi dùng mình một cái. Chỗ sâu trong tang thi đàn trung, trước mắt đều là trương nha ngũ chảo không biết mệt mỏi tang thi, giờ phút này chúng nó kích động mà chu lên, nơi xa càng là còn có hai chỉ lập tức là có thể xông ra chúng đây, đem ở đây sở hữu nhân loại sẽ thành rách nát cao dài tang thi. Giang Khâm tức khắc buồn bã mất mát, chỉ sợ hôm nay là không có khả năng tồn tại rời đi cái này địa phương. Bất quá cũng chỉ là mất mát một lát, rồi sau đó hắn đứng dậy, cùng Đặng Dũng giao tiếp hạ ánh mắt, ý bảo trong cơ thể dị năng khôi phục không sai biệt lắm, sau đó hắn lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Cùng hắn giống nhau, ở đây rất nhiều người đều nhìn về phía lập tức liền phải đột phá quân giới công kích hai chỉ tăng thi, mặt xám như cho tàn. Nhưng theo sau đại gia nhậm nhiên như là không có nhìn ra một màn này giống nhau. Trừ bỏ tiểu bộ phận tố chất tâm lý rất kém cỏi người trực tiếp từ bỏ cầu sinh, bị tang thi một gặm mà tận ở ngoài, còn lại tuyệt đại đa số người, vẫn là dứt khoát đầu nhập chiến đấu, cùng Giang Khâm giống nhau ý tưởng. Nếu lập tức sẽ chết đi, như vậy, không bằng lại nhiều sát chẳng sợ một cái tang thi. A chúng ta cũng coi như là viên mãn, trước khi chết còn giết cái tứ giai tang thi. Lục Sơn Lanh kia chỉ tứ giai tang thi đầu, đầy mặt đầy người đều là máu đen, trên người tràn đầy bị bỏng rát hỏa phao. Nay chỉ tứ giai hỏa hệ tăng thi, thật đủ khó giết. Phương Thượng từ hắn phía sau đi tới, luôn luôn ái sạch sẽ thanh niên lúc này trạng huống cũng so Lục Sơn hảo không bao nhiêu. Phương Thượng ngước mắt nhìn mắt hai chỉ lệnh người kinh sợ cao dài tăng thi, hắn chậm rãi gợi lên môi, một mặt thê lương lại yếu ớt cười mang ở trên mặt, lại nhìn mắt Lục Sơn cùng chính mình trên người dơ bẩn. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng chết hảo không thể diện A. Hắn tiếp nhận tăng thi đầu đem thi hạch đào ra, sau đó đem kia viên đầu ném ở chân bên. Một chân đá bay đi ra ngoài, máu đen rơi đầu sông thẳng hướng mấy cái cách bọn họ hai người gần nhất mấy chỉ tang thi. Mấy chỉ tang thi bị khiêu khích sau quay đầu, phát hiện bọn họ hai cái là nhân loại sau, đôi mắt ở trong nháy mắt phiếm thành màu đỏ. Hắn đem tinh ánh dịch thấu tinh hoạch hướng Lục Sơn trong lòng ngực ném đi, sau đó nhảy lên thân lại cùng này mấy chỉ hồng con mắt phát lại đây tang thi triển làm một đoàn. Lục Sơn đem tinh hoạch một phen cất vào trong túi, rồi sau đó cũng đi theo Phương Thượng phía sau gia nhập chiến cuộc. Thủ lĩnh, chúng ta không có đạn tháo. Một cái tiểu binh lính cấp vội vàng chạy đến một người nam nhân trước mặt. Toàn bộ đều dùng xong rồi sao? Thanh âm mang theo như là đã sớm đoán trước đến chuyện này vững vàng cùng bình tĩnh. Đúng vậy thủ lĩnh, hiện tại toàn dựa dị năng ở chống đỡ. Đáp lại hắn ngữ khí lại tràn đầy phiền muộn. Đang ở cùng Tang Thi ra sức chém giết nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt quyết tuyệt nhìn phía chính mình đang ở đau khổ thêm vào lực lượng vòng dây. Từ phía trước quân giới số lượng không đủ bắt đầu, hắn cùng căn cứ chúng dị năng giả liền bắt đầu có ý thức hướng này hai chỉ Tang Thi chung quanh chuyển vận dị năng, lấy trở ngại chúng nó chạy trốn. Nhưng loại này biện pháp lại thập phần hao phí dị năng, bọn họ trong lúc đánh nhau cũng không quá có gan quá mức làm cản. Theo sau hắn lại dùng cảm kích ánh mắt nhìn Giang Khâm đám người, cũng là ít nhiều những người này gia nhập, mới khiến cho căn cứ lại nhiều căng lâu như vậy, hắn đã thực cảm tạ mấy người này, chỉ là đáng tiếc, Bạch Bạch làm này vài tên tuổi trẻ lại thiên phú xuất chúng thanh niên đi theo bồi tánh mạng. Tuy rằng hắn ở trong quá trình cũng cùng đông đảo căn cứ dị năng giả nhóm giống nhau hoang mang, bọn họ dị năng tảo chẳng lẽ sẽ không sao. Rõ ràng có thể cảm giác được những người này đều là tam giai tuy rằng không nhiều lắm, ghé vào cùng nhau cũng càng là thiếu, nhưng những người này tam giai cùng bọn họ mọi người nhận chi chung giống như có chút bất đồng. Tựa như căn cứ này nội cũng có vài tên tam giai dị năng giả, nhưng bọn họ ở trong chiến đấu căn bản là không có gan dùng ra toàn bộ thực lực, tuyệt đại đa số thời gian sử dụng đều là nhất giai dị năng, nhị giai dị năng cũng là gần đối mặt đại nguy hiểm mới có thể sử dụng, mà tam giai dị năng, mấy người bọn họ căn bản không dám làm cản sử dụng, toàn trường chiến đấu xuống dưới, cũng bất quá liền dùng một hai lần. Tam giai dị năng đối dị năng lượng hao phí cực đại, nhưng mấy người này lại giống như hoàn toàn không sợ. Cho nên bọn họ tuy rằng đều là tam giai, nhưng ở trong chiến đấu phát huy tác dụng căn bản là bất đồng. Nhưng bọn họ biết, mỗi người ở mặt thế chung đều có chính mình sinh tồn kỹ xảo cùng năng lực, bọn họ cũng sẽ không như vậy không hiểu lễ nghĩa chủ động đi hỏi, huống chi, hiện tại bọn họ chỉ sợ liền đi hỏi ra khẩu những lời này tư cách đều không có. Bởi vì, đang lúc tất cả mọi người ở tắm máu chiến đấu hăng hái khi, vài tên liên tục hướng Tang Thi chuyển vận dị năng ngăn trở dị năng giả lại đột nhiên đều về phía sau bị đánh bay đi ra ngoài. Có hai cái vận khí tốt chút dừng ở đồng đội phương hướng, bị lập tức cứu giúp xuống dưới. Mà mặt khác người lại trực tiếp rớt vào Tang Thi đôi, trong nháy mắt bị đoạt thực không còn. Mà kia hai chỉ cao giai Tang Thi lập tức bay qua lên, nhảy vào một chỗ dị năng giả nơi khu vực liền bắt đầu công kích. Tam giai dị năng giả nơi nào là lục giai Tang Thi đối thủ, không ra một lát, cả người nếu là đã không có xương cốt chống đỡ giống nhau mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt máu tươi. Nó con ngươi tràn đầy toát lên máu tươi tức giận. Nó vốn chính là đánh mất bên trong thành cao dài Tang Thi, nhận được mệnh lệnh đi vào này, vốn dĩ liền có thể phúc tay chi gian đảo diệt căn cứ này, lại ngạnh sinh sinh bị kia mấy cái ngu xuẩn cổng kềnh quả cầu sắt vây khốn, còn có này mấy cái dị năng giả nhân loại, bọn họ đều đáng chết. Hai chỉ Tang Thi vốn là có chỉ số thông minh, giờ phút này ở cực độ phẫn nộ bên trong, căn bản là không màng cấp thấp Tang Thi sinh tử, nó dẫm lên cấp thấp Tang Thi đầu lại đi vào một dị năng giả trước mặt, mà bị nó dẫm đầu Tang Thi đều trực tiếp ngã xuống đất. Óc bính ra đầy đất. Lần này dị năng giả Giang Khâm cùng Đặng Dũng hai người nơi vị trí rất gần, nhìn tên này Tang Thi thi chảo dần dần tiếp cận tên này dị năng giả, hai người trực tiếp phát động dị năng, chuẩn bị một đường chém giết Tang Thi tiến lên cứu người. Tuy rằng, biết rõ cứu không được người. Đang lúc hai người khoảng cách tên này cao dài Tang Thi bất quá găng tấc, mà nó thi chảo lập tức liền phải lạc hướng tên này căn cứ dị năng giả trên cổ khi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chi một tiếng hấp dẫn mọi người lỗ thai. Là lốp xe cùng mặt đất cọ sát thanh. Ly bên này so gần mấy người ngẩng đầu nhìn lại, bao gồm hai chỉ cao giai Tang Thi ở bên trong, đều ngạc nhiên không được. Chỉ cần là cái người bình thường, nhìn đến cuộc chiến bên này, đều không thể chủ động tới gần. Trừ phi, mọi người trong mắt hiện lên một mạt cuồng nhiệt, mà hai chỉ cao giai Tang Thi liếc nhau, màu đỏ tươi con ngươi đều nháy mắt bình thường không ít, hai song không có sáng giỏi thi trong mắt như là có chút kinh sợ hoặc là nghi hoặc sẽ qua, bởi vì đôi mắt quá mức vẫn đủ. Thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. Mà Giang Khâm mấy người nhìn đến này chiếc xe, đã lộ ra thả lỏng thả mừng rỡ như điên thần sắc. Đặng Dũng ngón tay chiếc xe, nhìn về phía Giang Khâm, kích động mà lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Này, này, này. Còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Giang Khâm đánh xuống tay bối, hắn thuận thế thu hồi chỉ vào chiếc xe tay, biểu tình ở trong nháy mắt trở nên có chút ủy khuất, nhưng nhìn đến Giang Khâm đầy mặt chờ mong cùng vui sướng lúc sau, hắn lập tức cũng vui vẻ ra mặt. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch đối diện cười, sau đó sát Tang Thi tay càng có sức lực, tiếp tục đầu nhập đến trong chiến đấu. Lục Sơn cùng Phương Thượng nhìn thoáng qua xe, liền thu hồi ánh mắt, hai người ăn ý vươn nắm tay tương để ở bên nhau, như là ở không tiếng động chúc mừng trận này tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng. Ở mọi người hỉ ưu khác nhau thần sắc bên trong. Trước mắt xanh thẳm sắc xe thể thao cửa xe mở ra, mọi người góc độ chỉ có thể nhìn đến một con thân xuyên màu đen vận động trang chân dài đầu tiên vươn cửa xe. Rồi sau đó ở xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chi gian, liền nhìn đến một nam một nữ hai người nhanh chóng vọt tới Cao Giai Tang Thi bên người. Mà kia chỉ vốn nên một chảo chảo bạo dị năng giả đầu Tang Thi, bởi vì bị chiếc xe hấp dẫn thần sắc ngây ngẩn cả người một giây, đã bị Giang Như Lạc từ nó trong tay đem người cứu ra tới. Giang Như Lạc đỡ tên này cứu dị năng giả, bản năng phát động dị năng, đánh bay bên cạnh một chúng Tang Thi, sau đó chuẩn bị đem trong tay người giao cho mặt sau người khi, nàng mới phát hiện Giang Khâm. Nàng như là hoàn toàn không nghĩ tới lần này gặp mặt như vậy đột nhiên lại trùng hợp, như là bị kinh tới rồi giống nhau sửng sốt một chút, ca. Giang Khâm tiếp nhận nàng trong tay đỡ dị năng giả, vừa mới chuẩn bị gật đầu, liền nhìn đến phía sau kia chỉ Cao Giai Tang Thi chuẩn bị đánh lén. Không ngừng là hắn, căn cứ mấy cái dị năng giả vốn là ở chú ý mới vừa xuống xe này hai người, giờ phút này nhìn đến cái này cô nương lập tức liền phải bị đánh lén mệnh trung, bọn họ vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở. Giang Khâm ly thật sự gần, thấy như vậy một màn, hắn không có trải qua bất luận cái gì suy tư, đem dị năng giả hướng Đặng Dũng trong lòng ngực đẩy, cả người đều về phía trước tiến lên, ý đồ ngăn ở Giang Như Lạc trước người. Nhưng ngay sau đó, lệnh mọi người khiếp sợ đến sự tình đã xảy ra. Tên kia thi chảo xông thẳng Giang Như Lạc mà đến, lập tức liền phải dừng ở Giang Khâm trước ngực Tang Thi, đột nhiên trực tiếp bị một cái rồng nước đánh bay đi ra ngoài. Quang một tiếng tạp tiến Tang Thi đôi. Trung quanh Tang Thi bị dọa đến hướng bốn phía chạy, nó nằm xuống kia khu vực giống như là một cái hố sâu, ở tất cả đều là rậm rạp Tang Thi đàn địa phương hiếm thấy lộ ra thổ hoàng sắc đất. Theo này chỉ Tang Thi rơi xuống đất, ngay cả Giang Khâm trong mắt khiếp sợ cũng thật lâu không thể giảm bớt. Càng không cần phải nói những người khác, bọn họ đi theo này quang đến một tiếng cùng nhau cả người chấn động. Sau đó lại lần nữa đem ánh mắt toàn bộ phóng tới Giang Như Lạc trên người, này nữ hài tử, rốt cuộc cái gì lai lịch? Như thế nào sau lưng còn dài quá đôi mắt đâu? Này cũng quá cường đại đi. Giang Như Lạc về phía trước một bước, đem ca ca hộ ở sau người, thấp giọng nói câu, yên tâm, ta không có việc gì. Sau đó nàng vươn mảnh khảnh ngón tay, ngón trỏ một câu, khoa tay múa chân ra một cái chín chữ. Giang Khâm nháy mắt tiếp nhận rồi cái này tín hiệu, cười gật gật đầu. Tuy rằng yên tâm không ít, nhưng hắn vẫn là hướng về phía Giang Như Lạc dặn dò nói, cẩn thận. Tốt. Nói xong câu này, Giang Như Lạc liền đi hướng tên kia Lục Giai Tang Thi, mà tên kia Tang Thi tuy rằng mắt có kinh sợ, nhưng vẫn là đứng lên hướng về phía Giang Như Lạc phát động công kích. Một đạo bạch quang hướng Giang Như Lạc xông tới, nàng một đạo lôi điện bay ra, màu trắng quang mang bị bổ ra, bên trong rất ra chính là che trời lấp đất bút bê vải vũ. Giang Như Lạc nhìn một con bút bê vải rơi xuống nàng bên chân, nay chỉ hẳn là ở bạch quang nội tầng, cho nên không có bị lôi điện uy lực xúc phạm tới. Hiện giờ thoạt nhìn rất là mới tinh. Mà khoảng cách so gần mấy người đều bị này từ giữa không trung rơi xuống bút bê vải tập trung, có bị bên người đồng bọn kéo một phen tránh đi, có bị mệnh trung sau cảm thấy chính mình thuốc viên. Tiếp nhận sau một lúc lâu cũng không phát hiện cái gì khác thường. Giang Như Lạc nhìn bị tập trung mấy người, phát hiện bọn họ thật sự không có gì bất lương phản ứng sau. Nàng thần sắc có chút quái dị nhìn mắt này chỉ Lục Giai Tang Thi, sau đó không lưng nhặt lên trên mặt đất bút bê Tây Dương. Cầm ở trong tay tả hữu quan sát một chút, tựa hồ sắc thật không có vấn đề, bình thường bút bê vải mà thôi. Cho nên, đây là nó dị năng. Này tính cái gì dị năng? Siêu cấp bút bê vải biến. Nhìn Giang Như Lạc nhặt lên bút bê vải sau quái dị thần sắc, nay chỉ Lục Giai Tang Thi lại trở nên tức giận lên. Liên quan vừa mới sinh ra một tia sợ hãi đều không thấy. Nó đôi tay thành chảo trạng hướng Giang Như Lạc xông tới. Nữ nhân này thật sự đáng chết, nó bình sinh hận nhất người khác chảo phúng chính mình dị năng. Rõ ràng trên thế giới này dị năng lấy các hệ là chủ, cơ hồ tất cả mọi người là một cái quy tắc khác hệ, mà nó dị năng vẫn luôn đều rất kỳ quái. Kỳ thật vốn dĩ nó dị năng là thực bình thường, nhưng sau lại một lần, Tang Thi Vương mang theo chúng nó mấy cái Tang Thi đi một chuyến Tây Bắc, nơi đó có cái phòng thí nghiệm, còn có một cái rất quái lạ nhân loại. Hắn ở nó cánh tay chắt một châm sau, nó nguyên bản một hệ dị năng liền biến thành loại này bút bê vải dị năng. Nhưng từ ngày đó lúc sau, nó thăng giai tốc độ nhanh lên, thực mau liền đến lục giai. Nhưng nó rất ít sử dụng chính mình dị năng, bởi vì nó thoạt nhìn thật sự tựa như một cái vui đùa. Nhưng là, liền tính chuyện này thật là cái vui đùa, nó cũng không cho phép này nhân loại nữ nhân tại đây trào phúng chính mình. Nó mãn nhãn màu đỏ tươi huyết khí, Giang Như Lạc lại căn bản không cần hao phí cái gì tinh lực. Này tăng thi dị năng kéo suy sụp, tuy rằng là lục giai. Nhưng này lực sát thương là thật giống nhau. Thành thạo, Giang Như Lạc đào ra Tang Thi thi hoạch, vẫn như cũ mãn nhãn đều là huyết khí Tang Thi giờ phút này thật mạnh ngã trên mặt đất, đỏ bừng trong mắt cùng trên đầu một cái hố to, nhìn qua xác thật thấm người. Mọi người cũng không nghĩ tới ở đây cao giai nhất tên này Tang Thi cư nhiên. Là cái dạng này. Nếu sớm biết rằng nói, bọn họ cũng không cần hao phí nhiều như vậy lửa đạn tới chấn trụ nó, cũng trách không được, nhân loại quân dụng vũ khí cư nhiên thật sự có thể vây khốn lục giai tang thi lâu như vậy, nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì cái này tang thi bút bê vải biến. Ngay cả Giang Khâm đều nhịn không được lấy tay cầm thành quyền đặt ở bên môi cười khẽ. Hắn cũng thật sự không nghĩ tới, này mà thế cư nhiên còn có như vậy kỳ ba dị năng. Nhưng đột nhiên, mọi người như là nghĩ tới cái gì, cùng nhau quay đầu nhìn về phía một khắc sườn. Tô Mạch chính một người cùng tên kia ngũ giai tang thi chém giết, so với vừa mới hí kịch hóa một màn, bên này quyết đấu mới là đao thật kiếm thật ở làm. Hai sắc dị năng cho nhau đối kháng, màu trắng quang mang tuy rằng mỗi lần đều yếu đi hai phần. Nhưng bằng vào một cổ cường thế kính, thế nhưng từng đợt cùng đối diện ngang hàng buông tay. Chờ mọi người phản ứng lại đây nhìn về phía này một bên khi, Giang Như Lạc cũng xuyên qua một chúng tang thi đàn đến Tô Mạch nơi khu vực. Nhìn trước mắt ngũ giai kim hệ tang thi cùng rõ ràng có chút mỏi mệt bạn trai, nàng đưa ra một lọ dược tề, sau đó thấp giọng nói, vất vả. Tô Mạch thon dài ngón tay tiếp nhận dược tề, tuân tiếu nét mặt biểu lộ một nụ cười, sau đó rút ra nút lọ đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Người đã đến rồi. Liền không vất vả. Nói xong câu đó liền sau này lui hai bước, đem chủ chiến tràng làm ra tới. Cứ việc cường hắn nữa, lấy tam giai đối kháng ngũ giai tăng thì, hắn cũng thật sự là khó có thể ứng phó. Còn hảo một lọ dược tê uống xong, thân thể các phương diện đều toàn bộ khôi phục lại. Hắn cũng lại lần nữa thần thái sáng láng gia nhập đến đả kích cấp thấp tăng thi đội ngũ. Mới vừa đánh xong ngũ giai tăng thi, lại đối mặt này đó từ giai cùng tam giai, nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng không ít. L-E-O-S-I-N-G Phần 53. Chương 53 chiến đấu thắng lợi tương ngộ lúc sau. Giang Như Lạc trực diện ngũ giai kim hệ tăng thi, nhìn đối diện phóng ra lại đây kim nhận, linh hoạt lắc mình tránh né. Nàng đem U Minh Quỷ Bộ phát huy đến mức tận cùng, tốc độ mau đến chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Ở tăng thi còn chưa phản ứng lại đây khi, nàng từ không gian lấy ra U Linh nhận một phen chui vào tăng thi đỉnh đầu. Cực kỳ hung tàn phương thức hạ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Giang Như Lạc thủ đoạn hướng hữu nhất lên. Thi hoạch từ tang thi trong óc bay ra tới, Giang Như Lạc đem chủy thủ vừa thu lại, hướng về phía trước nhất cử tay tiếp được này viên thi hoạch. Đây là tang thi đôi mắt còn đại đại mở to, phảng phất không thể tin được chính mình dễ dàng như vậy đã bị xử lý, nó thậm chí đều còn không có dùng ra chính mình cao giai dị năng. Một bên chủ y cấp thấp tang thi một bên quan chắc này một phương chiến cuộc mấy người, cái chán lại là vài giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Này rốt cuộc là nơi nào tới cô nãi nãi? Như thế nào cũng không nghe nói qua có nhân loại có thể cường thành như vậy. Nhưng Giang Đại Lão Lạc ở thành công cực độ nhẹ nhàng vô dụng bất luận cái gì dị năng xử lý một cái ngũ giai tang thi sau. Thân thiện tiếp thu hạ mọi người đầu tới nhìn chăm chú, sau đó trực tiếp đẩy ra dị năng, phá vỡ một cái con đường vọt tới Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch lúc này đang theo một con tứ giai tang thi dây dưa ở bên nhau, hai bên dị năng nhìn qua nhưng thật ra ngang hàng trạng thái, Tô Mạch ẩn ẩn còn có một chút xuất sắc. Cho nên Giang Như Lạc nhìn thoáng qua sau. Cũng không có quấy rầy bọn họ chiến cuộc, mà là ở gần sát Tô Mạch phương vị hướng về phía một cái khác phương hướng tang thi phát động công kích. Nàng đầu tiên là miệt thị nhìn thoáng qua ở đây cấp thấp tang thi, sau đó giơ lên cánh tay, ngẩng cao lên cầm nhìn qua rất là kiêu ngạo. Lôi đình cơn giận. Nàng nhẹ giọng niệm ra chú ngữ, tinh không vạn lý không trung bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, mấy tảng lớn mây đen che đậy lên đỉnh đầu. Ở đây sở hữu tang thi đều tinh thần đại chấn, phảng phất lại bị giao cho vô cùng lực lượng, một đám kích động mà chu lên. Ánh mắt tham lam nhìn phía ở đây dị năng giả phương hướng. Nhưng chúng nó hưng phấn cũng không có liên tục thời gian rất lâu, mây đen chung có vài tia màu tím quang mang hiện lên. Mọi người vốn dĩ nhìn đến tình cảnh này khi trong lòng còn có chút kinh sợ, nhưng sau lại nhìn đến này hết thảy đều là Giang Như Lạc bút tích sau tức khắc kiến lòng. Bọn họ sát tang thi tay đều tá kính, phảng phất có chút thất thần, đôi mắt đều chuyên chú nhìn Giang Như Lạc nơi phương hướng. Lần này nhìn qua động tĩnh không nhỏ, cô nãi nãi này khẳng định là muốn phóng đại chiêu. Bọn họ kính sợ cường giả, bản năng liền đều biết Giang Như Lạc khẳng định là mạnh nhất cái kia, cho nên giờ phút này chúng dị năng giả hận không thể đem đôi mắt hái xuống, treo ở quan chiến tầm nhìn tốt nhất địa phương, hảo hảo thưởng thức một phen. Nhưng hiện thực tình huống cũng chính như bọn họ sở liệu, mây đen bên trong lôi điện quang mang càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, vân đoàn ngưng tụ thành màu tím một mảnh, mang theo ngưng trọng uy áp, như là trời cao gây tức giận, lý lý thanh âm làm người ở trong lúc nhất thời ngừng thở, không dám có đại thở dốc. Nhưng tang thi mặc kệ nhiều như vậy, huống chi này đó cấp thấp tang thi căn bản là sẽ không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Chúng nó chỉ biết Thái Dương sẽ trở ngại hành động, mà giờ phút này mây đen đem Thái Dương che đậy kín mít, đối chúng nó tới giảng chính là cực hảo thời tiết. Cho nên chúng dị năng giả liền thấy được làm bọn hắn quãng đời còn lại đều khó có thể quên một màn. Dây nặng cao ngất tường thành ở ngoài, một thân màu đen vận động y thiếu nữ và táo khởi vũ, mảnh khảnh thủ đoạn lộ ở giữa không trung, phát động che trời lấp đất dị năng, tầng mây dày nặng. một tia màu tím lôi điện quang mang xuyên qua ở giữa, chỉ nghe thanh âm này liền làm người sởn tóc gáy. Tầng mây dưới là rậm rạp tang thi, số lượng nhiều đủ để lấp đầy mặt thế trước một tòa tiểu thành trì, chúng nó chính hưng phấn mà chu lên công kích chung quanh dị năng giả, nhưng đột nhiên, kia chỉ mảnh khảnh thủ đoạn tùy ý về phía tiếp theo đạp. Mấy điều thành nhân eo thô lôi điện trực tiếp từ không trung tiếp hướng mặt đất, mỗi một cây lôi trụ tạc nứt đến mặt đất, mấy ngàn chỉ tang thi liền trực tiếp bị nướng thành than cốc. Mà Tô Mạch cũng ở lôi điện giáng xuống phía trước thu hoạch kia cái tứ giai thi hoạch, sau đó nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Dị năng giả nhóm sôi nổi hướng tang thi nhất bên ngoài thối lui, cuối cùng mãn chàng chỉ để lại đếm không hết tang thi cùng nhất trung tâm tên kia sợi tóc bay tán loạn thiếu nữ. Lôi trụ một cái lại một cái đáp xuống ở tang thi đàn trung, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ đoạt lại một tảng lớn tang thi, không bao lâu, trên sân tang thi đã còn thừa không có mấy. Dị năng giả nhóm vây quanh ở sở hữu tang thi bên ngoài, có chút đã thượng căn cứ tường vây, bọn họ nhìn một màn này đều không tự giác bị khiếp sợ há to miệng. Này cũng quá cường đi. Không ngừng bọn họ, Giang Như Lạc chính mình cũng bị khiếp sợ đến, này kiểu giai thực lực thật lớn, so bát giai cái kia quần thể công kích kỹ năng lớn quá nhiều quá nhiều. Cũng trách không được lúc ấy bát giai nàng đối thượng kiểu giai tang thi vương như vậy lao lực. Xem ra, tứ giai đến ngũ giai là một cái thật lớn đường ranh giới, bát giai đến kiểu giai đồng dạng chênh lệch quá lớn. Ở Giang Như Lạc chậm rãi đem lôi điện uy thế thu hồi, ở đây tang thi trên cơ bản toàn bộ tử vong, còn sót lại mấy cái cũng chật vật không cấu thành cái gì uy hiếp. Mây đen dần dần tan đi, lúc này vừa vặn tới rồi giữa trưa, mặt trời chói chang truy ở trên bầu trời ương, Mộ Nhiên vừa xuất hiện, trước da người thịt đều đau lên. Càng đừng nói này đó tang thi, giờ phút này tựa như héo rất giống nhau, dị năng giả nhóm từ khắp nơi xuất hiện, hành tẩu ở khắp nơi cháy đen sắc thổ địa thượng, đoạt lại may mắn còn tồn tại tang thi đầu. Giang Như Lạc lúc này vẫn như cũ đứng ở chiến đấu trung tâm, lấy nàng vì tâm cơ hồ 10 mét nội thổ nhưỡng đều là không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ phảng phất cùng trận chiến đấu này cởi tiết. Căn cứ một ít dị năng giả ở cùng ít ỏi tang thi làm cuối cùng chiến đấu, trận chiến tranh này thắng bại đã phân thập phần rõ ràng. Có mấy người hướng tới Giang Như Lạc nơi phương hướng đi qua đi. Đầu tiên tới đương nhiên vẫn là Tô Mạch, Giang Như Lạc mặt hướng hắn sán lạc cười, hai người tay gắt gao mà khấu ở bên nhau. Giang Như Lạc nhìn bạn trai dính chút máu đen khuôn mặt, một tia hơi nước từ đầu ngón tay măng ra, nàng nhẹ nhàng mà dùng tay một mạng, dơ bẩn biến mất không còn một mảnh. Ta cũng sao nghĩ vậy, kiểu giai dị năng uy lực như vậy cường. Ở bạn trai thâm tình mà nhìn chăm chú hạ, nàng chậm rãi mở miệng. Tuy rằng phía trước ở trên xe hiểu biết quá dị năng, nhưng nàng cũng thật sự không nghĩ tới cái này lôi đỉnh cơn giận sử dụng lên lại là như vậy biến thái. Tô Mạch than ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một phen nàng đầu, ngữ khí làm như có chút nặng nề nói, vất vả. Không có người lý giải, đương hắn ở trên tường vây nhìn bạn gái một người đứng ở mấy chục vạn tang thi triều trung, lấy bản thân chi lực cùng này đó đáng sợ đồ vật làm đấu tranh khi, hắn nội tâm. Trừ bỏ một tia hơi hơi kiêu ngạo ngoại, còn lại tất cả đều là tự trách cùng đau lòng. Nàng rõ ràng ở mặt thế trước, không phải như thế, nàng như vậy nữ hài, nên bị phủng ở lòng bàn tay, bị dưỡng ở nhà ấm nội. Bị dốc lòng chăm sóc, bị ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ tiểu dưỡng. Dù sao không nên là hiện tại cái dạng này, không nên dùng nàng bạc nhược bả vai gánh vác lớn như vậy trọng lượng. Hắn cùng nàng cùng lớn lên, từ nhỏ liền lập chí bảo hộ nàng cả đời. Nhưng hiện tại nhìn nàng mở ra cánh chim một mình đảm đương một phía bộ dáng. Chính mình không những không có hảo hảo bảo hộ nàng, ngược lại trở thành bị nàng bảo hộ một viên, hắn chóp mũi phía mế ở mức ác, mãn nhãn mãn tâm đều là đau lòng. Giang Như Lạc chính nhìn bạn trai cười, đột nhiên bị một phen đủng qua đi, bên tai vang lên này nói rầu rĩ thanh âm. Trong giọng nói đau lòng cùng tự trách nàng nghe được rõ ràng, mà giờ phút này nàng trong lòng lại là tràn đầy hạnh phúc. Sau đó nàng áp lực ý cười, nhón mũi chân đem miệng để sắt vào bạn trai lỗ thai, nhẹ nhàng mà nói, bởi vì bảo hộ người là ngươi, mới càng không vất vả. Khu khu. Một đạo ho khan tiếng vang lên, hai người thoát ly hồng nhạt phao phao thế giới, nhìn về phía đã đi vào mấy người, là Giang Khâm, Lâm Tinh Miên đám người. Mà vừa mới thanh âm này phát ra giả đúng là chính mình ca ca Giang Khâm. Bất quá hai người đã sớm đã thói quen tú ân ái bị phát hiện, lúc này thoải mái hào phóng bung lòng ra ôm, bất quá hai người tay vẫn là dắt ở bên nhau, hai người đầu tiên là ngọt ngào liếc nhau, sau đó mới đem ánh mắt đánh tới người tới trên người. Mọi người đơn giản trực tiếp trang hạt, liền tính là Giang Khâm, giờ phút này cũng nhìn trời vọng mà vọng tang thi cùng căn cứ. Đối với bọn họ này đó chiến hữu tới giảng, lúc này những cái đó cảm tạ lời khách sáo không có gì để nói, sống sót sau tai nạn vui sướng kính cũng đã qua đi. Cho nên giờ phút này mấy người đứng chung một chỗ, tự thành một cổ không nói gì hài hòa bầu không khí. Thẳng đến một thanh âm tới gần, loại này bầu không khí mới bị đánh vỡ. Vị này nữ sĩ, ta thay chúng ta Vệ Hoa căn cứ hơn 1.000 danh người sống sót cảm tạ ngài trợ giúp. Nam nhân cung hạ eo, thái độ thập phần thành khẩn, sau đó lại hướng tới Giang Khâm mấy người cùng Tô Mạch được rồi quân lễ, cũng nhiều chút các vị trợ giúp. Ta là Vệ Hoa căn cứ thủ lĩnh, ta họ Trương, tên là Trương Kinh. Hắn nói xong cảm tạ sau, mới bắt đầu tự giới thiệu. Giang Như Lạc xua xua tay, không có giống Giang Khâm mấy người giống nhau hồi quỹ quân lễ. Nàng chỉ nhẹ giọng nói câu, không có gì nhưng tạ, đều là người một nhà. Trương Kinh Mạc danh bị xúc động, cái này thành thục con người rắn giỏi quan quân cũng hốc mắt đỏ lên, rồi sau đó hít hít cái mũi, dùng sức gật gật đầu. Còn không có hỏi các ngươi tên. Giang Khâm cười tiếp nhận câu chuyện, nàng kêu Giang Như Lạc, ta là nàng ca ca Giang Khâm, vị này chính là nàng bạn trai, kêu Tô Mạch, bên cạnh này vài vị đều là chúng ta đồng đội, Đặng Dũng, Phương Thượng, Lục Sơn, Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch. Nhìn Trương Kinh không thể tin tưởng đôi mắt, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Chúng ta từ trưởng Giang căn cứ phái tới cùng các căn cứ cùng nhau chống lại đánh mất chiều. Trương Kinh lúc này mới gật gật đầu, hắn không nghĩ tới những người này cư nhiên là cùng nhau, hắn nguyên tưởng rằng là hai bên không quen biết người đâu. Kia bằng không, cùng đi chúng ta căn cứ nghỉ một chút, ta xem đại gia cũng đều mệt mỏi. Mọi người gật gật đầu, cùng nhau hướng căn cứ cửa đi qua đi. Tô Mạch nhìn Trương Kinh, vượt khai bước chân theo đi lên, sau đó thanh tuyến trong sáng thương lượng ngữ khí, Trương thủ lĩnh, bởi vì chúng ta gần nhất yêu cầu rất nhiều thi hoạch. Ngươi xem lần này chiến đấu thu hóa. Hắn cố ý để lại nửa câu chưa nói xong, rốt cuộc mọi người đều là người thông minh, sẽ không nghe không hiểu như vậy dễ hiểu ám chỉ. Thi hạch à, vốn dĩ chính là Giang nữ sĩ đạt được, chúng ta căn cứ người có thể sống sót đều không tồi, liền không cùng các ngươi thảo mấy thứ này. Hắn ngữ khí thậm chí mang theo một phân ý cười, đồ vật ở trong tay các ngươi, so ở chúng ta những người này trong tay có giá trị nhiều. Tô Mạch gật gật đầu, lúc này đáp ở hắn dự kiến trong vòng. Sau đó hắn trên mặt cũng mang lên mỉm cười, vươn tay nhanh chóng cùng Trương Kinh giao nắm một chút, xem như trình này phân tình nghĩa. Mà Trương Kinh cũng rất là thức thời, hắn nhanh chóng phân phó hạ đi theo chính mình bên cạnh binh lính. Sau đó cười đem Giang Như Lạc mấy người mời vào căn cứ nội. L-E-O-S-I-N-G Phần 54 Chương 54 phá vỡ cấm chế cùng nhau thăng giai. Tiến vào đại sảnh tiến hành rồi ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau, ngoài cửa liền có hai cái tiểu binh lính kêu báo cáo vào cửa tới. Hai người nâng thật lớn bao tải, bên trong chính là vừa rồi Trương Kinh phân phó bọn họ quét tước chiến trường, đưa lại đây toàn bộ thi hạch. Trương Kinh làm cho bọn họ buông bao tải lui về phía sau đi ra ngoài, sau đó hướng về phía Tô Mạch chỉ trên mặt đất úi. Tô tiên sinh, đây là lần này chiến đấu toàn bộ thi hạch, các ngươi tất cả đều cầm đi liền hảo. Hắn mang theo sang sảng ý cười, mang theo chút độc thuộc về quân nhân uy nghiêm cùng tục tàng. Tô Mạch cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp tiến lên xách lên bao tải. Đi đến Giang Như Lạc bên người bông. Ta cũng không có việc gì, các ngươi trước tiên ở căn cứ nghỉ tạm một hồi, ta đi ra ngoài an ổn một chút đại gia. Nói xong hắn hướng Giang Khâm mấy người thân thiện cười cười. Cảm ơn Trương thủ lĩnh. Tô Mạch trở về lời nói sau, Trương Kinh hướng phía sau vẫy vây tay, phía sau có cái nữ quan quân liền chạm xuất thân tới. Theo ta đi đi, các vị. Trương Kinh nhìn theo mọi người bị mang ra đại sảnh sau, không nhanh không chậm cũng đi ra ngoài, căn cứ mới vừa đã trải qua một hồi hạo kiếp. Giờ phút này nhân tâm không xong, đại gia hoảng loạn tâm tình nhất thời vô pháp tiêu mất, hắn đến ra mặt đi khống chế một chút trường hợp. Sau đó hắn nhẹ nhàng mà bưng kín đầu, căn cứ vốn dĩ liền không yên ổn, chỉ sợ chuyện này sau, nhưng cái đó thứ đầu lại đến có náo loạn. Giang Như Lạc mấy người bị mang tiến một cái quét tước sạch sẽ biệt thự, mấy người đều rửa sạch hạ tự thân dơ bẩn, thay Giang Như Lạc trong không gian quần áo mới, lúc này mới như là một lần nữa sống lại đây. Đặc biệt là Giang Khâm mấy người. Không ngủ không nghỉ cùng tang thi chiến đấu hai ngày, đã sớm hận không thể tìm một chỗ hảo hảo nghỉ một chút. Giờ phút này mọi người đều nằm ở biệt thự trên sofa, Đặng Dũng có chút béo tốt thân thể trực tiếp mở ra ở mềm như bông trên sofa, đầy mặt thỏa mãn. Giang Khâm lại thân thể đang ngồi nhìn về phía Giang Như Lạc, lời nói mang theo một tia nghi hoặc, Lạc Lạc, ngươi vừa mới nói làm chúng ta rửa sạch hảo sau đều tới đây tụ một chút, là có chuyện gì muốn nói. Còn lại mấy người tuy rằng không có ngồi dậy tới ngay ngắn xếp hàng ngồi. Nhưng cũng đều đánh lên tinh thần, một sửa lười biếng trạng thái. Chi lỗ thai lắng nghe. Giang Như Lạc nhìn chính mình này đó đồng đội. Nàng thanh thanh giọng nói, sau đó đuôi lông mày chỗ đều treo vui vẻ, đầu nhỏ hơi có chút đắc ý bộ dáng, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Giang Khâm nhìn đến nàng này miêu nhi giống nhau bộ dáng, hắn nhìn Giang Như Lạc lớn lên, nàng có thể có như vậy biểu tình, hẳn là cái phi thường tốt sự tình, nhưng là ở hiện tại loại này tang thi đầy đất chạy thời điểm. Có thể có chuyện gì tính tốt đâu. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, hắn trong lúc nhất thời có chút hồ nghi nhìn Tô Mạch, kết quả người này đôi mắt cũng sáng lấp lánh, lóe quang mang. Tô Mạch trong mắt tràn đầy đều là tinh quang lập lòe nhìn Giang Như Lạc bộ dáng, dừng ở Giang Khâm trong mắt liền càng cấp Giang Như Lạc vấn đề tăng thêm vài phần thần bí. Cái này tự xưng là thành thủ cổ trọng, hàng năm một bức người chết mặt tiểu thi hải, hiện tại cái dạng này. Giang Khâm cơ hồ có thể dự kiến đến kế tiếp sự tình có bao nhiêu lệnh người mong đợi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Giang Như Lạc, một đôi con ngươi giờ phút này cũng lượng trước người, đang lúc hắn vội vàng muốn nghe được khi. Lạc Lạc tỷ, ngươi cũng đừng út út mở mở, rốt cuộc là cái gì chuyện tốt nha, chúng ta đều tò mò đã chết. Lôi Lịch thanh âm tại hậu phương vang lên, hắn dùng tay chống ở sau đầu, nửa dựa nằm ở trên sofa, một bức nhàn nhã bộ dáng. Giang Như Lạc nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ giọng nói, ta tưởng cùng các ngươi nói chính là, ta có biện pháp loại trừ rất nhân loại dị năng áp chế. Một câu mãn mang ý cười khinh phiêu phiêu lời nói lưu chuyển ở trong phòng, đương nó phiêu tiến mỗi người lô thai khi. Mấy cái nằm liệt trên sofa người đều bị cả kinh trực tiếp ngồi thẳng thân mình. Đều mở to đại đại đôi mắt nhìn Giang Như Lạc. Ngươi nói thật sao? Biện pháp gì? Giang Khâm cũng biểu tình sững sờ. Không ban cái nút, ta hiện tại đã biết nhân loại bị áp chế ngọn nguồn, là sau lưng chủ mưu người đem một loại virus thả xuống ở nhân loại dùng để uống trong nước, mới đưa đến hiện tại mọi người đều không thể bình thường thăng giai. Nàng cớ lắc mở chính mình hệ thống giao diện, sau đó tiếp tục nói, mà hiện tại, ta đã được đến tới rồi có thể tinh lọc loại này virus dược tề. Sau khi nói xong, không cố quan sát đại gia thần sắc, nàng nhìn hệ thống giao diện nở nụ cười. Vừa rồi rửa mặt xong ở chỗ này chờ đợi thời gian, nàng khiến cho hệ thống đem những cái đó tang thi thi hạch toàn bộ hấp thu. Mà giờ phút này, bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 9 cấp. Kỹ năng, U Minh quỷ bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đỉnh giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang, lôi đỉnh cơn giận. Thể chất 40, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 3 cấp. Đổi tệ 198800. Dược tề sở cần bất quá 12 vạn đổi tệ, nàng hiện tại đổi tệ thập phần giàu có 20 vạn tả hữu, vốn tưởng rằng rất khó làm được nhiệm vụ, tại đây một lần cũng thành công giải quyết. Nay kỳ thật còn muốn nhiều cảm tạ kia hai chỉ cao giai tăng thi. Nhị giai tăng thi bất quá giá trị 100 đổi tệ, tam giai thế nhưng ở 1.000, tứ giai liền đến 5.000, mà ngũ giai thế nhưng có ước chừng 15.000, lục giai càng là giá trị 30.000 đổi tệ. Nàng từ trước không có chém giết quá như vậy cao giai tăng thi, cho nên vẫn luôn không biết nguyên lai cao giai tăng thi thế nhưng có thể như vậy đáng giá. Sớm biết rằng cao giai tang thi có thể giá trị nhiều như vậy đổi tệ, nàng như thế nào cũng không thể mệnh chết mệnh sống đi theo những cái đó một vài giai tang thi bẻ đầu a. Chỉ cần một con ngũ giai tang thi là có thể giá trị một cái lôi hệ dị năng, này cũng quá lệnh người vui vẻ đi. Cho nên tại đây chẳng cao giai tang thi gia nhập hạng, nàng thành công thấu ra rất rất nhiều đổi tệ, mà kêu bình dược tề tự nhiên chính là nước chảy thành sông được đến lạc. Theo sau nàng cờ lạc mở hệ thống thương thành, một lọ tinh lọc dược tề xuất hiện ở tay nàng tâm. Mà đổi tệ kia một liệt biểu hiện, cũng chỉ dư lại 78.800. Nàng thu hồi hệ thống giao diện, cầm dược tề nhìn về phía mọi người, nặng, chính là cái này. Lạc Lạc tỉ ý tứ là, chỉ cần có này bình dược tề, nhân loại cấm chế liền sẽ biến mất. Lâm Tinh Miên mắt lấp lánh phủng mặt nhìn về phía Giang Như Lạc. Giang Như Lạc cười gật đầu, ta hiện tại liền bắt đầu sử dụng lạc. Ở một chúng chờ mong trong ánh mắt, nàng bắt đầu dò hỏi hệ thống, tiểu thống, hiện tại có dược tề, nên như thế nào giải trừ cấm chế đâu? Hệ thống thanh âm vang lên, nó cũng là thực hứng thú bừng bừng bộ dáng, Lạc Lạc, sự tình phía sau liền giao cho ta đi. Theo sau, hình như có một trận gió thổi qua, Giang Như Lạc cầm dược tề tay hơi hơi vừa động, theo sau trong lòng bàn tay dược tề biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng trong phòng mấy người, đều nghe thấy răng rắc một tiếng, như là có cái gì rách nát rất giống nhau. Không lớn sẽ, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, hảo Lạc Lạc, cấm chế đã giải trừ. Giang Như Lạc con ngươi nháy mắt sáng, nàng nhìn về phía Tô Mạch. Ngự khí hơi có chút sốt ruột, thế nào, cảm giác được cái gì biến hóa không có. Tô Mạch ở mới vừa rồi kia nói răng rắc tiếng vang lên khi liền biết đã thành công, bởi vì trong nháy mắt kia qua đi, hắn cảm thấy thân thể của mình đột nhiên có thể cảm nhận được bốn phía năng lượng hạt, thân thể cũng ở điền cuồng hấp thu tu luyện, như là muốn đền bù trong khoảng thời gian này chỗ trống sốt ruột lấp đầy giống nhau. Mà lúc này nghe được bạn gái dò hỏi, hắn mở to mắt kích động gật gật đầu, ta có thể cảm giác được, cái kia cấm chế đã giải trừ. Nghe hắn nói phòng nội dư lại mấy người tức khắc cũng kích động gật gật đầu, bọn họ cũng đều cảm giác được. Cùng lúc đó, thế giới các góc dị năng giả, đồng thời cảm giác thân thể của mình như là đột phá cái gì cái chán. Theo bên thai răng rắc một tiếng vang lên, bọn họ đều điên cuồng hấp thu khởi bốn phía năng lượng hạt. Bất quá một lát, các nơi đều có mọi người đột phá đến tứ giai vui sướng tiếng vang lên. Những cái đó đang ở cùng tang thi chiều chiến đấu, lập tức liền phải bị đánh tan từ bỏ dị năng giả nhóm. Tại đây một lần đột phá sau lại lần nữa mãn hàm chứa lực lượng đứng lên, các nơi chiến đấu cục diện mỏng manh đã xảy ra biến hóa, không hề là nhân loại nghiêng về một phía tình huống. Mà lúc này vệ hoa căn cứ, Giang Như Lạc nhìn mấy cái các chiến hữu hết thể đột phá đến tứ giai, hết đợt này đến đợt khác năng lượng đoàn bạo động, nàng yên lặng ẩn sâu công cùng danh, nhìn chăm chú vào bọn họ thăng giai quá trình. Thực thuận lợi, mấy người toàn bộ thăng giai sau khi, thời gian cũng bất quá chỉ qua không đến nửa giờ. Đại khái là bị cấm chế thời gian quá dài, quá nhiều người năng lượng đã sớm hẳn là thăng giai, nhưng là bởi vì cấm chế đều không thể không đôi ở tam giai. Mà cái chắn này đột nhiên bị đánh vỡ, bị tích góp năng lượng liền sẽ nổi lên tác dụng, cho nên rất nhiều người đều sẽ thực nhanh chóng thăng giai. Chúng ta một hồi rời đi căn cứ này, các ngươi trước quen thuộc hạ dị năng, ta đi tìm Trương Kinh câu thông một chút. Mọi người gật gật đầu, đều đầy mặt hạnh phúc nhìn chính mình đôi tay, sau đó nhắm mắt lại quen thuộc tân đạt được dị năng. Tây Bắc phòng thí nghiệm. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta thiết hạ cấm chế như thế nào đột nhiên đã bị đánh vỡ? Thu Phương nhìn chằm chằm trước mặt thật lớn số liệu trung tâm, hắn đầy mặt đều là phẫn nộ. Khẳng định là nữ nhân kia. Tang Thi Vương đứng ở bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía thật lớn hình chiếu màn hình. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch, trên người nàng khẳng định là có cái gì bí mật. Thu Phương nhìn thoáng qua Tang Thi Vương, trong ánh mắt tràn đầy đều là tối tăm, sao có thể có người có thể giải trừ ta hạ nhiễm bệnh độc? Không có khả năng. Tang Thi Vương nhìn hắn dáng vẻ này, ánh mắt cũng đi theo một lăng, ta đi giết nàng. Kỳ thật vốn dĩ có cơ hội giết nàng, nếu không phải ngại với nam nhân kia. Đúng rồi, bên người nàng có cái kỳ quái đồ vật. Nàng hiện tại đã thành công lên tới cửu giai, ngươi tạm thời không cần cùng nàng chính diện xung đột, thứ gì? Bề ngoài là chỉ miêu, nhưng nó khiêng hạ ta mạnh nhất một kích, hơn nữa, ta có thể cảm giác được nó trên người có lệnh ta sợ hãi một cổ lực lượng. Thu Phương mày nhăn lại, tựa hồ là ở tự hỏi những lời này tin tức. Tang Thi Vương lại thứ mở miệng, đúng rồi, về nam nhân kia sự, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi có thể đi đem hắn mang lại đây, nhưng là tiểu tâm không cần bị kia nữ nhân phát hiện. Hắn trong giọng nói đều có chứa một tia cẩn thận, Tô Mạch hắn đem tên này đặt ở đầu lưỡi tinh tế phẩm vị một phen, hắn sẽ là một cái vĩ đại thực nghiệm thành phẩm, sau đó nhếch môi cười to ra tiếng. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì vui vẻ sự tình, hắn tạm thời dứt bỏ rồi quanh quẩn chính mình một loạt vấn đề. Không cần tưởng nhiều như vậy, chờ đến chính mình thí nghiệm thành công, chính mình chính là một cái chịu người kính ngưỡng tạo vật giả, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ phủ phục ở hắn dưới chân. Sau đó hắn hảo tâm tình đối với Thu Trạch nói, đúng rồi, phân phó một chút, tang thi chiều không sai biệt lắm có thể kết thúc, hiện tại tứ giai cũng xuất hiện, nhân loại còn có một cái cửu giai áp trận, chúng ta lần này hành động cũng coi như là thành công. Nghe được Thu Phương nói, tang thi Vương Thu Trạch trực tiếp hướng phía sau khoát tay, một cái không biết khi nào xuất hiện tang thi nhận được cái này mệnh lệnh sau, gật gật đầu, sau đó lại đột nhiên biến mất tại chỗ. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Chương 55 tiểu đoàn thăng cấp lôi điện dị năng. Ánh mặt trời vẫn như cũ tươi đẹp, buổi chiều 2-3 giờ, vừa lúc là Thái Dương truyền lại đến mặt đất độ ấm tối cao thời điểm. Giang Như Lạc một hàng 8 người, chờ xuất phát đứng ở căn cứ cửa, chính phất tay cùng căn cứ những người sống sót từ biệt. Bọn họ ít nhất là bị cứu một mạng, có chút người nghe được bọn họ phải rời khỏi tin tức, đều tự phát gom lại nơi này tới tặng người. Trương thủ lĩnh, chúng ta đây liền trước rời đi, có cơ hội tái kiến. Tô Mạch hướng Trương Kinh phất phất tay, sau đó dắt Giang Như Lạc trên tay kia chiếc màu lam xe thể thao. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch tự giác mà theo đi lên. Giang Khâm quay đầu lại nhìn mấy người, sau đó xoay người hướng Trương Kinh được rồi cái quân lễ, sau đó buông tay phương hướng trước đi rồi hai bước nắm lấy Trương Kinh tay, cảm tạ Trương thủ lĩnh tặng cho chúng ta xe, chúng ta này liền đi trước rời đi, chờ đến mặt thế kết thúc chúng ta có cơ hội tái kiến. Có thể là biết về sau gặp lại liền không dễ dàng, hai người gắt gao mà nắm xuống tay. Trương Kinh cười gật gật đầu, vẫn luôn nhìn theo mấy người lên xe rời đi. Hắn lau một phen nước mắt hốc mắt, xoay người đi hướng căn cứ. Mặt thế kết thúc. Tuy rằng hiện tại nguy cơ đã giải trừ, nhưng hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên rớt, tang thi áp thành cái loại này bầu không khí. Bọn họ toàn bộ căn cứ, thiếu chút nữa là có thể dễ như trở bàn tay bị những người đó hình quái vật hủy diệt. Nếu hôm nay không có những người này đi vào, hắn xác định bọn họ không có một chút sinh cơ. Nay cũng bất quá là bọn họ may mắn mà thôi, kia mặt khác căn cứ đâu, ở bọn họ vệ hoa căn cứ bị cứu kia một khắc. Lại có bao nhiêu người chết ở tang thi ma chảo dưới? Tang thi số lượng có bao nhiêu khổng lồ, hắn hôm nay thực rõ ràng gặp được, mà thế. Lại đến bao lâu mới có thể kết thúc đâu? Trên xe, Giang Như Lạc vẫn như cũ ngồi ở ghế phụ vị, Tô Mạch điều khiển chiếc xe, chạy tốc độ cũng vẫn là không chậm. Lần này bọn họ đích đến là Trường Giang căn cứ. Trải qua như vậy mấy ngày chiến đấu, đặc biệt là Giang Như Lạc thật lớn thu hoạch, nhân loại cấm chế bị giải trừ đã là rất lớn vui sướng. Xuất phát trước tiếp thu đến tin tức, Tang Thi Triều đã bắt đầu lui lại. Giang Như Lạc mở ra hệ thống giao diện, nhìn như cũ thực giàu có đổi tệ. Nàng mặt mang ý cười từ trong không gian đem tiểu đoàn ôm ra tới, lông xù xù cục bột béo liền nằm ở nàng trên đùi. Giang Như Lạc dùng tay sờ sờ nàng nhu thuận đầu nhỏ, tiểu đoàn hạnh phúc meo lại đôi mắt, trong miệng rầm rì nghe tới chính là vui vẻ cùng thỏa mãn thanh âm. Lần trước bị thương lúc sau liền vẫn luôn đái ở không gian dưỡng thương, Giang Như Lạc nghĩ nghĩ, gần nhất chính mình thật sự rất ít phóng nó ra tới, không khỏi nào đó xẹt qua một mạt thương tiếc. Ghế sau Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch vốn dĩ ở nhắm mắt dưỡng thần, vừa mới lên xe khi mấy người câu được câu không nói nói mấy câu, công đạo vài câu này hai ngày trải qua sau, liền đều từng người nghỉ ngơi. Giờ phút này nghe được phía trước truyền đến thanh âm, hai người đồng thời mở to mắt. Lâm Tinh Miên càng là đầu xuyên qua phía trước hai cái ghế dựa chi gian, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Giang Như Lạc trong lòng ngực ôm vật nhỏ. "Hoa, Tiểu Đoàn, tỷ tỷ đã lâu không thấy được ngươi lạc." Nàng vươn tay sờ hướng Tiểu Đoàn móng nuốt nhỏ, nhìn đến mèo con không có một tia phản kháng ý tứ, nàng vui vẻ nhìn về phía Giang Như Lạc. Mặt sau Lôi Lịch cuối cùng vẫn là nhịn không được, hắn tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng giờ phút này nhìn lông xù xù Tiểu Đoàn tử, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Nhìn đến nhóm mãn nhãn ngôi sao mà bộ dáng, Giang Như Lạc bất đắc dĩ đem miêu hướng nàng trong tay một đệ. Hai người lập tức kích động mà nhận lấy, đặt ở ghế sau an ổn loát khởi miêu tới. Một lát sau, "Lạc Lạc tỷ, Tiểu Đoàn hôm nay như thế nào như vậy ngon nha?" Lôi Lịch có chút không hiểu, ngày thường Tiểu Đoàn tính tình tuy rằng không tính là kém, nhưng cũng sẽ không như vậy thích ý nguyện ý bị bọn họ xoa bẹp xoa viên. Trừ bỏ Giang Như Lạc cùng Tô Mạch, cùng với Giang Như Lạc ca ca cùng cha mẹ, Tiểu Đoàn có thể nói là có chút người sống chớ tiến, rốt cuộc nó là Giang Như Lạc bổn thể thú, dù sao sẽ không giống hiện tại dễ dàng như vậy là có thể loát đến. Nó trước hai ngày ở một lần cùng cái kia Tang Thi Vương trong chiến đấu, vì cứu ta cùng A Mạch, bị thương, hai ngày này mới dưỡng hảo. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Đoàn, sau đó duỗi tay tiếp nhận nó. Ngón tay câu được câu không nhẹ nhàng vuốt ve nó sống lưng, trong đầu tràn đầy ngày đó Tiểu Đoàn phát ra đi cứu Tô Mạch một màn. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch đang nói chút cái gì, nàng cũng không có nghe được, chỉ là ánh mắt thân thiết nhìn thoáng qua Tô Mạch nghiêm cẩn sơn mặt. Hắn ở nghiêm túc làm việc thời điểm đều sẽ giống như vậy vẻ mặt chuyên chú. Bọn họ này một đường đi tới, xa xa mà nhìn đến quá lớn quy mô đang ở lui lại Tang Thi Triều, thoạt nhìn lần này nguy cơ xác thật như là đi qua. Giang Khâm mấy người xe gắt gao mà cắn Tô Mạch chiếc xe, nhưng thật ra không có rơi xuống một chút. Mắt thấy sắc trời dần dần mà trầm hạ tới, bọn họ khoảng cách căn cứ cũng càng ngày càng gần. Mặt thế trước người đều sẽ hướng tới an ổn gia viên, mặt thế sau loại này hướng tới an ổn cảm xúc bị vài lần phóng đại, ở dần dần tới gần căn cứ trong quá trình, trong lòng mọi người đã có chút thả lỏng lên. Giang Như Lạc vuốt miêu miêu đầu, nhìn nó vẫn như cũng là một bộ không yêu nhúc nhích bộ dáng, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì. "Tiểu thống, cho ta để cao thể chất, ta phải cho Tiểu Đoàn thăng cái cấp." "Tốt." Theo sau, Giang Như Lạc cờ lực mở chính mình hệ thống giao diện vừa thấy. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 2 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 9 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đỉnh giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang, lôi đỉnh cơn giận. Thể chất 50, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 4 cấp. Đổi tệ 68800. Giang Như Lạc đôi mắt trợn trừng lớn, này 10 điểm thể chất như thế nào khấu 10.000 đổi tệ nha. Nhưng nàng còn không có tới cập nói cái gì đó, Tiểu Đoàn thân thể bỗng dưng sáng một chút, theo sau, miêu mẹ lớn nhỏ Tiểu Đoàn tử thân thể dần dần bành trướng lên. Ghế phụ bắt đầu có chút chen chúc, a Giang Như Lạc thở nhẹ một tiếng, như là bị kinh. Chiếc xe mắng một tiếng, lốp xe dẫm lên mặt đất trượt một khoảng cách, Tô Mạch mới thành công qua sát xe. Giang Như Lạc gấp không chờ nổi kéo hạ môn bắt tay. Hình thể dần dần trướng đại Tiểu Đoàn vội vàng nhảy ra chiếc xe. Giang Khâm chính lái xe, đột nhiên nhìn đến phía trước chiếc xe dừng lại, hắn cũng nhanh chóng dẫm phanh lại, theo sau liền thấy trước trong xe nhảy ra cái cả người mạo quang đồ vật, bất quá một lát. Thế nhưng trướng đại thành một cái lộc hình thái. Nhìn đến Giang Như Lạc mấy người xuống xe, Giang Khâm mấy người cũng xuống xe quan khán. Này lộc hình thể so giống nhau lộc đều phải lớn hơn một chút, toàn thân đều là thánh khiết bạch, sừng hiệu rất lớn. Giống hai cái tươi tốt cây non lớn lên ở nai con nho nhỏ trên đầu. Sừng hiệu cũng là màu trắng, chẳng qua không phải cái loại này gần như trong suốt ngà voi bạch, này bạch nhan sắc làm người nhìn thực an tâm, như là ôn nhuận ngón ngọc, có chút ngông lung nãi bạch. Lộc trên người thế nhưng có rõ ràng mấy đóa hoa mai ấn ký, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Tiểu đoàn nhọn nhọn lộc trên mặt, giữa mày là một cái màu lam nhạt lôi điện tiêu chí. Giờ phút này nó nhìn qua tựa như cả người tắm gội quang huy, như là hoàn toàn không nên xuất hiện ở mặt thế sản vật. Tiểu đoàn. Lâm Tinh Miên trong giọng nói mang theo nghi hoặc, nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Tiểu đoàn đôi mắt cũng trừng đại đại, nó cũng không quá minh bạch vì cái gì mọi người đều như vậy vẻ mặt ngạc nhiên vây quanh chính mình. Nghe được Lâm Tinh Miên kêu tên của mình, nó hưng phấn mà hai chỉ trước chân đều cách mặt đất đứng lên, sau đó ngửa đầu nhìn không trung hưng phấn mà chu lên một tiếng, tuy rằng không rõ lắm chính mình như thế nào lại đột nhiên thăng cấp, nhưng nó giờ phút này cảm giác chính mình trên người như là có vô cùng năng lượng, còn ẩn ẩn cảm thấy chính mình đạt được nào đó năng lực. Mà trước hai ngày bị thương, thân thể lưu lại ám sang vẫn luôn không thoải mái ngọn nguồn, giờ phút này cũng một chút đều không có. Tiểu đoàn giải khai chân vây quanh vài người bắt đầu chạy vòng. Giang Như Lạc nhìn nó này một bức ngốc hiệu bảo bộ dáng, nhìn nhìn lại chung quanh mấy người bị khiếp sợ đã có chút dại ra mặt, nàng yên lặng sờ soạn đầu, sau đó nhẹ giọng giải thích, đây là tiểu đoàn, vừa mới ở trong xe thăng cấp, kết quả liền biến thành như bây giờ. Mọi người lúc này mới gật gật đầu. Giang Khâm vẫy tay, đang ở dơ chân điên chạy tiểu đoàn lập tức thấu qua đi. Nai con đầu lưỡi vương, nhẹ nhàng mà liếm hạ hắn lòng bàn tay. Giang Khâm cười sờ sờ nó đầu, sau đó cong lưng nhìn thẳng nó, tiểu đoàn. Người giữa mày cái này tia chớp là cái gì nha? Vừa dứt lời, tiểu đoàn liền hưng phấn mà ở trước mặt hắn nhảy nhót hai hạ. Ân, ân, ân, ân. Nó hưng phấn mà trả lời Giang Khâm hỏi chuyện. Chính là cùng Lạc Lạc giống nhau dị năng nha. Ở đây chỉ có Giang Như Lạc có thể nghe hiểu nó nói, phát hiện mọi người đều không nghe hiểu sau, nó bắt đầu lấy thân làm mẫu. Chỉ thấy nó dừng lại nhảy nhót bước chân, hai cái đại đại sừng hiệu thượng bắt đầu xuất hiện một tia màu lam điện quang. Lại qua một hồi, hai chỉ đại đại sừng hiệu thượng toàn bộ đều là màu lam tia chớp, chúng nó càng tụ càng nhiều, cuối cùng hai chỉ sừng hiệu thượng điện quang tương liên tiếp, ở sừng hiệu trực tiếp treo không khu vực ngưng kết thành một cái hình tròn lôi điện cầu. Ngay từ đầu chỉ có tiền xu đường kính lớn nhỏ, lại sau lại chậm rãi ngưng tụ thành một cái nắm tay lớn nhỏ lôi điện cầu. Nó phốc một tiếng, chế mãn điện quang lôi điện cầu từ đầu của nó đỉnh hướng nơi xa một viên hai người ôm hết thô tráng trên cây ném qua đi. Tia thụ ở tiếp xúc đến lôi cầu trong nháy mắt, toàn thân bắt đầu cháy đen lên, cuối cùng kết quả là, chỉnh cây đều bị thiêu hủy một nửa, mà trực tiếp bị lôi điện cầu tạp trung địa phương, đã hoàn toàn không có bất luận cái gì tàn lưu vật phẩm. Một cây hoàn chỉnh đại thụ giờ phút này như là chống rông giống nhau, chỉ dựa vào thủ đoạn độ dày hơi mỏng một tầng ngoại da chống đỡ. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, này một viên lôi điện cầu lực lượng, có thể so được với Giang Như Lạc 5-6 giai lôi hệ dị năng. Ở tiểu đoàn lại một trận hoan hô nhảy nhót lúc sau, mọi người mới bắt đầu lên xe. Tiểu đoàn hiện tại đã lớn đến trong xe tắc không được, Giang Như Lạc vốn dĩ tưởng đem nó cất vào không gian, nhưng nó nói muốn chính mình chạy vội. Giang Như Lạc nghĩ nghĩ, dù sao nó hiện tại hình thể đã lớn như vậy, khiến cho nó tự mình ở bên ngoài đi bộ cùng xe chạy. Dù sao còn có không xa lắm liền đến căn cứ. Chờ bọn họ đoàn người đến căn cứ đại môn khi, đại gia liền phát hiện, một trước một sau hai chiếc xe chi gian, kẹp một con toàn thân trắng tinh mai con. Nhưng mọi người xa xa mà liền nhận ra tới là Giang Như Lạc cùng Giang Khâm đoàn người, rốt cuộc Giang Như Lạc xe vẫn là rất có công nhận độ. Cho nên tiến vào căn cứ lúc sau, bạch bạch mai con chạy vội tốc độ liền hàng xuống dưới, nó chậm gì gì dịch đến xe cuối cùng phương, lộc đầu bên này nhìn nhìn, bên kia nhìn xem, nó tại đây căn cứ ngây người thời gian rất lâu, nhưng phía trước hình thể tiểu, nó đều vẫn luôn ngốc tại biệt thự hoặc là đãi ở trong không gian, nào gặp qua lớn như vậy nơi sân A. Đối với nó trong mắt đều là mới lạ. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 Chương 56 ta bạn trai bị người trộm. Ha ha ha, ít nhiều lạc lạc a. Ta liền thế chúng ta sở hữu mặt thế người sống sót cảm tạ một chút lạc lạc lạc. Tiểu đoàn ở căn cứ chạy vội đi dạo một vòng, trở lại đại sảnh liền nghe thế một câu. Nó hưng phấn mà lắc lắc đầu, chạy đến Giang Như Lạc bên người cọ cọ nàng bả vai. Giang Như Lạc một tay sờ sờ tiểu đoàn, sau đó đối với Đặng Kim nói, Đặng bá bá khách khí, đây đều là lạc lạc nên làm. Nói chính là Giang Như Lạc giải trừ cấm chế một chuyện, lúc ấy cấm chế bị giải trừ khi, bọn họ liền ẩn ẩn đoán được là Giang Như Lạc làm, hiện tại vừa thấy quả nhiên là như thế này. Hiện tại không có những cái đó nỗi lo về sau, chỉ cần chúng ta nỗ lực tiến giai, liền sẽ không lại phát sinh giống lần này giống nhau tang thi vây thành thảm kịch. Giang Kiên nhìn mắt nhi tử cùng nữ nhi, có chung vinh dự nói, nhưng trong giọng nói lại vẫn là tràn ngập thương xót. Theo hiện tại truyền đạt đi lên số liệu, lần này tang thi bạo động cho nhân loại căn cứ để lại thật lớn miệng vết thương, tuyệt đại đa số tiểu căn cứ không có chờ đến cứu viện, thê thảm hủy diệt ở tang thi ma chảo dưới. Chỉ ở quốc gia bên trong, hủy diệt tiểu căn cứ liền có thượng vạn tòa, mà mẫn với tang thi tay người sống sót càng có mấy ngàn vạn nhiều. Nhân loại ở mặt thế chi sơ đã gặp thật lớn sáng đánh, vô số nhân loại biến thành cái loại này không có tư tưởng hình người quái vật, mặt thế đến nay, bị giết chóc người sống sót càng là vô số kể. Mà lần này tang thi triều, càng là làm nhân loại thấy rõ tự thân như thế, nhưng hiện tại cấm chế đã bị giải trừ, này cũng liền ý nghĩa, liền tính lại lần nữa phát sinh loại này tang thi triều, nhân loại cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy bị thương tích đời mình. Cái loại này nhân vi cái thất gỗ ta vì thịt cá nhật tử thật là, lệnh sở hữu dị năng giả nhóm ghét cay ghét đắng đến cực điểm. Ở đại gia lại nói chuyện với nhau sau khi, mọi người đều trở lại chính mình nghỉ ngơi mà. Tô Mạch nắm Giang Như là tay, quay đầu lại nhìn mắt nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người bọn họ tiểu đoàn. Không tự chủ được, hắn lông mi cong cong nở nụ cười. Tiểu đoàn tử từ một cái hamster nhỏ bộ dáng trường đến bây giờ cái dạng này. Có điểm giống. Dưỡng hài tử. Giang Như Lạc nhưng thật ra không chú ý tới bên người người tình huống, nàng giờ phút này đang ở cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Cái gì tinh lọc thế giới, ta không phải đã giải trừ cái kia cấm chế. Giang Như Lạc có chút nghi hoặc. Chính là, thổ nhượng tang thi virus, gần nhất kiểm tra đo lường đến độ dày ở dần dần lên cao, hẳn là người kia lại có cái gì động tác. Hệ thống nói tràn đầy đều là lo lắng. Vừa dứt lời, Giang Như Lạc liền cương tại chỗ, chính là nói, giống phía trước giống nhau biến đến dị, còn sẽ lại phát sinh một lần. Sau đó còn sẽ có đếm không hết người sống sót biến thành cái loại này không hề lý trí hình người quái vật. Ân. Hệ thống thanh âm lược hiện trầm trọng. Ta đây nên như thế nào tinh lọc? Vẫn là thông qua hệ thống thương thành dược tề sao? Giang Như Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề hẳn là không nghiêm trọng, nếu cùng lần trước giống nhau, bất quá chính là mấy chỉ cao giai tang thi mà thôi. Đúng vậy, nhưng là... Chính ngươi xem đi. Hệ thống nói âm vừa ra, Giang Như Lạc trước mắt liền tự động mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống mở ra kêu bình có thể tinh lọc dược tề giao diện. Giang Như Lạc đồng tử trong dây lát phóng đại, cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn, 100 vạn, 2000 vạn, ngươi ở đậu ta. Nàng thanh âm đều run rẩy lên. Hệ thống trong lúc nhất thời không dám ra tiếng, Giang Như Lạc thanh âm lại lần nữa truyền đến, không có đánh gãy sao. Hệ thống thanh âm hơi hơi nhược nhược, không có. Giang Như Lạc trong lúc nhất thời vô ngữ, này không. Hai bay vạ gió. Nhìn đến Giang Như Lạc không có mở miệng. Hệ thống lại lần nữa thật cẩn thận ra tiếng. Nhưng là, cái này dược tề tác dụng còn rất đại. Thì như, ở trình độ nhất định đi lên giảng, nó xem như có thể đem mặt thế trở về đến mặt thế trước bộ dáng. Giang Như Lạc lúc này mới tới hứng thú, nếu là nói như vậy nói, 2.000 vạn nhưng thật ra cũng không tính quý, nhưng cái gì kêu trở về đến mặt thế trước. Thấy hệ thống cũng không có giải thích ý tứ, nàng liền biết nó cũng không rõ lắm. Cũng không có gì muốn hỏi ý tứ, nàng dù sao. Nỗ lực tích cóp đổi tệ là được rồi. Cùng hệ thống giao lưu xong, nàng vừa vặn mở ra phòng môn, Tô Mạch đem nàng đưa đến phòng cửa đã đi xuống lâu. Nàng vào phòng trực tiếp phi phát đến trên giường. Cũng không tính ngoài ý muốn, chăn rõ ràng là vừa phơi quá, chậm rãi đều là ánh mặt trời hương vị. Bên ngoài sắc trời cũng đã đen xuống dưới, nàng híp mắt ghé vào trên giường, thế nhưng trực tiếp mất đi ý thức lâm vào giấc ngủ. Hai cái giờ sau, nàng mê mê hoặc hoặc lên rửa mặt thay cho quần áo, sau đó mới chui vào trong chăn ngủ. Tô Mạch cũng sớm ngủ hạ, mấy ngày nay hắn vẫn luôn lái xe chằn trọc với các căn cứ, đã sớm mỏi mệt không được. Hiện giờ một dính vào giường, trực tiếp liền ngủ say qua đi. Qua không phải, hắn phòng cửa sổ bị mở ra, tảng lớn rót vào gió lạnh trực tiếp đem hắn cảnh giác mà tỉnh lại. Nhìn mép giường đứng thân ảnh, hắn lập tức phát động dị năng công kích. Nhưng cuối cùng vẫn cứ không phải đối thủ, ở đối phương một cái đánh trả chi gian, hắn té xỉu ở trên giường. Người nọ đem hắn kháng trên vai, theo cửa sổ nhảy xuống. Giang Như Lạc lúc này buồn ngủ chính hàm, lúc này chính lâm vào ác mộng bên trong, nàng mơ thấy ở chỗ Tang Thi Vương kia một hồi trong chiến đấu, tiểu đoàn không có xuất hiện, Tô Mạch trực tiếp bị một kích đánh trúng, nàng ôm Tô Mạch hơi thở thoi thóp thi thể ngồi quỳ ở Tang Thi Vương trước mặt, liều mạng mà chiều hắn trong miệng rót vào các loại dược tề. Nhưng xa xa không kịp hắn trong miệng đổ máu tốc độ, nơi xa Tang Thi Vương đầy mặt kiêu ngạo cùng trào phúng, cuối cùng nàng an ổn phóng hảo đã mất đi hơi thở Tô Mạch, đứng dậy chuẩn bị cùng Tang Thi Vương đồng quy vu tận. Đã có thể vào lúc này, nàng bên thai truyền ra hệ thống hô to thành, lạc lạc, lạc lạc, lạc lạc ngươi mau tỉnh lại, lạc lạc. Trong mộng cảnh tượng dần dần hư ảo lên, nàng đôi tay ở không trung gãi gãi, dưới chân phủ phiếm cảm làm nàng lập tức cả kinh mở to mắt. Sau đó mới hoảng hốt gian nhận thấy được vừa rồi hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, đã có thể ở nàng chuẩn bị nằm hảo tiếp tục ngủ nương khi. Lạc lạc, ngươi đừng ngủ, Tô Mạch hắn bị người mang đi. Nàng mãn hàm buồn ngủ đôi mắt đông chốc trừng lớn, lập tức mặc tốt quần áo xuống giường, gõ gõ Tô Mạch phòng môn phát hiện bên trong thật sự không có động tĩnh sau, nàng trực tiếp phá cửa mà vào. Trên giường không có một bóng người. Là ai làm? Ta vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên gian phô khai hệ thống giám sát, vừa vặn gặp được một màn này, ta không biết là cái gì mang đi hắn, ta chỉ bắt giữ đến hắn mang theo Tô Mạch từ cửa sổ nhảy xuống đi hình ảnh, xem phương hướng hẳn là hướng tới tây bắc cái kia phương vị. Nghe được hệ thống đáp lại, nàng không cần nghĩ ngợi cũng từ cửa sổ nhảy ra đi, trực tiếp liền hướng về phía tây bắc phương hướng đuổi theo. Chỉ bằng trực giác, nàng cảm thấy hẳn là Tang Thi Vương làm, kết hợp nó tam giai khi buông tha cùng với hai ngày trước vô cớ biến mất. Khi đó nó đều có cơ hội giết chết mấy người bọn họ, nhưng cuối cùng đều lựa chọn rời đi, chuyện này vẫn luôn là nàng nghi hoặc. Nhưng hiện tại nó bắt đi Tô Mạch, nhất định cùng những việc này đều có quan hệ. Nàng đem U Minh Quỷ Bộ thúc dục đến tốc độ nhanh nhất, hơn nữa hiện tại thể chất cùng dị năng sớm đã bất đồng ngày xưa, nàng có tin tưởng đuổi theo. Bên này Giang Như Lạc vừa ly khai, biệt thự nội mặt khác mấy cái phòng người cũng đều ra tới, bọn họ bị Giang Như Lạc phá cửa thanh âm đánh thức, nhưng chờ bọn họ tìm một vòng, cũng chỉ phát hiện hai cái giống tuyết phòng. Tiểu đoàn đêm nay ngủ ở biệt thự dưới lầu, cùng nó tân nhận thức bằng hữu Đại Hoàng nhất kiến như cố tới. Đại Hoàng là một con không có biến dị kim mao cẩu cẩu, nó phía trước là Giang Kiên trong quân đội một con quân khuyển, tính cách dịu ngoan đầu lại rất thông minh. Chính yếu, tiểu đoàn phát hiện nó giảng nói, Đại Hoàng cư nhiên có thể nghe minh bạch. Một cẩu một lầu qua ở lầu một thảm bên trên ngủ biên liêu, nghe được bên trên động tĩnh sau, chúng nó cũng bừng tỉnh nhìn đã từ cửa thang lầu xuống dưới mấy người. Thu thập một chút, Lạc Lạc cùng Tô Mạch biến mất. Tiểu đoàn nghe thế câu nói lập tức chuyển cáo cho chính mình bằng hữu, sau đó ở Đại Hoàng gật đầu khẳng định chung, nó chạy lên lầu dùng sừng hiệu đỉnh xuống dưới một kiện Giang Như Lạc áo ngủ. Đại Hoàng bò lên trên đi nghe nghe, sau đó gật đầu lại lần nữa khẳng định. Tiểu đoàn đem quần áo đặt ở trên sofa sau đó cong lưng, Đại Hoàng nhảy thượng nó phía sau lưng, hai chỉ cẩu móng vuốt gắt gao chế trụ nó đại đại sừng hiệu. Chuẩn bị ổn thỏa sau, tiểu đoàn cùng Đại Hoàng đồng thời nhìn về phía ở đây sững sờ mấy người. Vương Ân, Ân. Chúng nó đồng thời phát ra âm thanh ý bảo mọi người đổi kịp, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, khai lên xe tử đi theo chạy như điên tiểu đoàn phía sau. Tiểu đoàn toàn lực chạy vội tốc độ thật sự quá nhanh, hai chiếc xe đi theo chúng nó phía sau, đều miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi kịp. Bên kia, Giang Như Lạc đồng dạng là toàn lực đuổi theo, như nàng sở liệu, đã ẩn ẩn có thể nhìn đến người nọ bóng dáng. Bất quá một lát, nàng trực tiếp ngăn lại. A, quả nhiên là ngươi, đem A Mạch bông. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt Tang Thi Vương, đầy mặt tối tăm sát thái. Tang Thi Vương không nghĩ tới nàng nhanh như vậy là có thể đuổi theo, hắn ngự khi đều có chút không bình tĩnh. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể đuổi theo, nhưng Tô Mạch đêm nay ngươi sợ là cứu không đi rồi. Sau khi nói xong nó ngẩng đầu hướng không trung hét lớn một tiếng, tựa hồ là ở truyền lại cái gì tin tức. Giang Như Lạc lại không để ý tới nó này quỷ dị hành vi, trực tiếp phát động dị năng ra tay công kích. Nhưng Tang Thi Vương đầy mặt không có sợ hãi, nó luôn là ở công kích đánh úp lại thời điểm, giả ý dùng Tô Mạch thân thể một chán, nhưng lập tức liền lại thay đổi phương hướng tiếp được này một kích. Vài lần đi xuống, tuy rằng Tô Mạch không đã chịu cái gì thương tổn, nhưng Giang Như Lạc bắt đầu ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lại bốn phía ra tay. Chiến cuộc trong lúc nhất thời cầm cự được, Tang Thi Vương sắc thật không có biện pháp rời đi, nhưng Giang Như Lạc cũng hoàn toàn không thể đem Tô Mạch cứu. Nhìn bạn trai như là đã không có hơi thở giống nhau bị nó treo ở đầu vai, Giang Như Lạc xấu hổ buồn bực tăng lên, ngươi đối hắn làm cái gì? Tang Thi Vương đầy mặt hài hước nói, không cần lo lắng, chẳng qua là chút hôn mê cường hiệu dược mà thôi, hắn chính là cái bảo bối, ta nhưng không bỏ được bị thương hắn. Lời này nói ra Giang Như Lạc tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến nó đầy mặt trào phúng. Nàng trong lúc nhất thời khí đầy mặt đỏ lên, nhưng bạn trai còn ở trên người hắn, mà lực lượng của chính mình lại là cường công kích lực. Nàng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tiểu thống, cho ta mua sắm một cái không gian dị năng. Nàng không gian dị năng vẫn là ngay từ đầu rút thăm trúng thưởng chịu đến, sau lại vẫn luôn làm một cái chữ vật trang bị, nhưng nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ tới chính mình nhị giai không gian dị năng phá không chạm, nếu có tam giai dị năng, đại khái suất sẽ là xé rách không gian một loại. Như vậy vừa lúc từ nó trên người đem bạn trai trực tiếp cứu, nhưng thật ra xuất kỳ bất ý. Dù sao hiện tại rằng co không giới, nàng không dám ra tay, Tang Thi Vương cũng không dám rời đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 57 Chương 57 Tây Bắc Hoang Mạc Thực Nghiệm Căn Cứ. Cảm nhận được chính mình tinh thần chấn động, xem ra là không gian dị năng đã thăng giai. Nàng gấp không chờ nổi mở ra hệ thống giao diện vừa thấy. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng không gian hệ, 3 cấp, thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 9 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, phá không chạm, không gian cái khe, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đỉnh giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang, lôi đỉnh cơn giận. Thể chất 50, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 4 cấp. Đổi tệ 53800. Không biết có phải hay không tâm thành tắc linh, tam giai không gian hệ dị năng quả nhiên là sẽ rách không gian loại hình. Liên ở nàng mới vừa quen thuộc xong dị năng cách dùng khi, nàng ngưng mắt nhìn về phía Tang Thi Vương. Nó bên cạnh thế nhưng đứng một con tang thi, xem đỉnh đầu thình lình tiêu một cái bảy. Thất giai tang thi. Nguyên lai nó vừa rồi kia thanh gầm rú là ở kêu gọi này chỉ tang thi sao. Như là nhìn thấu chung nó âm mưu giống nhau, Giang Như Lạc có chút cấp bách vươn một cánh tay xuyên thấu không gian. Cái khe xuất hiện ở Tang Thi Vương đỉnh đầu, liền ở đầu ngón tay lập tức liền phải đụng tới bạn trai. Tang Thi Vương lại đem Tô Mạch từ chính mình đầu vai một phen tháo xuống, đưa cho kia chỉ thất giai tang thi. Chúng nó cũng không có phát hiện đỉnh đầu khe nước này, nhưng thực xảo chính là Giang Như Lạc bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn cái kia thất giai tang thi hướng Tang Thi Vương gật gật đầu trực tiếp liền hướng một cái khác phương hướng chạy vội thân ảnh, Giang Như Lạc dưới chân sinh phong cũng đuổi theo. Nhưng mới vừa chạy đi mỗi hai bước, đã bị Tang Thi Vương ngăn lại. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không phải tới tìm ta đánh nhau sao? Tang Thi Vương ngữ khí tùng tùng tán tán, đôi mắt liếc xéo xem nàng, tràn đầy đều là trêu đùa cùng hài hước. Tuy rằng Thu Phương đã sớm nói qua không cho chính mình khiêu chiến nữ nhân này, nhưng hiện tại là buổi tối, thực lực của chính mình mạnh mẽ nhất thời khắc. Đều là kiểu giai, hắn không tin nữ nhân này có thể có bao nhiêu cường đại. Lần trước đem nàng thả chạy sau nó đã có chút hối hận, lần này cái kia kỳ quái biến dị thú cũng không đi theo nàng bên cạnh. Hôm nay buổi tối, nó nhất định phải giết chết nữ nhân này, nàng là chúng nó sáng thế nghiệp lớn nhất chướng ngại vật. Giang Như Lạc nhìn trước mặt Tang Thi Vương, một cổ tử lửa giận từ đáy lòng nảy lên tới. Một là bị nó mang đi bạn trai, nhị là khí bất quá nó mỗi lần hài hước bộ dáng, tam là nghĩ đến đêm nay chính mình cảnh trong mơ. Nàng song quyền nắm chặt, nhìn đã biến mất ở nơi xa thất giai Tang Thi, nàng ánh mắt một hoành. Tiểu thống, cho ta mua cái lôi hệ dị năng. Khấu trừ 15.000 đổi tệ sau. Giang Như Lạc cảm giác chính mình hơi thở lập tức lại có biến hóa. Thập giai hẳn là dị năng đỉnh núi đi, nàng hiện tại cảm giác chính mình phảng phất đứng ở không trung bên trong, ở dùng nào đó quan sát thị giác nhìn trước mắt kiêu căng ngạo mạn Tang Thi Vương. Nàng lần này thậm chí không rảnh lo quen thuộc dị năng, trực tiếp liền bắt đầu phát động công kích. Ở Tang Thi Vương hoàn toàn không biết gì cả trạng huống hạ, thiên địa đều như là muốn khuynh đảo giống nhau. Bốn phía lôi điện tạc nước thanh âm tràn ngập hai lô thai, đôi đầy lôi điện tầng mây ép tới cực thấp. Như là trực tiếp xúc tua là có thể đủ được đến. Cùng kiểu giai đầy trời lôi điện dị năng bất đồng, lần này dị năng chỉ quay chung quanh Tang Thi Vương chính mình. Lúc này, nó như là mới ý thức được sự tình không thích hợp. Trong tay băng hệ dị năng phóng ra, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lôi điện tầng mây càng ngày càng gần, cuối cùng đem hắn toàn bộ bao vây ở bên trong. Giang Như Lạc cũng không nghĩ tới thập giai dị năng hiệu quả như thế kinh người, thế nhưng có thể làm một cái kiểu giai Tang Thi không hề có sức phản kháng. Vốn đang cho rằng bọn họ sẽ đánh thượng mấy vòng, nhưng nhìn đến hiện tại căn bản là không thể thoát thân Tang Thi Vương. Nàng lạnh nhạt cong cong khỏe môi, một khi đã như vậy, vậy trực tiếp đưa nó đoạn đường đi. Tang Thi Vương nhìn đến trên mặt nàng lạnh băng ý cười, trong lòng trực tiếp đánh lên lạnh run, không, không. Nó nôn nóng kêu gọi trong tiếng, đám mây lôi điện đã dán khẩn nó thân thể, Thu Phương, cứu ta. Một tiếng đau gào qua đi, liền lại không có động tĩnh. Đám mây tan đi, Giang Như Lạc vây tay một cái. Một quả trong suốt Tang Thi tinh hạch dừng ở nàng lòng bàn tay, này thi hạch có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, toàn thân như là khắc băng nắn thành, phiếm hàn ý trắng tinh thi hạch bên trên khắc một quả tinh xảo xương hoa, mị kinh người. Nhưng nàng giờ phút này vô tâm thưởng thức, trực tiếp giao cho hệ thống hấp thu lúc sau, liền hướng về phía tên kia thất giai Tang Thi biến mất phương hướng vọt qua đi. Nàng vừa ly khai không lâu, Giang Khâm mấy người liền từ phía sau đuổi lại đây, đại hoàng ở cái này địa phương liều mạng chu lên, mọi người xuống xe. Nhìn đến này một mảnh có bị đốt trọi dấu vết, liền biết cái này phương hướng là không có sai. Nhưng rõ ràng Giang Như Lạc đã rời đi, bọn họ biết ở chỗ này phát sinh quá một lần chiến đấu, nhưng bọn hắn không có khả năng tưởng được đến, vừa mới ở chỗ này bị giết cái kia là ai. Mọi người lại ngồi trên xe, đại hoàng lại lần nữa bò lên trên tiểu đoàn phía sau lưng, chúng nó lại một lần hướng tới tây bắc phương hướng chạy qua đi. Giang Như Lạc hiện tại đã tới đầy trời cắt vàng bên trong, rất xa, nàng thấy kia chỉ thất giai Tang Thi bóng dáng. Mà nơi xa kim loại chế tác một tòa hình tròn kiến trúc cũng ánh vào mi mắt, liền ở nàng khoảng cách kia chỉ Tang Thi đã rất gần thời điểm, nó cũng đã đến cái kia kiến trúc cửa. Giang Như Lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất ở trước mắt. Nửa vòng tròn hình kiến trúc, ở kia chỉ thất giai Tang Thi đi vào trong nháy mắt, đóng cửa nguyên bản rộng mở đại môn. Giang Như Lạc sờ soạng nửa ngày, cũng không có tìm được tiến vào phương pháp. Đang lúc nàng chuẩn bị dùng cậy mạnh mở ra khi, đột nhiên nhìn đến phía sau đầy trời cắt vàng bên trong, xuất hiện tiểu đoàn thân ảnh, nó trên lưng tựa hồ còn có cái gì đồ vật. Trong chốc lát, tiểu đoàn cùng đại hoàng đã đến, ngay sau đó, hai chiếc ô tô cũng ngừng ở nàng trước mắt. Nhìn xuống xe mấy người, nàng có chút chố mắt hỏi, các ngươi như thế nào tới? Là nghe được các ngươi động tĩnh, vừa vặn đại hoàng nó am hiểu truy tung, chúng ta liền đi theo lại đây. Giang Khâm đầy mặt nghiêm túc đáp lại. Hắn ánh mắt nhìn quét một vòng cái này hoang mạc cùng trước mắt một tia khe hở đều không có kiến trúc, sau đó nhìn về phía Giang Như Lạc hỏi, Tô Mạch bị mang đi vào. Giang Như Lạc thở dài, đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp nện ở cứng rắn nửa vòng tròn hình kiến trúc thượng, sau đó hai mắt tràn đầy thống khổ thần sắc. Cứ việc nàng không có đáp lại, nhưng nhìn đến nàng dáng vẻ này, đại gia cũng đều rõ ràng. Đại gia mau tìm xem có hay không cái gì phát hiện. Giang Khâm hướng mấy người mở miệng sau, mọi người gật đầu phân tán khai, tại đây tỏa nghiêm mật kiến trúc thượng sở soạn. Giang Như Lạc lại không như thế nào động, nàng vừa rồi đã xem qua, này kiến trúc tinh vi thành đô căn bản không giống như là cho rằng kiến tạo, nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, nơi này ở người là cái kêu cao chỉ số thông minh phía sau màn người chủ sự. Đại hoàng còn ghé vào tiểu đoàn trên lưng, tiểu đoàn tới gần Giang Như Lạc đi tới, đại giác cọ cọ nàng mu bàn tay, tựa hồ là đang an ủi. Giang Như Lạc nhấp nhấp bởi vì quá độ lo lắng có chút trở nên trắng môi, sau đó mới nửa ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy tiểu đoàn cổ, nàng trong lòng có điểm khó chịu, chui đầu vào nai con cổ, lại đột nhiên cảm giác cái chán một ướt. Nàng nhìn mắt còn ghé vào tiểu đoàn phía sau lưng kim mao cẩu cẩu, duỗi tay xoa nhẹ một phen nó đầu, sau đó hủy diệt chính mình trên đầu chiều ý. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, trực tiếp đứng thẳng thân mình. Nhìn mắt chung quanh còn đang liều mạng sờ soạn các đồng đội, nàng kêu gọi hệ thống. Tiểu thống, thương thành có hay không siêu cường ăn mòn tính, có thể dung thấu này phiến kim loại độc tính dược tề. Nàng hứng thú giạt rào mở miệng do hỏi. Có, Lạc Lạc ngươi hảo thông minh. Nếu hệ thống là hình người, nó giờ phút này động tác nhất định là một cái tát chụp ở chính mình trên đầu bừng tỉnh đại ngộ. Nó vừa dứt lời, Giang Như Lạc trước mắt liền xuất hiện hệ thống thương thành giao diện, hòa tan dược tề. Giang Như Lạc nhìn giá cả, tức khắc tâm sinh hoài nghi. Này, có thể được không? Mới 300 đổi tệ. Có thể là gần nhất dược tề đều quá sang quý dẫn tới di chứng, nàng có chút hoài nghi hiệu quả. A, hệ thống vừa rồi kiểm tra đo lường qua, này kim loại sắc ngoài đại bộ phận thành phần là cát, mà này bình ăn mòn tính dược tề vừa vặn nhằm vào loại này kim loại nguyên tố. Nó không hiểu lắm Giang Như Lạc mạch não, giá cả thấp một ít chẳng lẽ không hảo sao. Nghe được nó giải thích, Giang Như Lạc lúc này mới đổi hai bình dược tề, chuẩn bị trước thử xem thủy. Nàng thật cẩn thận nắm dược tề bình, liền thở dốc thanh âm đều nhỏ. Liền sợ hãi này ngoạn ý bắn đến trên người nàng. Phải biết rằng loại đồ vật này chính là dính không được. Nàng đưa cho tiểu đoàn một ánh mắt, sau đó tiểu đoàn nhanh chóng tiếp thu, hướng về phía Giang Khâm mấy người gào một tiếng, mọi người lúc này mới ngừng tay động tác, nhìn đến Giang Như Lạc này phúc thật cẩn thận bộ dáng, bọn họ đều không hẹn mà cùng đã đi tới. Không được, căn bản là không có khe hở, này rốt cuộc là cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Phương Thượng hiếm thấy trước đã mở miệng, nhưng hắn vừa rồi thật sự thực dụng tâm đi xem. Hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì có thể đi vào đi dấu vết. Này kiến trúc giống như là một cái thật lớn trứng gà, mặt ngoài bóng loáng thực, căn bản không giống như là hiện tại có khả năng đạt tới kiến trúc kỹ thuật thủ đoạn. Càng như là khoa học viễn tưởng điện ảnh sẽ xuất hiện cái loại này đồ vật. Không biết, nhưng xác thật vào không được. Giang Khâm mở miệng trả lời Phương Thượng, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Giang Như Lạc hai tay. Đây là cái gì? Giang Như Lạc điều chỉnh hạ hô hấp tần suất, sau đó nhẹ nhàng mà nói. Cường ăn mòn tính dược tề, các ngươi ly ta xa một chút, ta đem này ngoạn ý cho nó dung khai. Mọi người nghe thế câu nói đều dừng bước chân, yên lặng hướng hai bên triệt hai bước. Giang Như Lạc từng bước một dịch đến đại hình trứng gà ngoại, cẩn thận nhổ nút bình, theo khúc hình kiến trúc xuống phía dưới một đảo, mọi người đôi mắt đều bị cả kinh trừng lớn. Chi gian bóng loáng bóng lưỡng kim loại thể bị dược tề sinh sôi phá vỡ, này ăn mòn tính chất lỏng chảy qua địa phương, đều dễ dàng hòa tan ra một cái thông quang khe hở, một lọ dược tề dùng xong. Một cái đại L hình xuất hiện ở kiến trúc thượng. Giang Như Lạc lại rút ra một khắc bình dược tề, dần dần mà, một cái môn hình dạng bị xây dựng xong. Chờ chất lỏng toàn bộ hòa tan tiến vào kim loại nội, Giang Như Lạc nhấc chân một đá, một cái thật lớn hình chữ nhật khung cửa xuất hiện ở nguyên lai hoàn hảo kiến trúc phía trên. Mọi người lúc này mới thấy rõ này kiến trúc nội bài trí, nguyên lai là cái phòng thí nghiệm. Mọi người xuyên qua hình chữ nhật lỗ trông tiến vào phòng thí nghiệm, bắt đầu tìm kiếm bị trộm tới tô mạch. Mà lúc này chủ điều khiển a thế nhưng vào được. Thu Phương nhìn phòng thí nghiệm nội theo dõi, khinh thường cười cười. Hắn nhìn đi tuất đàng trước Phương Giang Như Lạc, trong mắt tràn ngập huyết sắc hận ý, cổ về phía trước duỗi một chút, để đem nàng xem rõ ràng hơn. Ha ha ha, nữ nhân này, thập giai, trách không được Thu Trạch chết ở ngươi trên tay. Hắn trong mắt hận ý càng sâu, hận không thể đem màn hình nữ nhân rút gân rút cốt tới giảm bớt nội tâm phẫn nộ. Hắn trong mắt hận ý không có thu liễm, quay đầu lại nhìn mắt đứng ở góc tường một cái bát giai tang thi, vây tay, kia tang thi vâng vâng dạ dạ đi qua, nhìn qua có chút co rúm lại cùng sợ hãi. Nhưng Thu Phương không để ý đến nó động tác nhỏ, hắn âm chắc chắc mở miệng hỏi, đều chuẩn bị tốt. Đúng vậy. Trả lời hắn chính là một đạo run rẩy thanh âm. Thu Phương lại nhìn theo dõi biểu hiện hình ảnh, sau đó xoay người ra phòng này, ở cửa một cái cao hơn mặt đất ngôi cao thượng vừa đứng, màu lam nhạt quang mang đảo qua thân thể hắn, sau đó đông chốc một chút, mặt đất khoát khai một cái đại khẩu tử. Ngôi cao nhanh chóng giảm xuống. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở một cái toàn thân trắng tinh phòng thí nghiệm cửa, nhìn mắt nằm ở thực nghiệm trên giường hôn mê bất tỉnh nam nhân, hắn đi đến một cái thực nghiệm mật ngăn tủ bên, đưa vào mật mã sau lấy ra một cái kim loại hồng thuốc mở ra sau, bên trong là một lọ màu xanh nhạt dược tề ống tiêm. Hắn trong mắt đều là lượng trước người quang, thật cẩn thận phủng ra này châm ống nghiệm dược tề. Ánh mắt thành kính đi đến Tô Mạch bên người, đem châm chọc đâm vào hắn cổ, dược tề bị chậm rãi đẩy đưa vào đi. Nhìn dần dần không dược tề, hắn mang theo một cổ bướng bỉnh hưng phấn, đem không ống tiêm tùy ý về phía sau ném đi, nhìn thực nghiệm trên giường thân thể có chút sao động bất an nam nhân, hắn trên giường vị nhẹ nhàng một phách. Tô Mạch tứ chi đều bị xông ra giường thể thiết khảo chặt chẽ mà siết chặt. Sau đó hắn mới vẻ mặt vừa lòng rời đi phòng thí nghiệm, hắn muốn nữ nhân này cũng nếm thử một chút mất đi thân nhân tư vị. L-E-O-S-I-N-G Phần 58 Chương 58 Phòng thí nghiệm nội biến dị xà thú. Giang Như Lạc đám người giờ phút này đang ở phòng thí nghiệm sờ soạng đi tới, tiểu đoàn cùng đại hoàng đều bị đưa vào không gian, giờ phút này chỉ có mấy người bọn họ thật cẩn thận cong eo đi bước một về phía trước đi. Mọi người liền tiếng hít thở đều phóng thực hoãn, liền sợ có thình lình xảy ra công kích, nhưng may mắn, nơi này như là căn bản không có người phòng thủ giống nhau, trên đường cũng không gặp được cái gì công kích cùng nguy hiểm. Nơi này toàn bộ đều là từ kim loại chế tạo, có chút thậm chí đều vượt qua xã hội này khoa học kỹ thuật trình độ. Cũng không biết cái này phía sau mà người rốt cuộc là như thế nào tại đây mênh mang hoang mạc trung kiến tạo như vậy một tòa to lớn phòng thí nghiệm. Thành công tiến vào thực nghiệm căn cứ đại lâu sau. Mấy người xuyên qua một cái hành lang, trước mặt là một cái khoa học kỹ thuật cảm 10 phần đại môn, nhưng hiện tại, trước mặt đại môn nhắm chặt, Lôi Lịch tiến lên đưa lỗ thai ở trên cửa, muốn nghe một chút bên trong động tĩnh, lại cũng không có gì thu hoạch. Mọi người ánh mắt giao hội một chút, liền tính đối bên trong hết thảy đều không hiểu biết, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, vì tìm được Tô Mạch, cần thiết dùng loại này bổn phương pháp từng bước mở ra tới tìm kiếm. Bởi vì căn bản không biết Tô Mạch rốt cuộc bị nhốt ở nơi nào. Mọi người mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm này phiến môn, đều làm tốt phòng ngự tư thế, Giang Như Lạc cầm lấy đại môn bên cạnh bắt tay, dùng sức hướng về phía trước đẩy. Dây nặng kim loại môn hướng hai bên xúc đi vào, nhưng cũng không có chạy ra cái gì có công kích tính đồ vật. Mấy người lúc này mới thả lỏng một ít, đứng ở cửa vừa thấy, tảng lớn đều là bài phong thực nghiệm đồ dùng ngăn tủ. Bên trong tràn đầy bãi các loại vật phẩm, nhưng này đó đối mọi người tới nói xác thật không có tác dụng gì. Nhưng Giang Như Lạc cũng không chuẩn bị buông tha nơi này đồ vật, nàng gọi ra hệ thống, sau đó bắt tay dán ở một cái tủ bát thượng, ở tất cả mọi người không phát hiện cái gì dị thường khi, trong ngăn tủ sở hữu có giá trị vật phẩm đều bị hệ thống hấp thu, thay đổi một đợt đổi tệ. Không nghĩ tới mấy thứ này còn rất đáng giá. Ở nàng làm xong chuyện này sau, đại gia mới kiểm tra xong phòng, xác nhận xác thật chỉ có này đó đồ đựng sau, mọi người ra cửa rời đi. Bao chế đúng cách, theo thang lầu hướng về phía trước đi. Theo thứ tự mở ra mấy phiến đại môn, nhưng đều không có phát hiện Tô Mạch, này mấy phiến sau đại môn đều là chút không hề công kích tính tiểu ngọn ý. Giang Như Lạc cũng đều trộm đạo sờ hấp thu đổi, dù sao chính mình hiện tại có nhiệm vụ trong người. Lưu trữ mấy thứ này tiện nghi cái kia phía sau màn làm chủ, còn không bằng dùng để tinh lọc thế giới đâu. Nhưng trải qua này vài lần khẩn trương mở cửa, cùng phía sau cửa sau khi an toàn, mọi người tâm tình thay đổi rất nhanh, giờ phút này thế nhưng đã không có cái loại này khẩn trương cảm giác. Vẫn luôn dẫn theo tâm ẩn ẩn có chút buông xuống, có lẽ là bọn họ quá lo lắng, nơi này có lẽ chính là cái bình thường phòng thí nghiệm. Nhưng tiếp theo cái phòng lại thay đổi bọn họ loại này ý tưởng. Ở bọn họ cùng lúc trước giống nhau làm tốt phòng ngự tư thế sau, Giang Như Lạc đẩy đi lên bên cạnh cửa biên bắt tay, bởi vì không có quá mức khẩn trương, lần này bọn họ thậm chí không có chủ động thò lại gần nghe trong môn động tĩnh. Đã có thể ở đại môn mở ra trong nháy mắt, một cái tràn đầy dịch nhảy xúc tua đột nhiên bắn ra tới. Mọi người vội vàng phòng ngự lên, mới vừa lơi lỏng xuống dưới tâm tình lập tức bị đè gắt gao. Bởi vì phòng ngự không có làm được thực hoàn thiện, ở đột nhiên bị tập kích giờ khắc này, mọi người thậm chí không hề có sức phản kháng, chỉ có thể vẫn luôn bị buộc lui về phía sau. Chờ thứ này một đường công kích bọn họ ra tới, mới thấy rõ toàn cảnh, nguyên lai là một con toàn thân trình hôi màu tím đại xà, vẫn luôn công kích bọn họ dịch nhảy xúc tua không phải xúc tua, mà là nó đầu lưỡi. Nhưng này xà lớn lên xác thật có chút kỳ quái, nó cùng bình thường biến dị thú có chút bất đồng, nó trên đầu thậm chí xuất hiện hai cái cổ khởi đại bao, nhìn qua như là muốn mọc ra rất tới. Trong ánh mắt cũng là không bình thường màu xám trắng, màu tím làn da tầng ngoài cũng hiện ra một loại da nẻ ưu ám cảm, thế nhưng có chút giống. Tang thi. Này rốt cuộc là cái gì biến dị thú? Nhưng lúc này rõ ràng không phải rối rắm cái này thời điểm, nay chỉ biến dị lưỡi rắn thực có lực công kích, nó dịch nhầy nhỏ giọt trên mặt đất, mạo khói đen trước ra một cái lỗ nhỏ, nhìn qua độc tính không yếu. Cẩn thận, dịch nhầy có độc. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Đối mặt biến dị xà dịch nhầy công kích, mọi người liên tục tránh né, ở đại xà dịch nhầy công kích hạ, bọn họ dị năng công kích căn bản không có gì lực sát thương, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Giang Như Lạc nhìn hoàn toàn vô pháp tác dụng dị năng, nhìn chằm đại xà sống lưng phương hướng nheo nheo mắt. Nàng đưa cho Giang Khâm một ánh mắt, đối phương lập tức tiếp thu. Tiềm hộ ta. Giang Khâm khởi động kim thân không phá dị năng, đứng ở Giang Như Lạc trước mặt ngăn trở thế công, kim nhận vội vàng bay ra một tảng lớn ngăn cản sắp rơi xuống dịch nhầy. Ở hắn chống cự thời điểm, Giang Như Lạc cũng không nhàn rỗi, nàng tay phải lấy ra trong không gian truy thủ, sau đó thuận thế mở ra không gian dị năng. Theo sau xà bảy tấc xuất hiện một đạo khe hở thời không, Giang Như Lạc một tay nắm lấy U Linh nhận cánh tay xuất hiện ở đại xà bảy tấc chỗ, sấn mọi người hấp dẫn đại xà chú ý thời điểm, hung hăng mà chát đi xuống. Đại xà chu lên thu thế công, nó đầu lưỡi vừa thu lại, thế cục nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển, vài loại nhan sắc khác nhau dị năng dừng ở thân thể hắn thượng, liền dễ dàng đoạt lại nó tánh mạng. Mọi người lúc này mới từng người thu thế công, tiến vào phòng nhìn một chút, trừ bỏ này chỉ đại xà, chống không một vật. Giang Như Lạc đi lên trước đem xà thú hoạch lấy ra, sau đó bọn họ lại tiếp tục hướng một cái khác phương hướng chạy tới, tiếp tục tìm kiếm cất giấu Tô Mạch kia phiến môn. Phòng điều khiển. Thu Phương không thể tin tưởng nhìn màn hình, một khắc trước hắn còn ở vui vẻ mấy người này liền cái biến dị xà đều không đối phó được, sau đó lại đột nhiên nhìn đến một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở nó phía sau lưng. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là máy móc trục trặc, cẩn thận quan sát một lần mới phát hiện, là trong một góc nữ nhân kia, nàng thế nhưng có không gian hệ dị năng. Tam hệ sao? Trách không được Thu Trạch chết ở tay nàng. Nàng trên người rốt cuộc còn có cái gì bí mật? Nguyên bản định liệu trước, không chút hoang mang mặt, giờ phút này mơ hồ bò lên trên một ít thất thố mà thần sắc. Hắn phía trước nghe được Thu Trạch nói lên nữ nhân này khi, chỉ cảm thấy liền tính lại lợi hại cũng bất quá là cái thường thường vô kỳ nhân loại, nhưng hiện tại nghĩ đến, có thể bằng sức của một người lên tới thập giai, đồng thời lòng mang ba loại dị năng. Trên người nàng bí mật đã làm hắn nhận thấy được chút không ổn. Nguyên bản hắn cho rằng khống chế được Tô Mạch liền hoàn toàn khống chế cục diện, nhưng hiện tại tưởng tượng, cái này kế hoạch có lẽ cũng không hoàn mỹ, Thu Trạch nói không sai, nữ nhân này chính là lớn nhất biến số. Đương hắn âm thầm suy tư xong lợi và hại, đang chuẩn bị điều chỉnh hạ kế hoạch khi, lại phát hiện mấy người này lộ tuyến là hướng tới mỗi một phương hướng đi, trong lúc nhất thời, hắn vừa mới lo lắng lại lần nữa bông. Lúc này đây, hắn không tin những người này còn có thể thành công giải quyết. Nhìn xem lần này kết quả lại đi tư tưởng muốn hay không một lần nữa định ra kế hoạch. Hắn kiêu ngạo nói cho hắn, nữ nhân này hoàn toàn không có khả năng sẽ trở ngại đến kế hoạch của hắn, cũng không cần vì loại chuyện này đi điều chỉnh chính mình tư tưởng. Thu Phương lại lần nữa âm chắc chắc cười ra tiếng tới, ở hắn sân nhà, hắn mới là thế giới này chúa tể, thế giới này mọi người, đều hẳn là thần phục với hắn. Giang Như Lạc mấy người mới từ biến dị xà nơi đó ra tới, trải qua chằn chọc mấy cái hành lang sau, lại tìm được rồi này một tầng đại môn. Hắn này phòng thí nghiệm kiến trúc đều kỳ quái, trong phòng nghiêm mật liền tích thủy đều lưu không đi vào, cửa cũng không dán cái gì đánh dấu. Nơi này rẽ trái rẽ phải, thoạt nhìn tựa như cái mê cung giống nhau, nào có người bình thường sẽ lựa chọn đem phòng thí nghiệm kiến thành dáng vẻ này, thật không biết cái kia phía sau màn làm chủ là cái gì quái vật. Lại nghĩ đến vừa rồi kia chỉ đại xà liền trực tiếp đại ở trong phòng, liền điểm giam cầm đều không có, cũng không biết người nọ rốt cuộc như thế nào khống chế nó. Giang Như Lạc nghĩ, cảm thấy hệ thống nói có đạo lý, người kia mạch não thật là cùng thường nhân không giống nhau. Nhìn trước mắt này phiến đại môn, không khỏi nghĩ tới mới vừa rồi xuất hiện công kích mọi người biến dị xà, lại tưởng tượng đến Tô Mạch bị mang đi phía trước cả người vô lực, như là không hạ mê dược bộ dáng. Đều khai nhiều như vậy phiến môn, vẫn là không có một chút manh mối, chính hắn một người đãi tại đây loại tràn ngập nguy hiểm địa phương, cũng không biết có hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Giang Như Lạc trong đầu các loại khủng bố cảnh tượng bay loạn, ngày đó bạn trai thiếu chút nữa bị Tang Thi Vương công kích chết ở chính mình trước mặt bộ dáng lại lần nữa nổi lên trong óc, nàng trong mắt dần dần bịt kín một tầng hơi nước, tay hoảng loạn có chút run rẩy. Giang Khâm nhìn ra nàng sợ hãi, đem nàng mặt hướng chính mình ngực nhấn một cái, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ôn nhu an ủi nàng. Đừng nóng nội, Tô Mạch khẳng định sẽ không có việc gì, chúng ta có thể cứu đến ra tới hắn, đừng sợ. Hắn nửa cong lưng, nhìn thẳng muội muội đôi mắt, ánh mắt kiên định ôn nhu, theo sau nâng lên muội muội khuôn mặt, lược hiện thô ráp ngón cái mất đi nàng trước mắt nước mắt. Giang Như Lạc nghe được lời này, đối với Giang Khâm hung hăng gật gật đầu, nàng nhất rõ ràng khóc đối với những việc này tới nói không có một chút bổ ích, nàng chỉ là nhất thời sợ hãi thượng trong lòng. Bị vừa rồi đột nhiên xuất hiện biến dị xà doa đến, quá lo lắng bạn trai. Theo sau nàng vững vàng hô hấp, hướng về phía đại gia mãn nhãn kiên định gật đầu ý bảo, mọi người xem nàng cảm xúc ổn định xuống dưới, cùng nhau lại về phía trước đi rồi hai bước, tới nảy phiến trước cửa. Lôi Lịch lại lần nữa đưa lô thai đi lên, cẩn thận lắng nghe, những người khác đều làm ra phòng bị tư thế. Ở vừa mới phát sinh một màn này, không người chú ý tới Lâm Tinh Miên biểu tình, nàng nhìn Giang Khâm cùng Giang Như Lạc hô động, âm thầm mà túi lầu xuống. Nàng trước kia thích Giang Khâm, còn làm ra quá một ít không có lễ phép hành động, nhưng lần trước nàng trắng trợn táo bạo cũng không có chờ tới bất luận cái gì đáp lại, mấy ngày này nàng ở đối mặt Giang Khâm khi đều sẽ có chút xấu hổ cảm xúc. Nàng biết hiện tại loại này mà thế thời kỳ căn bản là không thích hợp nói này đó cảm tình, đối với Giang Khâm tới nói, hắn càng để ý chính là gia quốc nghiệp lớn. Nàng cũng thật sâu mà biết chính mình cùng hắn là không xứng đôi, yên lặng, nàng chỉ có thể một chút làm chính mình bông. Nàng kỳ thật vẫn là thực hâm mộ Giang Như Lạc, diện mạo hảo, gia thế hảo, còn có bên cạnh người đều thực ưu tú, năng lực càng là người khác thúc ngựa không kịp. Nhưng này cũng gần là hâm mộ mà thôi, có thể ở mặt thế tồn tại xuống dưới, càng là trở thành cái này tiểu đội một viên, nàng đã cảm giác được thực vinh hạnh. Ngẫm lại còn ở căn cứ giao ngóng trông chính mình bình an trở về đệ đệ, nàng lòng bàn tay một đằng đã lộ ra tới nhọn nhọn một góc, hai chân hơi ngồi xổm áp hảo hạ bàn, ngẩng đầu mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía trước. Làm tốt phòng ngự cùng công kích chuẩn bị. Lôi Lịch lần này thật sự nghe được một ít động tĩnh, hắn càng thêm nỗ lực gần sát khung cửa, bên trong truyền ra tựa hồ là nhân loại nước nở thanh. Có thanh âm, hình như là người. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Chương 59 cứu viện kế hoạch dược tề tác dụng. Nghe hắn nói như vậy, Giang Như Lạc khoát tay, Lôi Lịch hưng phấn mà giữ cửa bên cạnh bắt tay chốt mở lại lần nữa hướng về phía trước đẩy. Đại môn dần dần mở ra, lần này cũng không có cái gì công kích hành động, nhưng bọn hắn thấy rõ tình huống bên trong khi, vẫn là có chút bị kinh đến. Này gian phòng thí nghiệm nhất sườn một mặt trên tường, đại khái có 7-8 cá nhân loa ở góc tường. Bọn họ cổ chân chỗ đều thủ sẵn một phen xiềng xích dây thường rất dài, cũng đủ bọn họ ở cái này phòng tùy ý hành tẩu, tới bất luận cái gì một góc. Nhưng này đó không phải làm người giật mình địa phương. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, những người này làn da đều hiện ra một loại màu xám trắng trạng thái, tóc đều là giống khô thảo giống nhau, cả người căn bản không có cái gì sinh cơ, cùng phía trước cái kia đại xà có chút tương tự. Tang thi. Không, bọn họ có thể xác định này đó đều là sống sờ sờ nhân loại. Nhưng, đây là vì cái gì? Cái kia phía sau màn người rốt cuộc đang làm cái gì thử nghiệm? Mọi người nhất thời không nghĩ ra, nhưng nhìn đầy mặt kinh sợ thần sắc qua ở góc không dám nhúc nhích này đó người sống sót, Giang Khâm mang theo mấy người tiến lên đi rồi hai bước, tưởng giúp bọn hắn cởi bỏ trên chân xiềng xích. Nhưng đang lúc muốn tiếp cận, trên mặt đất những người này lại trong giây lát bạo động lên, bọn họ đôi mắt trở nên đỏ đậm, đầu ngón tay nắm thành chảo trạng, như là bị chạm được cái gì chốt mở giống nhau. Hận không thể xé nát trước mắt Giang Khâm đám người. Lui về phía sau. Giang Khâm vội vàng mở miệng, mọi người vội vàng đều lui hướng cửa phương hướng, đã có thể vào lúc này, đại môn lại đột nhiên đóng cửa. Bọn họ động tác nhất thời đình trệ, bất đắc dĩ nhìn về phía bên kia bị cố trụ mắt cá chân mấy người, biết bọn họ lần này hẳn là chúng cái gì bấy dập. Quả nhiên, một đạo thanh âm từ phòng thí nghiệm phía trên truyền xuống tới, mang theo tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích, cùng kia chỉ Tang Thi Vương ngự khí không có sai biệt. Vài vị đây là thu mô vì các ngươi chuẩn bị khai vị tiểu thái, không bằng các ngươi trước nếm thử này hương vị có thích hay không. Ở nghe được hắn thanh âm này đệ nhất khắc, Giang Như Lạc trong đầu liền hiện ra tới Tang Thi Vương gương mặt kia, nàng vốn dĩ liền chán ghét Tang Thi Vương kia phó kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, cũng coi như là ký ức vưu thâm. Nghĩ đến hôm nay vừa mới chết ở chính mình trong tay Tang Thi Vương, nàng cười cười, ngữ khí bình đạm ngẩng đầu hỏi hướng về phía trước phương. Thu tiên sinh. Ngươi cùng cái kia chết ở ta trong tay Tang Thi Vương là cái gì quan hệ? Tựa hồ là muốn chọc giận người nói chuyện, ở nghe được Giang Như Lạc những lời này sau, Thu Phương tuy rằng nhìn thấu nàng ý tưởng, nhưng cũng nháy mắt bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, vừa mới chuẩn bị tức giận giống to, hận không thể trực tiếp chạy đến kia nữ nhân trước mặt đem nàng bóp chết báo thù, lại đột nhiên như là nghĩ tới cái gì ức chế ở chính mình. Theo sau hắn mãn hàm chứa hận ý cười lên tiếng, Giang tiểu thư, ngươi giết chết ca ca ta thời điểm, đại khái là không có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào đi. Ngươi không ngại suy đoán một chút, Tô Mạch hắn, có phải hay không còn sống? Ha ha ha ha. Nghe được Thu Phương nói, Giang Như Lạc trực tiếp nổ mạnh, ngươi đem A Mạch thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thật sự dám động hắn một ngón tay, ta sẽ đem ngươi cùng ngươi này phá căn cứ tạc sạch sẽ, phiến giáp không lưu. Nhưng nàng đầy mặt tức giận hướng về phía phòng thí nghiệm phía trên giống song này một câu sau, cũng không có người lại đến đáp lại nàng, ngay cả kia lệnh nàng tức giận tiếng cười cũng biến mất sạch sẽ, như là trước nay đều không có xuất hiện qua cái gì thanh âm giống nhau. Giang Như Lạc dùng hết toàn thân sức lực ngăn chặn chính mình tạc rất phòng thí nghiệm đồng quy vu tận ý tưởng, gắt gao mà nắm hạ nắm tay, sau đó nhẹ nhàng mà buông ra. Đang lúc nàng muốn phá cửa mà ra khi, đối diện vài người như là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh giống nhau, hướng Giang Như Lạc mấy người công kích lại đây. Này đó đều là nhân loại, không phải tăng thi, bọn họ căn bản không thể đi thương tổn những người này tánh mạng, chỉ có thể đem bọn họ làm vựng, nhưng xem bọn họ cuồng táo bộ dáng, Giang Khâm có chút đau đầu. Đối kháng này đó không có dị năng người thường, bọn họ thậm chí không thể vận dụng dị năng. Đây cũng là Thu Phương vì cái gì đem bọn họ quan tiến vào mục đích, giết hại lẫn nhau, đối Thu Phương loại này biến thái tới giảng, hẳn là rất có ý tứ. Nhưng Giang Như Lạc lại không có gì lo lắng, nàng cười nhạo một tiếng, Thu tiên sinh, đây là ngươi theo như lời nan đề sao. A, tuy rằng Như cũng không có được đến cái gì đáp lại, nhưng Giang Như Lạc biết, cái kia biến thái khẳng định có thể nhìn đến nơi này hết thảy, nàng lời nói. Hắn tự nhiên cũng có thể nghe được. Giang Khâm mấy người nghe được nàng lời nói sau liền biết Giang Như Lạc có biện pháp giải quyết chuyện này, theo sau đều dừng lại chính mình chuẩn bị phòng ngự động tác, cùng nhau nhìn về phía Giang Như Lạc. Như là bị khống chế vài tên người sống sót hướng bọn họ phi phát lại đây. Giang Như Lạc trực tiếp cờ lạc mở đổi hệ thống, đổi ra một lọ có thể lệnh người hôn mê dược tề. Đem nút bình một rút, hướng về phía chạy tới mấy người ném qua đi. Ngưng thở. Mọi người sau khi nghe được đều trực tiếp che lại miệng mũi. Giang Như Lạc lại nhìn về phía trước mặt cấm đoán đại môn, nghiên cứu một lúc sau. Nàng lòng bàn tay lôi điện dị năng quay cuồng, điện lưu mắng mắng bò ở trên cửa, nàng nhắm mắt lại cảm thụ. Quả nhiên tìm được rồi trên cửa lớn cảm ứng khí, nàng chuyển vận đi vào một tia điện lưu sau, đại môn lắc lư hai hạ sau, mở ra một cái chỉ đủ một người xuyên qua khe hở. Giang Như Lạc không có chút nào hoài nghi, trực tiếp thúc giục U Minh Quỷ Bộ chạy trốn đi ra ngoài. Đại môn chỉ mở ra không đến một giây đồng hồ, sau đó lập tức lại hợp kín mít. Nàng ra tới lúc sau, giữ cửa ngoại đẩy tay hướng về phía trước một vặn, đại môn lúc này mới lại bị mở ra. Mọi người lúc này mới đều lần lượt rời khỏi môn. Nhìn đến bọn họ thành công tự cứu thủ đoạn, Thu Phương đã căng tốt tự tin lại lần nữa bị tiêu hao không còn. Nữ nhân này thật sự là vượt quá hắn thiết tưởng. Một khi đã như vậy, hắn châm trước một chút, đối với không biết khi nào lại xuất hiện ở hắn phía sau lại một con thất giai tang thi phân phó đi xuống. Đem dược tề tác dụng cảm giác mở ra. Là... Thất giai tang thi tất cung tất kính cong hạ eo, sau đó một cái lắc mình ra phòng thí nghiệm, thậm chí liền hắn một tia tung tích đều không có không theo dõi thiết bị bắt giữ đến. Thu Phương lúc này mới vừa lòng điều chỉnh thử buồn cười dung, lại nhìn xem mấy người vô ý nghĩa siêu tầm sau, cuối cùng lập tức liền phải sờ soạng đến đóng lại Tô Mạch kia gian phòng thí nghiệm khi, đầu bình cự mạc bắn ra một cái màu xanh lục thông hành đánh dấu. Hắn ý cười lại khắc sâu ba phần, sau đó tùy tay ấn xuống bá báo kiện. Trước cho bọn hắn đưa cái tin tức tốt. Chúc mừng bọn họ tìm được rồi muốn cứu đi người. Giang Như Lạc đám người trải qua lại vài lần vô dụng công sau, lần này đảo không có gì hề vải khí sắc, bọn họ biết cái này phòng thí nghiệm không giống mặt ngoài như vậy vô hại, cần thiết gặp thời thời khắc khắc dẫn theo tinh thần. Đang lúc bọn họ chuẩn bị mở ra trước mắt này phiến đại môn khi, điện lưu mắng mắng tiếng vang lên, Giang Như Lạc giơ tay, mọi người đều đình chỉ động tác. Đồng nhiên, một trận thanh âm truyền đến, là lệnh băng điện tử âm, nhưng nội dung lại làm cho bọn họ vô pháp bỏ qua. Dược tề tác dụng cảm giác đã mở ra, báo cáo quốc nội mới nhất đã tiêm vào số lượng, thủ đô căn cứ 1.4 vạn người, cắt vàng căn cứ 8.600 người, trường giang căn cứ 1 vạn người. Còn lại nhàn tản các nơi số lượng vì 2.9 vạn người. Giang Như Lạc nghe thế vài câu lệnh băng bà báo, tuy rằng không biết cái gọi là dược tề tác dụng cảm giác là thứ gì, nhưng trực giác nói cho nàng, ở nhân loại trong căn cứ có như vậy khổng lồ một số lượng tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Quả nhiên, ngay sau đó, kia nói khiến người chán ghét thanh âm lại từ phía trên truyền đến. Rất tò mò đây là có ý tứ gì đi. Hắn cất tiếng cười to hai tiếng, Giang Như Lạc rất một tầng nổi da gà. Có dám mau phóng. Nàng có chút bức thiết muốn biết đáp án, cũng không muốn nghe hắn giống kẻ điên giống nhau tiếng cười. Ha ha, đáng tiếc các ngươi hiện tại không ở căn cứ, bị ta vây ở này phòng thí nghiệm. Bằng không các ngươi còn có thể chính mắt nhìn thấy bên ngoài rầm rộ. Hắn trong giọng nói lại đều là vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn là thật sự vì này mấy người cảm thấy tiếc hận. Giống bên ngoài cái loại này rầm rộ, chính là không nhiều lắm nhìn thấy. Mọi người từ thái độ của hắn đã được đến chính mình muốn đáp án, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau, đều nhìn ra đối phương đáy lòng lo lắng. Tốc chiến tốc thắng, cứu ra Tô Mạch sau, nhanh lên trở về. Nghe vậy, mọi người không lại để ý tới phía trên vẫn như cũ cuồng tiếu không ngừng người, cùng nhau làm tốt phòng ngự chuẩn bị động tác sau, Giang Như Lạc tay đã sờ lên mở cửa đẩy tay. Nhưng người nọ như là thấy được bọn họ động tác, dừng tiếng cười sau đối với Giang Như Lạc nói, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt đi, ngươi cửa này mở ra chính là thứ tốt, ha ha ha ha. Nói xong câu đó sau, hắn giống như kẻ điên giống nhau cười to hai tiếng sau, hoàn toàn tiêu thanh âm. Giang Như Lạc đẩy khởi then cửa tay một đốn, nghĩ đến kia chỉ đại xà công kích hình ảnh sau, hướng về phía mấy người dặn dò, cẩn thận. Nhìn đến đại gia càng thêm toàn thân chăm chú sau, nàng cắn răng một cái, bắt tay bị đẩy đi lên. Vài đạo dị năng thiếu chút nữa không chế không được rời tay mà ra, nhưng chờ môn hoàn toàn bị mở ra sau, mọi người lúc này mới phát hiện cửa trống không một vật. Mọi người, chẳng lẽ là kêu biến thái ở dùng ngôn ngữ hù bọn họ sao? Nhưng chờ bọn họ thấy rõ phòng nội người sau, mới hiểu được kêu biến thái trong miệng tin tức tốt, lần này thật là tin tức tốt. Tô Mạch, Giang Như Lạc trực tiếp bước nhanh chạy qua đi, này gian phòng thí nghiệm rất lớn, so với phía trước nhìn đến quá kia mấy cái phòng đều phải lớn hơn một chút. Nhưng nơi này lại chỉ bài trí Tô Mạch này một trương thực nghiệm giường, nhìn qua bốn phía đều là trống không. Tìm lâu như vậy, thật đúng là đã bị bọn họ như vậy mèo mù chạm vào chết chuột đụng phải. Giang Khâm không tiếng động nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó nhíu nhíu mày, này chung quanh sao có thể sẽ như vậy trống vắng. Bọn họ đem Tô Mạch từ căn cứ trộm ra tới, khẳng định không đến mức chỉ là làm cho bọn họ dễ dàng như vậy thành công cứu đi, bằng không này hết thể chẳng phải chính là một cái vô dụng công, không có một người bình thường sẽ làm được ra tới loại chuyện này. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, cái kia biến thái, tính người bình thường sao? Có lẽ hắn chính là muốn dùng loại này biện pháp cố ý đem bọn họ mấy người này dẫn đường này hẻo lánh hoang mạc, để cấp căn cứ nơi đó làm cái gì dược tề tác dụng cảm giác. Đã có thể ở hắn còn ở tự hỏi này hết thể ngọn nguồn khi, lại nghe đến phía trước kinh hô một tiếng. Giang Như Lạc đến gần sau mới phát hiện, nằm ở trên giường thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, giữa mày nhăn lại, tựa hồ ở chống đỡ cái gì không chịu nổi thống khổ. Hắn làn da cũng giống phía trước cái kia trong phòng biến dị người sống sót giống nhau, chẳng qua hắn màu da xám trắng độ so với kia những người này thiệt nhiều. Xem ra cũng là chúng kia đồ bỏ dược tề. Giang Như Lạc thầm mắng một tiếng hỗn đản, nhìn bạn trai thống khổ bộ dáng, hận không thể lập tức đem kia người khởi sướng rút gân lột ra. Nhưng nàng hiện tại ngồi ở mép giường, đem Tô Mạch thân thể chống đỡ lên, làm hắn ỉ ở nàng trong lòng ngực. Hình thể thượng có chút chênh lệch, nhưng nhìn qua nhu nhu nhược nhược Giang Như Lạc giờ phút này ánh mắt cứng cỏi, chặt chẽ mà bảo vệ bạn trai. Nàng do hỏi hệ thống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? A Mạch chung này độc như thế nào mới có thể cởi bỏ? Lại là bị người kia tiêm vào dược tề, hệ thống kiểm tra đo lường ra tới, dược tề chung đựng đại lượng có thể đem người biến thành tang thi đồng loại virus, tương đối mà nói. So đời thứ nhất tang thi virus tác dụng phụ giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ không phải cái gì có bổ ích dược tề. Cấp Tô Mạch tiêm vào dược tề so những người khác trong cơ thể muốn càng tiên tiến một ít, nhìn qua hắn kỹ thuật lại có điều đột phá, nhưng này một phiên bản vẫn như cũ còn thuộc về virus phạm chủ, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, không tính là dược tề. Hắn này virus thực bá đạo, phía trước cùng ngươi nói lên quá, mục đích của hắn là vì chế tạo ra vĩnh sinh thả thần phục với hắn tân sinh chủng tộc. Cái này vĩnh sinh hàm nghĩa từ đệ nhất phiên bản thất bại phẩm, cũng chính là hiện tại tang thi tới nói, chỉ có thể nói là thoát ly nhân loại bản chất, nhưng cấp Tô Mạch tiêm vào này một phiên bản virus, tác dụng phụ đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ sẽ rất lớn trình độ xúc phạm tới thân thể. Giang Như Lạc nghe hệ thống nói một đồng lớn, nàng giờ phút này như lọt vào trong sương ngủ, nôn nóng không thành bộ dáng. Người trực tiếp nói cho ta, cái gì là dược tề tác dụng cảm giác, còn có A Mạch bị tiêm vào virus muốn như thế nào rửa sạch. Hắn phía trước mượn tang thi tay bắt đi quá rất nhiều nhân loại người sống sót, sau đó ở bọn họ trong thân thể đều tiêm vào loại này virus, mà hắn vừa rồi mở ra dược tề tác dụng cảm giác, cũng chính là mọi người trong cơ thể virus liền sẽ bị đánh thức, trở thành người không người, quỷ không quỷ hơn nữa nghe theo hắn mệnh lệnh hành sự tác dụng cảm giác, bao gồm Tô Mạch. Cho nên hắn biết hiện tại còn hai mắt nhắm nghiền, giữa mày nhíu chặt, nghĩ đến là ở cùng loại này khuất phục mệnh lệnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giang Như Lạc lập tức nghĩ thông suốt vấn đề nơi. Mau, như thế nào rửa sạch loại này dược tề? Nàng vươn tay muốn vuốt phẳng bạn trai giữa mày thống khổ nếp hốn, nhưng không làm nên chuyện gì, trong lúc nhất thời đau lòng nàng nước mắt đều phải toát ra tới. Ngượng ngùng lạc lạc, cái này tạm thời là không có cách nào. Phía trước có nói qua cái kia tinh lọc dược tề, nó tác dụng chính là loại trừ loại này virus, nhưng là hiện tại đổi tệ không đủ. Giang Như Lạc nghe được giữa mày thằng nhảy, nàng mở ra hệ thống giao diện nhìn về phía kia bình 2.000 vạn đổi tệ dược tề, nắm chặt nắm tay không tiếng động chú ý ở Tô Mạch phía sau thực nghiệm trên giường, biểu thị công khai nàng nội tâm không thể giảm bất bị đè nén. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 không nghĩ tới chết thực dễ dàng. Như thế nào, tìm được người lạp còn không vui sao? Một đạo trào phúng thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, mọi người lúc này mới đem tầm mắt từ Tô Mạch trên người rời đi. Người tới khuôn mặt thanh tuấn, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt thanh minh, là cái cực kỳ khỏe mạnh nhân loại. Mọi người nhìn đến người tới nháy mắt, đã ăn ý dọn xong phòng ngự tư thế, Giang Như Lạc gan ổn đem Tô Mạch phóng bình ở trên giường, đứng lên đi đến mọi người trước mặt, ánh mắt gắt gao mà khấu ở trên người hắn, bởi vì có thể xuất hiện tại nơi đây nhân loại, tất nhiên chỉ có thể có một cái. Lại nhìn về phía hắn phía sau đứng mấy chỉ cao dài tăng thi, mọi người trong tay dị năng đã ẩn ẩn có muốn phát động dự triệu, bất luận như thế nào, tiên hạ thủ vi cường. Thu Phương xem mọi người khẩn trương bộ dáng, xua xua tay đối bọn họ nói, không cần khẩn trương, chúng ta đều là nhân loại sao, hà tất đối ta như vậy để phòng đâu. Đúng rồi, ta kêu Thu Phương, các ngươi có thể kêu ta. Tân thế giới người sáng lập. Ha ha ha ha. Mọi người nghe này điền phê giống nhau tiếng cười. Một chút cũng không có giống hắn nói như vậy buông phòng bị, ngược lại càng thêm cẩn thận lên. Ai biết này điên phê dây tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì tới. Ngươi cấp A Mạch tiêm vào virus. Có biện pháp nào không giải trừ? Giang Như Lạc thẳng lăng lăng nhìn hắn, ngữ khí thập phần khẳng định, phảng phất chỉ cần Thu Phương không đáp ứng, nàng lập tức liền sẽ động thủ buộc hắn giống nhau. Virus. Ta lúc này mới không phải virus đâu, đây là có thể cho người vĩnh sinh dược tề. Đáng tiếc à, các ngươi cũng chưa biện pháp dùng. Nói đến mặt sau hai câu. Hắn ánh mắt thương hại nhìn nhìn ở đây mấy người. Những người này đều là dị năng giả, đều không thể trở thành tiêm vào dược tề cao giai giống loài. Đừng nói này lung tung rối loạn, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi có thể giải trừ này virus sao? Giải trừ, vì cái gì muốn giải trừ, ta này dược tề đương nhiên là tiêm vào đi vào cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi biến thành tiểu mới nhân loại lạc. Hắn như là thật sự không hiểu Giang Như Lạc nói giống nhau, ý ngoài lời cũng là này dược tề không có giải trừ biện pháp. Nga, đúng rồi. Ngươi giết ca ca ta đúng không? Hắn mặt hướng Giang Như Lạc phương hướng rôi rôi, sau đó giống như không biết đẩy mặt nghi hoặc. Một bộ điên phê bộ dáng. Như thế nào, muốn báo thù sao? Tới nha. Giang Như Lạc miệt thị nhìn nhìn hắn phía sau mấy chỉ cao dai tăng thi. Liên cửu dai đều không có thể hay không ở nàng trong tay căng quá nhất chiêu cũng không biết. A, chỉ bằng này mấy chỉ tăng thi, hắn cũng dám xuất hiện ở các nàng trước mặt sao? Đúng rồi. Đương nhiên muốn báo thù lạp hắn nói ra những lời này khi, trong mắt tôi đầy rắn độc giống nhau âm ngoan, cùng trên mặt tươi cười thực không phù hợp, nhưng dường như không để bụng Giang Như Lạc đáy mắt miệt thị, trên mặt không có một tia khẩn trương bất an, hoàn toàn không đem Giang Như Lạc uy hiếp để vào mắt. Vì cái gì đâu? Hệ thống nói qua hắn chỉ số thông minh pha cao, kiểu giai tang thi vương đô dễ dàng chết ở chính mình trong tay, hắn tất nhiên không có khả năng vụng về đến chỉ cậy vào phía sau kia mấy chỉ tang thi. Kia hắn tự tin rốt cuộc là cái gì? Nàng ánh mắt cảnh giác trên dưới nhìn lướt qua Thu Phương, chẳng lẽ người này cùng bậc rất cao. Nàng có cái kỹ năng nhìn đến cùng bậc, nhưng là lại giới hạn trong tăng thi. Nàng suy nghĩ muôn vàn, suy đoán các loại có khả năng, trong giây lát nàng nhớ tới phía trước cái kia trang nhân loại phòng thí nghiệm, những người đó như là bị khống chế giống nhau. Lại nghĩ đến hệ thống nói, bị tiêm vào dược tề người đều sẽ dựa theo mục đích của hắn hành sự. Phía trước chỉ chú ý như thế nào giải trừ dược tề, này tin tức hoàn toàn bị nàng vứt chi sau đầu. Giờ phút này nghĩ đến lúc sau, nàng không có chút nào do dự, nhìn thoáng qua vẫn cứ thống khổ đến cuộn tròn thân mình Tô Mạch, cũng đừng khai tầm mắt hướng mọi người nói thanh, thượng. Nếu sẽ nghe hắn bài bố, vậy thừa dịp Tô Mạch tỉnh lại trước, đem hắn giết. Mọi người dự bị đã lâu dị năng trực tiếp phát ra, Thu Phương phía sau tang thi đều vọt tới phía trước tới, sôi nổi ngăn cản lên. Giang Như Lạc dị năng đánh vào trên người chúng nó, thế như trẻ tre, hoàn toàn không phải này đó tang thi có thể đối phó. Thu Phương lại như cũ không chút nào hoảng loạn, đứng ở sở hữu tang thi bảo hộ trong giới, nhướng mày nhìn thoáng qua thực nghiệm trên giường vẫn cư ở chỗ dược tề tác dụng cảm giác làm đấu tranh Tô Mạch, sau đó gợi lên khỏe môi tàn nhẫn cười cười. Sao có thể sẽ có người đấu đến quá dược tề tác dụng cảm giác, thật là người không biết không sợ. Hắn bàn tay tiến trong quần áo đào đào, lấy ra một cái tiểu điều khiển từ xa, mâm tròn giống nhau khống chế khí thượng chỉ có một màu đỏ tươi cái nút. Hắn không chút do dự ấn xuống, ngay sau đó Tô Mạch trực tiếp từ thực nghiệm trên giường bắn lên tới, hai tròng mắt chậm rãi mở, trong mắt bò đầy màu đỏ tươi tơ nhện ấn ký, thần sắc hơi có chút dại ra. Hắn bên này động tĩnh kinh tới rồi Giang Như Lạc, nàng dư quang vẫn luôn chú ý bạn trai, giờ phút này nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, liền biết sự tình đã hướng tới tương đối hư phương hướng triển khai. Thu Phương nhìn tỉnh lại nam nhân, vừa lòng gật gật đầu, sau đó hướng Tô Mạch vây vây tay, Tô Mạch lập tức xuống giường đi đến hắn bên người. Giang Như Lạc duỗi tay đi kéo hắn cánh tay, nhưng là ở Thu Phương khống chế hạ, hắn một cái lắc mình trốn rồi qua đi. Giang Khâm mấy người giờ phút này có chút ngây người, nhìn nhìn đã ngã xuống đất vài tên cao dài tăng thi, nhìn nhìn lại giờ phút này đứng ở Thu Phương bên người Tô Mạch. Bọn họ đầy mặt khó hiểu, vì cái gì Tô Mạch sẽ đi đến Thu Phương nơi đó. A Mạch bị tiêm vào virus, đã bị khống chế. Giang Như Lạc đối mấy người giải thích, ngữ khí có chút hạ xuống. Nàng nhất thời không thể tưởng được biện pháp gì giải quyết hiện tại cục diện, nhưng nàng biết Tô Mạch bị khống chế sau, mấy người bọn họ mạch máu đã bị Thu Phương cầm. Nàng tự nhiên biết này đại biểu cho cái gì. Không có thần trí nhưng quá không xong. Nhìn đã dựng thân ở Thu Phương trước mặt bạn trai, lại xem Thu Phương đầy mặt đắc ý bộ dáng, nàng tức khắc một cổ tức giận nảy lên trong lòng. Đừng nhúc nhích ra mạch. Nhưng uy hiếp ngữ khí lại rất là bất đắc dĩ, thậm chí ẩn ẩn mang theo một phân khẩn cầu. Thu Phương nghe thế câu nói sau, hướng Giang Như Lạc lộ ra một cái tà khí cười, sau đó duỗi tay sờ lên Tô Mạch cổ, năm ngón tay dần dần thu nạp. Tô Mạch vốn là xám trắng sắc mặt bị nghẹn càng trắng một ít, nhưng là lại không có một tinh điểm phản kháng. Đừng nhúc nhích hắn sao. Kia, ta động, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Sinh khí sao? Khổ sở sao? Ca ca ta cũng là như vậy chết ở ngươi trong tay không phải sao? Thẳng đến trong tay người hô hấp tiệm nhược xuống dưới, hắn mới đột nhiên buông lỏng tay ra, nhưng cứ việc như thế, Tô Mạch cũng chỉ là ho khan hai tiếng sau, vẫn như cũ gắt gao hộ ở hắn trước người. Nghe Thu Phương có chút phẫn nộ chất vấn, Giang Như Lạc lần đầu tiên á khẩu không trả lời được, nàng không biết chính mình giờ phút này nên làm chút cái gì, càng không biết nên nói chút cái gì rồi trở về. Nàng thậm chí không thể đối Thu Phương khởi xướng công kích, bởi vì bị khống chế Tô Mạch, tất nhiên sẽ bị đẩy ra chấn thương, một cổ cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, tựa như lúc trước bị Vương Hổ bọn họ khinh nhục khi, cái loại này lệnh người tuyệt vọng trường hợp lại một lần xuất hiện. Ngươi nói, ta làm hắn đi giết ngươi nói, ngươi là chuẩn bị không phản kháng đâu. Vẫn là. Phản sát đâu? Trường hợp nhất định thập phần xuất sắc đi. Thu Phương đối với Giang Như Lạc hỏi đến, hắn tựa hồ đối này không biết trường hợp thập phần cảm thấy hứng thú. Giang Như Lạc tin tưởng hắn có thể làm ra tới loại chuyện này, cho nên thần sắc cũng bắt đầu có chút hoảng loạn lên. Người này biến thái. Nàng mắng một tiếng, nhìn hắn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, dưới tình thế cấp bách thế nhưng lại linh cơ vừa động, có lẽ có thể. Như vậy. Tiểu thống. Có biện pháp gì không có thể làm Tô Mạch khôi phục chính mình ý thức, chẳng sợ chỉ là tạm thời. Đây là hiện tại duy nhất biện pháp. Ta tìm xem, ta nhớ rõ là có. Nghe được hệ thống nói sau, nàng mới an tâm xuống dưới, sau đó nhìn về phía Tô Mạch phương hướng mở miệng, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng rất tò mò, ngươi cảm thấy ai sẽ trước bị giết rất đâu. Lạc lạc. Giang Khâm có chút không hiểu nàng những lời này, chỉ đương nàng đẩy miệng nói bậy. Hắn giờ phút này cũng là lòng tràn đầy đau đớn. Căn bản không thể tưởng tượng Tô Mạch muốn theo chân bọn họ mấy người giết hại lẫn nhau hình ảnh. Giang Như Lạc không lý giải phía sau mấy người giao thoa, nhìn đã dùng vẩn đục ra bị nẻ hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng Tô Mạch, nàng đau lòng rất nhiều ở trong đầu cùng hệ thống câu thông, thế nào, tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Hệ thống hưng phấn trả lời, sau đó Giang Như Lạc liền nhìn đến hệ thống giao diện thượng một đôi mắt nhỏ đạo cụ. Giá bán không tiện nghi, nhưng giờ phút này cũng không phải rối rắm này đó thời điểm. Sử dụng phương pháp chính là cầm cái này mắt nhỏ, đem nó hướng Tô Mạch đôi mắt thượng một tấn là được. Hảo. Giang Như Lạc nắm tay tâm đạo cụ, nhìn đã công kích lại đây bạn trai, hắn dị năng bay qua tới khi, Giang Như Lạc tránh né một chút, sau đó phát động U Minh quỷ bộ nhanh chóng di động đến hắn bên người. Ở gần sát thân thể kia một khắc, bắt tay tâm đổ vật chiều hắn mắt bộ một phách, Tô Mạch căn bản vô pháp phản kháng. Nhưng là ngay sau đó, hắn đầu chấn động một chút, hoàn toàn khôi phục thanh minh, Giang Như Lạc làm bộ là ở đánh nhau. Kỳ thật ghé vào hắn bên thai nói nhỏ, ngươi phía trước bị Thu Phương khống chế, đừng lên tiếng, làm bộ cùng ta ở đánh nhau, tìm cơ hội giết hắn. Tô Mạch lập tức minh bạch tình cảnh hiện tại, sau đó trong tay hắn dị năng phân ra, nhưng nơi trốn đều chỉ hướng về phía Giang Như Lạc bên cạnh người, tốc độ thật sự quá nhanh, Tô Mạch dùng thân thể một chán, Thu Phương căn bản nhìn không tới công kích cụ thể dừng ở phương hướng nào. Giang Như Lạc làm bộ bị đánh trúng, thân thể về phía sau triệt qua đi, ngã xuống trên mặt đất. Mọi người vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lên. Tô Mạch cũng như là hoàn thành mệnh lệnh giống nhau triệt hướng về phía Thu Phương phương hướng, lại lần nữa đứng ở hắn bên người. Ta không phải làm ngươi giết nàng sao? Tính nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Giang Như Lạc, thế nào, bị ái nhân thương tổn tư vị như thế nào. Giang Như Lạc hung hăng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Hẳn là không dễ chịu đi. Ngươi vừa mới cũng không có đánh trả, kia hắn nếu muốn giết ngươi nói đâu, Tô Mạch, đi. Đem nàng hắn hơi giật mình nhìn dừng ở chính mình thân thể thượng sát chiêu, sau đó không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Mạch. Thu Phương phun ra khẩu huyết, tiện đà lại điên cuồng cười ha hả, sao có thể, hoàn toàn không có khả năng. Tô Mạch thu hồi chụp ở hắn trên bụng bàn tay, sau đó nhướng mày nhìn về phía hắn, ôn thanh hỏi đến, Thu Phương, ngươi không bị khống chế. Thu Phương kết thúc tiếng cười, ở sinh mệnh cuối, trong giọng nói vẫn cứ tràn ngập nghi hoặc. Hắn đôi chính mình dược tề có tuyệt đối tự tin, lúc trước tiêm vào cũng là hắn tự mình động thủ, rõ ràng dược tề toàn bộ tiêm vào đến hắn trong thân thể, vẫn là mới nhất nghiên cứu chế tạo, tối cao cường độ tân bản dược tề, hiện tại Tô Mạch thân thể bề ngoài cũng có thể đủ chứng thực dược tề hữu hiệu. Rốt cuộc là địa phương nào ra bại lộ? Tô Mạch không có mở miệng, trả lời hắn, là đã vô vỗ trên người thổ, bước đi đến bên cạnh hắn Giang Như Lạc. Bệnh độc của ngươi rất lợi hại, đáng tiếc. Gặp gỡ ta. Thu Phương meo nho mắt, hắn đã nghi ngờ nói sự tình ngọn nguồn, nữ nhân này, quả nhiên là cái trở ngại. Kế hoạch của hắn còn không có hoàn thành, liền dễ dàng như vậy mà tặng tánh mạng, có lẽ, cũng là ý trời. Một bước sai, từng bước sai, là chính hắn bại lộ. Cảm thụ được trong cơ thể bay nhanh trôi đi sinh mệnh lực, nhìn nhìn lại phòng thí nghiệm mấy người, hắn đấy mắt toát ra một mạt hận ý, sau đó gắt gao nhắm hai mắt lại. Tay lén lút giật giật. Từ trong túi lại sờ đến một cái điều khiển từ xa. Giang Như Lạc chú ý tới hắn tay bộ động tác, sốt ruột muốn ngăn cản, nhưng thời gian đã muộn. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền lưu tại này cho ta chôn cùng đi. Hữu khí vô lực nói xong câu đó sau, Thu Phương hoàn toàn chặt đứt khí. Hắn ngón tay cũng đã ấn xuống điều khiển từ xa trang bị cái nút, ngay sau đó, phòng thí nghiệm kịch liệt chấn động lên. Tô Mạch đứng ở Giang Như Lạc trước người, vẫn như cũ vẫn đục bất kham hai tròng mắt trừng lớn hướng bốn phía nhìn xung quanh phòng bị. Thu Phương đã chết, thần chí hắn đã không chịu khống chế, hoàn toàn khôi phục đến trạng thái bình thường. Chạy! Tô Mạch cảm thụ được dưới chân động tĩnh, giống to một câu, mọi người đều hướng về phía phòng thí nghiệm ngoại chạy tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 61 Chương 61 câu chuyện của chúng ta kết thúc. Phòng thí nghiệm toàn bộ sụp xuống, từ mặt đất hạ hãm, hoang mạc chung nửa vòng tròn phòng thí nghiệm hoàn toàn biến mất trên mặt đất, thay thế chính là một cái thật lớn hố động. Giang Như Lạc mấy người không ngừng mà hạ truy. Nàng vài lần sử dụng dị năng muốn câu lấy quanh thân vách đá, nhưng chút nào không thể ngăn cản chính mình hạ truy tốc độ, ở cao tốc rơi xuống thời điểm, mọi người chỉ có thể lợi dụng dị năng miễn cưỡng né tránh tảng đá lớn khối. Này hố động cực đại, liền ở Giang Như Lạc cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng với không tới đế khi, nàng túi đầu thấy được phía dưới rậm rạp vật nhỏ. Trên mặt đất chỗ sâu trong, thế nhưng không biết từ nào truyền đến ánh sáng, tuy rằng mỏng manh, lại cũng đủ xử mọi người thấy rõ dưới nền đất đáng sợ. Cẩn thận! Nàng tích cóp ra toàn thân sức lực hướng mọi người hét lớn một tiếng, sau đó phát động dị năng bao vây chính mình toàn thân, lại tận lực giảm nhỏ hạ truy lực đánh vào. Tại đây câu nói sau, đại gia mới chú ý tới mặt đất tình huống, cũng học Giang Như Lạc đem dị năng bao vây toàn thân. Ở trên ngựa muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, Giang Như Lạc tụ toàn thân sức lực, dị năng đột nhiên phát động, một đạo thật lớn lôi trụ đánh vào mặt đất, vì mọi người thành trừ rơi xuống đất chướng ngại. Phủ vừa rơi xuống đất, mọi người lập tức cảnh giác đứng dậy. Ít nhiều Giang Như Lạc vừa rồi công kích, mọi người ngắn ngủi đạt được một mảnh có thể đặt chân không gian. Mọi người làm thành một cái hình tròn, dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ, nhìn phía bốn phía. Dậm dạp biến dị thú. Đều là sa mạc thường thấy động vật chủng loại, thô thô xem qua đi, có biến dị xà, than lằn, con bò cạp, con kiến, con rết, con nhện một loại. Mọi người căn bản không kịp rối rắm vì cái gì, tại đây phiến phòng thí nghiệm hạ sẽ có nhiều như vậy biến dị thú. Này căn bản không thể dùng nhiều tới hình dung, bọn họ rơi xuống cái này hố động hẳn là chỉ là thông hướng nơi này nhập khẩu chí nhất. Nhiều như vậy biến dị thú không biết bị cái gì vây dưỡng dưới mặt đất, chỉ này một mảnh, liền chạy dài không ngừng, căn bản vọng không đến cuối. Tả hữu bất quá cũng là kia phòng thí nghiệm người nọ làm đến quỷ, chỉ là hiện tại người khác đã chết, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp biết được sự tình mọi nguồn. Giờ phút này biến dị thú nhóm cũng đều trừng mắt nhìn mấy người, không giống tang thi giống nhau điên cuồng nhào lên tới. Mặt thế tới nay, tang thi cùng nhân loại chiến tranh khi có phát sinh, nhưng biến dị thú rất ít tham dự đến tàn sát nhân loại sự tình đi lên. Chúng nó thông thường là chính mình bên trong phân tranh. Nhưng mọi người lại không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác, đối với biến dị thú tới giảng, nhân loại lại không phải không thể ăn. Chỉ cần hiện tại hơi chút vừa động đạn, mấy thứ này cũng đồng dạng sẽ hung tàn nhào lên tới, cũng không sẽ so tang thi tốt hơn nhiều ít. Giang Như Lạc nhìn trước mặt đôi mắt trừng giống đậu xanh giống nhau đại mấy cái biến dị xà. Tiểu thống. kiểm tra đo lường một chút chung quanh có hay không mặt khác xuất khẩu. Nơi này không thể nhiều ngốc, đến nôi cái kia hố động, xuống dưới dễ dàng, đi ra ngoài đã có thể có chút khó khăn. Càng đừng nói ở này đó biến dị thú mí mắt hạ muốn trực tiếp đi lên, căn bản không có khả năng. Lạc lạc, này chung quanh không có, ta vừa mới kiểm tra đo lường nhìn đến, nơi này biến dị thú rất nhiều, có thể nhân cơ hội tích cóp đủ tinh lọc dược tề. Giang Như Lạc không thể tin tưởng mở to mắt, nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp động thủ, nàng hận không thể sở trường chỉ đào lỗ thai. Nàng hoài nghi chính mình thính lực ra tật xấu. Nơi này biến dị thú số lượng có bao nhiêu, ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng, đừng nói ta hiện tại chỉ có thập giai, chẳng sợ ta hiện tại 20 giai, chỉ sợ cũng không thể hảo hảo rời đi. Hùng chi ta bên người còn có này đó đồng bọn. Lạc lạc, ngươi giống như, đã quên sự kiện. Hệ thống nói âm vừa ra, nàng còn không có tới kịp truy vấn, liền nghe được bên thai một tiếng kinh hô a. Nguyên lai là có một con thật lớn con kiến, lấy phi thường tò mò thái độ để sắt vào mấy người bọn họ, mấy người ngay từ đầu không dám nhúc nhích, ai biết kia con kiến thế nhưng ghé vào Lục Sơn cổ chân thượng chập một ngụm. Này một tiếng kinh hô, phía trước biến dị thú đàn bắt đầu sao động lên, ẩn ẩn có chiến ý. Một trận chiến này đương nhiên không có khả năng tránh cho, bọn họ không có khả năng đãi tại đây lâu lắm, càng không thể vẫn luôn không nhúc nhích. Nhìn đã có chút sinh động lên biến dị thú nhóm, Giang Như Lạc có chút khẩn trương truy vấn. Tiểu thống, ngươi vừa mới nói ta đã quên cái gì? Bổn thể thú A. Bổn thể thú huyết mạch áp chế hết thể biến dị thú, nơi này biến dị thú đều sẽ không đối với các ngươi tạo thành cái gì uy hiếp. Còn có thể nhân cơ hội tích cóp đủ tinh lọc dược tề đổi tệ. Nó dừng một chút tiếp tục nói, ta vừa mới xem qua, này đó đều là thu phương dùng đặc thù phương pháp hấp dẫn lại đây, chúng nó đã không xem như bình thường biến dị thú, phía trước cũng là thu được thu phương ý niệm khống chế, chẳng qua hiện tại thu phương đã chết, khống chế cũng liền mất đi hiệu lực. Chúng nó dược tề không có tô mạch này một bản cao cấp, này đó biến dị thú chung cái loại này không thành thuộc dược tề, thu phương sau khi chết không phải, chúng nó cũng đều sống không nổi. Giang Như Lạc gật gật đầu, nàng cùng tiểu đoàn liên hệ một chút, tiểu đoàn hưng phấn nói nó có thể giải quyết. Hơn nữa khẩn cầu Giang Như Lạc đem nó thả ra đi tham dự chiến đấu. Giang Như Lạc nhìn đã trưởng thành vì một con lộc hình tiểu đoàn, nàng chưa nói quá nhiều, trực tiếp đem chủ khống tràng giao cho nó trong tay. Tiểu đoàn hưng phấn mà về phía trước chạy hai bước, sau đó nhìn dự bị công kích mọi người biến dị thú nhóm. Nó hai móng cách mặt đất nâng lên, cổ về phía sau một ngưỡng. Hướng về phía trên gầm rú một tiếng, sau đó ở đây này đó biến dị thú đều ghé vào trên mặt đất, nhìn phía nó hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi. Một cử động nhỏ cũng không dám. Ân, ân, ân. Lạc lạc, đều hảo, ngươi đi thu thú hoạch đi. Giang Như Lạc có chút không đành lòng, này đó biến dị thú bị thu phương cầm tù ở chỗ này, thọ mệnh cũng còn thừa không có mấy. Giờ phút này không chút nào phản kháng nằm trên mặt đất, nếu nói trực tiếp đi lấy thú hoạch, nàng thật đúng là không hạ thủ được. Nhìn đến Giang Như Lạc do dự, tiểu đoàn cũng không tiếp tục nói cái gì. Nó chỉ là lại lần nữa hướng bốn phía biến dị thú giống lên câu cái gì. Sau đó chung quanh tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Thế nhưng đều bắt đầu tự bạo lên. Giang Như Lạc. Tiểu đoàn lúc này mới giải thích, lạc lạc, chúng nó đã sống không được mấy ngày rồi, nhưng trên thế giới còn có rất nhiều nhân loại chờ dược tề cứu mạng, ngươi tưởng một chút tô mạch. Giang Như Lạc đương nhiên minh bạch đạo lý này, nàng nhưng thật ra sẽ không thánh mâu tâm đi ngăn cản này đó biến dị thú tự bạo hành vi. Giang Khâm mấy người cũng chỉ là ở phía sau biên nhìn, trong mắt tuy rằng có kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm mặt khác nói. Nhân loại cùng biến dị thú vốn là không phải cùng chủng tộc. Cẩn thận nghĩ đến, không có gì đáng giá tiếc hận. Quang quang quang. Tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, không biết rằng co bao lâu. Giang Như Lạc cảm thấy số lượng không sai biệt lắm, nàng hướng tiểu đoàn vây vây tay, theo sau nó lại ngẩng đầu phát ra đình chỉ mệnh lệnh. Giang Như Lạc lúc này mới vung tay lên thu hồi bốn phía thu hoạch, hệ thống điên cuồng vận chuyển hấp thu đổi. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 3 cấp. Thủy hệ, 3 cấp, lôi hệ, 10 cấp. Kỹ năng, U minh quỷ bộ, không gian chữ vật, không gian nhận, không gian cái khe, thủy cầu mũi tên nước, tử thủy thúc phược, bạo long thủy đánh, lôi quang cầu, lôi điện bạo kích, dẫn lôi, lôi chảo, điện giật lồng giam, lôi đỉnh giáp thuẫn, lôi quang chi phán, hư vô lôi quang, lôi đỉnh cân giận. Thể chất 50, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 4 cấp. Đổi tệ 22006789. Nàng nhìn thật lớn đổi tệ số lượng, cũng có chút kinh dị. Bắt được cái này hệ thống tới nay, còn không có đụng tới quá như vậy trường một cái đổi tệ số lượng đâu. Nhưng theo sau, nàng lựa chọn tinh lọc dược tề, điểm đánh đổi. 2.000 vạn đổi tệ từ tài khoản thượng biến mất. Trong tay cũng không có xuất hiện cái gì dược tề. Giang Như Lạc nhíu nhíu mày, hỏi, tiểu thống, dược tề đâu? Lần này dược tề trực tiếp thả xuống đến yêu cầu tinh lọc đơn vị vật thể. Giang Như Lạc gật gật đầu, nhìn về phía một bên Tô Mạch. Tô Mạch theo nàng tầm mắt nhìn qua, yên lặng đi đến nàng bên người. Ta có thể cảm giác được cái loại này dược tề đã ở bị tiêu trừ, cảm ơn ngươi Lạc Lạc. Giang Như Lạc sờ sờ bạn trai gương mặt, màu xám trắng da bị nẻ đang ở chậm rãi rút đi, trắng nón làn da cũng một chút lậu ra tới. Xem ra là dược tề có tác dụng. Cùng lúc đó, thế giới các nơi bị virus cảm nhiễm mọi người, đều chậm rãi khôi phục bình thường. Hệ thống từ Giang Như Lạc trước mặt hiện ra tới. Lạc Lạc, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Dựa theo chỉ thị, ta phải rời đi thế giới này. Nghe được hệ thống nói, Giang Như Lạc cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Hảo. Tiểu thống, chúc ngươi về sau nhiệm vụ đều có thể thuận lợi hoàn thành, cũng chúc mừng ngươi nhiệm vụ lần này viên mãn thành công. Lạc Lạc, ta đem các ngươi đưa lên đi. Hệ thống thanh âm có chút hạ xuống, nhưng bọn hắn lại là không thể không tách ra. Nó đã trải qua quá nhiều thế giới, nhưng ở chỗ này, nó lần đầu tiên rút đi hệ thống lạnh băng áo ngoài, giao cho Giang Như Lạc cái này bằng hữu. Nó sẽ ghi khắc. Nó nói xong, Giang Như Lạc mấy người đã bị một cổ lực lượng từ hố động cái đáy nâng lên. Bất quá một lát, mọi người vững vàng mà rơi trên mặt đất thượng. Giang Như Lạc giữa mày nhíu một chút, sau đó lại bùng ra, nàng thử kêu gọi hai tiếng hệ thống, đã không có hồi đáp. Tuy rằng nhất thời không thói quen, nhưng nàng biết đây là khẳng định sẽ phát sinh, nàng cũng không có bất luận cái gì quyền lợi ngăn cản. Cho nên nàng cười quơ quơ đầu. Nhìn nhìn bên người các đồng bọn, nàng sờ sờ tiểu đoàn sừng hiệu, sau đó dắt Tô Mạch lòng bàn tay. Hoang mạc bên trong, một loạt người thân ảnh hướng nơi xa đi đến, thân ảnh bị kéo thật sự trường. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.